Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Không biết sao cũng là cái duyên, tại vì cái những đề tài sắp tới đó, chúng tôi giảng là đề tài đạo Phật với những vấn đề xã hội, nhân bàn chuyện mênh mông thiên địa. Và có cái làm những vấn đề này nhiều khi nó đi ra ngoài cái sự tu hành của bản thân mình, mà mình đứng trên quan điểm của một người là đệ tử Phật với những giáo lý của đạo Phật, để mình nhìn cái vận hành, cái hoạt động của cái xã hội bên ngoài. Cho nên cái đề tài này thì nó có hai cái không có hấp dẫn. Thứ nhất là nhiều khi nó không liên quan tới vấn đề việc tu hành với bản thân mình. Cái thứ hai là nó thích hợp cho những người mà còn trẻ đang học hay đang hoạt động ngoài xã hội thì có cái nhìn nó thú vị hơn. Còn những cụ già có nhiều khi không ưa lắm, nhưng mà thôi cứ ngồi nghe cho vui. Tại vì ít năm nữa có khi là các cụ trở lại đó, cái mình có nghe rồi cái nó đỡ. Nên cái bài giảng, những loạt bài giảng này là cho chúng ta cái quan điểm. Ví dụ bây giờ các cụ nghe những bài như thế này, khi mình nói chuyện Phật Pháp với những người khác, mình không có ngại vì từng vấn đề của xã hội, dần dần mình sẽ mổ xẻ lại hết trên quan điểm của đạo Phật. Cái đề tài hôm nay chúng ta nói là giáo dục trong các đạo Phật với xã hội. Bài đầu tiên là giáo dục. Những năm qua thì chúng ta nói về việc tu cũng nhiều, bây giờ mình cứ lặng lẽ mà tu. Bây giờ thì mình nghe để tham khảo thêm chuyện này chuyện kia. Trong các loài ở trên trái đất này thì loài người mình có cái đặc tính là có cái sự truyền thừa kiến thức từ cái thế hệ trước đến những cái thế hệ sau. Ở loài vật thì chúng ta cũng bắt gặp có một cái sự giáo dục ở chừng mức nào đó nơi cái con vật cha mẹ đối với cái con vật con của nó. Như người ta đã từng bắt gặp khỉ dạy cho con nó những cái cách mà hái trái, trèo cây, tránh bẫy rồi vân vân. Hoặc người ta đã từng bắt gặp những con heo rừng mẹ mà dạy những con heo rừng con cách tấn công đối thủ bằng cái nanh, cái vuốt, cái đầu của nó. Rồi kiểu như sói, nói chung là những con vật càng hoang dã, con vật lớn hoang dã và thông minh thì người ta cũng có gặp cái sự giáo dục trong một chừng mức nào đó. Tuy nhiên bao nhiêu triệu năm qua như vậy thì cái việc mà dạy dỗ giữa cái thế hệ trước đối với thế hệ sau của loài vật nó không đi quá xa khỏi cái bản năng bình thường của cái con vật đó, nghĩa là chỉ đủ cho nó sống trong một cái môi trường như vậy, có ăn có sống, tránh được nguy hiểm phần nào, rồi như vậy là hết. Riêng con người ở trái đất mình thì cũng vừa, cũng không phải là cao lắm. Riêng con người thì cái sự thông minh như nó không có cái giới hạn, không có bị cái giới hạn nào ràng buộc, cho nên người ta cứ đi tìm mãi và phát minh mãi. Do đó cái văn minh của con người cứ mỗi ngày một tiến bộ. Chúng ta cứ bình thường mình nhìn lại nơi mình ở đây thì sẽ thấy từ cái nhà cửa mình xây như vậy là đã là một sự tiến bộ ghê gớm lắm so với bao nhiêu thời đại đã qua. Nên là con người mình biết cất nhà, biết tạo nên những tiện nghi về kỹ thuật làm cho đời sống con người được dễ chịu hơn, mà cũng chưa chắc là hay. Nên cái sự giáo dục nó đã có cái giá trị như vậy. Thế là người trước họ tìm ra được một vấn đề, họ truyền lại người sau. Và dựa vào cái một vấn đề đó, cái người sau họ tìm được 2-3 vấn đề và truyền lại người sau nữa. Cái sự nối kết và tích lũy kiến thức đó làm cho con người ta có nhiều cái cơ sở để mà phát minh ra những điều mới hơn, cao hơn, độc đáo hơn. Nên cái sự tiến bộ về kỹ thuật ngày hôm nay thì mình không có thời gian để theo kịp. Đúng là không có thời gian. Mà cái đỉnh cao nhất là những cái máy vi tính, cái computer. Cứ khoảng, người ta cứ tính khoảng chừng 18 tháng là có một thế hệ mới, nó lại xử lý nó nhanh hơn gấp đôi thế hệ cũ. Là cứ như vậy rồi mình chạy theo không kịp nữa. Mà các nhà nghiên cứu thì cứ âm thầm nghiên cứu, mà mình thì chỉ việc đi theo ứng dụng thôi. Những người mà họ nắm được ở cái đỉnh cao kỹ thuật thì họ cứ vượt lên cao mãi, mà chúng ta không theo kịp nữa. Cho nên một ngày nào đó có lẽ nó sẽ có một cái sự khủng hoảng gì đó về cái sự tiến bộ quá nhanh của khoa học. sẽ có một cái sự khủng hoảng gì để người ta phải giải quyết lại. Bây giờ mình lui lại mình nói vậy. Chúng ta biết là giáo dục là sự nối tiếp kiến thức của thế hệ trước đến thế hệ sau như vậy. Mà cái giáo dục nó có cái tính quyết định quan trọng cho cái tương lai của một đất nước. Sau này đất nước tiến bộ hay không đều là do giáo dục. Từ cái giáo dục này mà chúng ta thấy nó ảnh hưởng đến tất cả mọi điều trong xã hội, trong đất nước hết. Nó ảnh hưởng đến kinh tế chứ. Một đất nước sẽ giàu hay không giàu là do cái giáo dục tốt hay không. Thì chúng ta cứ điểm qua một loạt một số nước rồi mình thấy như một cái đảo quốc Singapore, họ không có bao nhiêu đất, không bao nhiêu dân, mà là một cái trung tâm tài chính của cái vùng Đông Nam Á Châu này. Mình nói chuyện với họ, mình sẽ tìm thấy một điều mà như chúng ta khảo sát cũng thấy, họ chỉ đầu tư vào con người thôi, là dồn hết mọi cái tài, cái ngân sách gì đó để đào tạo cho con người thôi. Những người đó họ rất giỏi. Khi con người giỏi rồi, từ họ bươn chải, họ sẽ làm này làm kia, chế cái này chế kia, rồi đất nước nó giàu lên. Một cái đảo quốc nhỏ so với mình không đáng gì hết, tài nguyên cái gì cũng thua, bất cái gì cũng thua mình hết, nhưng mình lại thua họ về sự tiến bộ, về sự giàu có, về đời sống. Ngay như nước Nhật cũng vậy. Ngay như nước Nhật là một đất nước mà động đất thường xuyên, không ổn định, tài nguyên không có nhiều, vậy mà họ đứng đầu thế giới, đứng đầu nhất nhì thế giới. Mình bây giờ là chỉ việc mà mua đồ họ xài chứ không làm gì được nữa. Mà trong khi nói về những cái tài nguyên hay những cái so sánh về nhiều mặt khác thì mình không có thua họ, nhưng mà rồi mình thua họ về con người. Có nghĩa là mình không giỏi bằng họ. Mà từ cái con người không giỏi bằng họ rồi, tất cả đều thua họ hết. Họ cũng đầu tư vào giáo dục rất nhiều. Rồi Đại Hàn cũng vậy. 20 mấy năm trước, cái Đại Hàn với mình giống như bằng nhau, không có gì hết. Nhưng mà đến bây giờ, nghĩa là cho qua 20 mấy năm, thì bây giờ mình thua họ chân. Những cái nước lân cận mình như Thái Lan, Philippines vậy, ngày xưa họ không bằng mình, bây giờ thì họ hơn mình hết. Như vậy ở đây chúng ta không có trách ai, nhưng chúng ta nói rằng cái giáo dục nó quan trọng như vậy, nó làm thành cái con người, và con người đó mới làm thành cái vận mệnh quốc gia đó. Như ông Leibniz ông nói là hãy thay đổi cái quan điểm về giáo dục thì chúng ta sẽ thay đổi cả thế giới này. Đó là một điều khẳng định như vậy. Nên cái vai trò của giáo dục cực kỳ quan trọng. Rồi đó là kinh tế, bây giờ nó ảnh hưởng đến an ninh trật tự đó. Khi mà một xã hội bị tội phạm nhiều quá thì thường thường người ta cứ nghĩ là biện pháp trấn áp, xây thêm nhà tù, tuyển thêm nhân viên cảnh sát, rồi có những cái chiến thuật như là táo bạo để đánh bắt cướp vân vân. Nhưng mà đó chỉ là giải quyết hậu quả thôi. Tức là đợi người ta đi làm tội xong rồi mình có cảnh sát, có nhà tù hứng hốt họ, chứ mình không chặn ngay từ đầu. Chặn ngay từ đầu trong cái tâm hồn của con người, làm sao cho con người họ có đạo đức hơn, họ tốt hơn, họ không gây tội phạm thì không cần phải bên bộ tư pháp xử lý hậu quả. Nên nếu mà giáo dục tốt thì cái ngành an ninh đỡ vất vả, đỡ tốn công, đỡ tốn tiền, đỡ tốn ngân sách là trong cái ngành tư pháp. Còn nếu cái giáo dục yếu dở, tội phạm xuất hiện nhiều thì chúng ta phải giải quyết hậu quả rất là vất vả. Như hiện nay vậy, là cái tình hình mà ma túy lan khắp nơi hết trơn, nhà nước cũng phải hết sức là điên đầu. Nên bây giờ đi nhìn ngoài đường không biết ai hút không hút nữa. Nhưng mà hy vọng thì những người ngồi đây thì không hút. Tại vì nếu hút thì chắc không vô đây ngồi. Cái phần mà nói về ma túy hay tội phạm chúng ta sẽ nói một bài khác. Hôm nay mình nói tổng quát như vậy. Rồi những cái văn hóa văn minh của một xã hội này cũng ăn thua cái giáo dục. Khi mình đi ngoài đường, mình còn nhìn thấy người ta vứt rác ngoài đường thì phải hiểu rằng đó là do cái giáo dục. Giáo dục, không biết nhà trường hay là gia đình, nhưng mà giáo dục dở, đã có một người mới cầm rác mà quăng ngoài đường thoải mái. Hoặc là nói chuyện ứng xử với nhau mà mình nghe chữ thề chữ tục không thì cũng là lỗi tại giáo dục gì đó, cái môi trường giáo dục gì đó. Mà ở cái người miền Nam mình kỳ lắm. Cái người miền Nam, thanh niên miền Nam á, nói thanh niên nào tới đây thì chắc hy vọng không có. mình cứ đi ngang mà nghe nó nói một câu thì có hai ba tiếng chữ thề, không biết tại sao, không biết nó tiếng gì, chứ từ điển Việt Nam mình thì cũng không có. Anh tưởng đi qua đó mình thấy buồn, như vậy là cái trình độ văn hóa của nước mình còn thấp, người ta mới nói năng như vậy. Rồi cái giáo dục mà giỏi mới đưa đến cái tiến bộ kỹ thuật cao được. Nếu mà mình đào tạo cái con người kém á, thì cái kỹ thuật rất là dở. Vì mình cứ nhìn thấy đến ngày hôm nay là còn không bao lâu ngày nữa mình bước sang năm 2000, mà cái đồng hồ này mình chưa làm được, nước mình chưa chế được. Cái điều rất đơn giản, mình không có gì, đến ngày nay không có gì quan trọng mà mình vẫn chưa chế được. Thì đó là lỗi ở giáo dục đó. Tất cả đều là do giáo dục. Nên cái chuyện này rất là quan trọng. Mà chúng ta là những người đệ tử Phật thì chúng ta đi tìm cái gì? Chúng ta đi tìm cái gì? Giải thoát. Mới ngày hôm qua thì tôi gặp một vài người Phật tử và ngồi nói chuyện. Khi mà nói chuyện về các tôn giáo thì tôi mới nói rằng đạo Phật mình thiếu cái sức mạnh, thiếu sức mạnh. Những người đệ tử Phật dù là tu sĩ hay cư sĩ coi vậy chứ sống hời hợt, đối với đạo không có nhiệt tình, đối với đạo không nhiệt tình, sống là lơ lơ. Đó là lý do đạo mình có trước những đạo Thiên Chúa, có trước đạo Hồi, nhưng mà tín đồ rất là ít. Vì mình lo tu bản thân mình. Lý do tại sao này? Tại vì mình hiểu chưa tới một cái giáo lý nào. Còn những tôn giáo khác coi chuyện như họ đơn giản, họ cứ đặt niềm tin vào Thượng Đế, hết lòng làm việc gì đó để vui lòng Thượng Đế và lên cõi trời. Họ có một chuyện duy nhất nên họ nhiệt tình họ làm. Nhưng mà mình còn bị những cái điều mâu thuẫn, do đó mình bị giằng co trong tâm mình. Vì đạo Phật sao? Đạo Phật giống như một cái viên ngọc có nhiều mặt, mà có những mặt nó đối lập hẳn với nhau luôn. Giống như về nói cái ly này, bên đây cũng là cái ly, bên này cũng là cái ly. Hai cái mặt này nó đối lập hẳn với nhau vậy. Cả hai cùng là cái viên kim cương của đạo Phật, mà hai cái đó dường như ngược hẳn nhau. Ví dụ khi mình nói đạo Phật tìm gì thì mình nói giải thoát. Như vậy giải thoát là một mặt của đạo Phật, còn cái mặt đối lập lại là gì? Là xông xáo đi vào trong cuộc đời để làm những việc lợi ích cho chúng sinh. Đó là một cuộc sống vị tha. Thì cái cuộc sống vị tha từ bi này có phải là đạo Phật không? Phải không? Đúng là của đạo Phật. Nhưng mà cái vị tha này là cái mà phải lăn xả vào cuộc đời. Còn cái mặt ngược lại là giải thoát, là đi ra khỏi cuộc đời. Hai cái này nó ngược nhau không? Ngược nhau mà cùng là đạo Phật. Đúng không? Cùng là đạo Phật mà ngược hẳn nhau. Và do đó, cho nên người Phật tử mình làm gì nó cũng dở dở ương hết. Giải thoát trong mình cũng muốn, mà làm việc thiện cũng muốn. Hai cái nó dành là mình không làm gì mạnh được hết trơn. Đó là lý do tại sao đạo Phật mình yếu yếu. Nên bây giờ chúng ta phải hiểu lại cái chỗ này để cho đạo Phật tăng lên cái sức mạnh. Hiểu lại sao? Hiểu lại hai cái đó là một. Nghĩa là cái người mà muốn đi tìm giải thoát thì phải sống một cuộc đời hết sức là vị tha, cứ lo cho thiên hạ, không nghĩ gì tới mình hết. Chính cái đó là cái nhân để đi đến giải thoát. Vì giải thoát là vô ngã. Vô ngã nghĩa là không còn ích kỷ nữa. Cho nên một người sống trọn vẹn vị tha, chỉ lo cho người khác, tức là người đó không có ích kỷ, là cái nhân để phá luôn chấp ngã. Mà phá chấp ngã tức là giải thoát. Nên từ đây mình hiểu được điều đó thì mình không có cái mâu thuẫn nữa, mà mình sống rất nhiệt tình, rất tận tụy đối với đạo, đối với chúng sinh. Khi mình hiểu được như vậy thì đạo Phật mới có cái sức mạnh, là tất cả mọi người sống trên đời này, như là tuy cũng còn phải lo sinh kế, lo làm ăn để sống, nhưng hết lòng đối với đạo. Từng người mà từng người được như vậy thì đạo Phật không mấy chốc sẽ mạnh lên. Thì chúng ta cũng vậy. Khi mà chúng ta hiểu được cái trách nhiệm của mình đối với cái cuộc đời này, dù chúng ta chưa là Phật tử, nhưng mà sống trong cuộc đời này mình đã có trách nhiệm đối với nó. Huống hồ chúng ta là người đệ tử Phật. Mà một người đệ tử Phật thì chúng ta càng thấy cái trách nhiệm của mình đối với cái nhân loại này, đối với thế giới này nhiều hơn nữa. Nên cái người mà nặng lòng với thế giới, với nhân loại, đó mới là người đệ tử Phật. Con người quên mình vì người khác. Nó có nhiều cách để chúng ta nặng lòng, mà Đức Phật thì Ngài nhắm thẳng tới giải thoát vì nỗi đau khổ của nhân loại. Khi Ngài xuất gia thì Ngài cũng chỉ đau đớn một điều trong lòng là con người còn nhiều đau khổ quá. Hay là người ta cứ sinh ra vật lộn cuộc sống cho đến khi già yếu rồi chết rồi tái sinh trở lại, như là cái luân hồi nó cứ quay và người ta cứ phải làm hụt như vậy, không bao giờ có điểm dừng. Ngài thấy đúng là ở trên đời này dù vinh quang cỡ nào hay dù khổ sở cỡ nào cũng giống như nhau hết, cái nỗi khổ nó giống như nhau, quá vất vả. Và Ngài muốn đi tìm cái gì, cái con đường để giải thoát được cho mọi người. Chính cái lòng mà nghĩ đến chúng sinh đó, đã thúc đẩy Ngài đi xuất gia tu hành. Chứ không phải Ngài đi xuất gia là Ngài tìm cái gì cho mình. Cái mục tiêu của Ngài rất là cao cả, và chúng ta là đệ tử của Ngài thì chúng ta cũng phải như vậy. Thế là từ đây cái cuộc sống của mình đã lỡ là đệ tử Phật rồi, thì những cái suy nghĩ, những cái ưu tư, những cái lo lắng của mình cũng là vì con người, vì nhân loại, vì chúng sinh. Nói nãy giờ mới chữ đất nước nha. Vì sao? Vì người đệ tử Phật, cái suy nghĩ nó vượt hết cái ranh giới của quốc gia, của dân tộc, vượt luôn cái biên giới của tôn giáo, của giai cấp gì không có. Nên là trong lòng chúng ta thương yêu tất cả chúng sinh, không có ranh giới. Mà tạm thời trong cái thực tế thì mình nói tới loài người, mình chưa dám nói tới vạn loài, mình chưa dám nói là muôn thú vân vân. Chứ sự thật là cũng phải để ý tới, nhưng mà gần gũi nhất là mình nói tới là con người trên khắp thế giới này như vậy. Là chúng ta là đệ tử Phật thì lòng chúng ta phải biết như vậy, phải có trách nhiệm, phải có ưu tư tới loài người. Đó là cái quan điểm đầu tiên chúng ta xác định với nhau như vậy khi chúng ta học cái loạt bài này. Nhưng mà tùy cái tài của mình, tùy cái khả năng của mình mà mình có thể làm được cái gì cho nhân loại. Có thể mình làm được nhiều, có thể mình làm được ít, mà có thể mình cũng chẳng làm được điều gì hết chứ. Nhưng mà trong tâm mình, cái quan trọng là trong tâm mình vẫn cảm thấy là luôn luôn mình có cái trách nhiệm đối với thế giới này. Đó là điều mà chúng tôi yêu cầu quý Phật tử như vậy. Chúng tôi không yêu cầu quý Phật tử phải làm cái điều gì liền, vì có người không có duyên làm. Nghĩa là nhiều khi hiện nay như trong kiếp này tuổi đã già, sức đã yếu, hay là cái duyên không có, mình chỉ còn biết là cầu nguyện thôi. Nhưng mà chính cái tâm cầu nguyện cho thế giới này cũng đã là một việc làm gì đó trong âm thầm, nhưng mà cũng là một việc làm rất tốt. Còn những người nào khác có tài năng lớn, tuổi còn trẻ, sức học nhiều, thì phải nghĩ tới cái việc mình làm được cái gì đó cho nhân loại, cho thế giới này. Nhưng mà dù làm được hay không làm được thì điều chúng ta phải xác định trong tâm mình là trong trái tim mình phải chứa đựng tất cả trái đất này, cả nhân loại này, trong cái sự thương yêu, trong cái ưu tư, cái lo lắng của mình như vậy. Và vì điều đó, vì cái điều mà chúng ta ưu tư với cái số phận, cái nỗi đau khổ, hạnh phúc của con người trên trái đất này, và chúng ta lo lắng, quan tâm tới vấn đề giáo dục, vì chúng ta thấy cái giáo dục là chìa khóa để mở vào mọi cánh cửa khác cho cuộc sống của con người trong xã hội. Bây giờ chúng ta thấy là trên cái mục tiêu đó của tất cả chúng ta, dù là người đạo Phật hay không đạo Phật, chúng ta mong ước cái điều gì cho thế giới này? Chúng ta mong ước điều gì? Chúng ta mong ước cái thế giới này được hạnh phúc, phải không? Bớt đi đau khổ. Thứ hai là hòa bình, không có chém giết lẫn nhau, phải không? Thứ ba là gì? Thứ ba là văn minh, là thế giới phải tiến bộ. Vì đó là giống như cái nhu cầu tự nhiên vậy. Chứ chúng ta cũng không có chấp nhận. Chúng ta không có chấp nhận à, bây giờ tôi có tôn giáo rồi, tôi có niềm tin, có tín ngưỡng rồi, thì tôi sống như một người cổ đại cũng được. Nói như vậy cũng không có được, không chấp nhận. Vì cái nhu cầu của sự tiến bộ của cái văn minh, nó là một cái xu thế, và nó là một cái tính chất cao cả của con người. Nên con người càng lúc phải càng hiểu biết, thế giới phải càng lúc càng văn minh, thì đó cũng là cái điều mong mỏi. Và điều gì nữa? có đạo hữu đức. Chúng ta mong ước mọi người trên thế giới này được hạnh phúc, hòa bình, được văn minh, được đạo đức. Chúng ta mong ước điều đó. Và chúng ta biết rằng cái điều đó là do giáo dục làm nên. Cho nên chúng ta suy tư nhiều về vấn đề giáo dục như thế. Khi mà chúng ta suy tư về vấn đề giáo dục như vậy thì không có nghĩa là chúng ta sẽ làm được điều gì lắm đâu. Vì có những người Phật tử mình nghe rồi, thôi mình không phải là nhà giáo, mình không phải là bộ trưởng hay thứ trưởng ngành giáo dục, mình cũng không có viết sách để mà kêu gọi ai gì được hết. Tuy nhiên mình có một quan điểm rõ ràng về nó, để đến khi mình gặp những người Phật tử khác, mình có thể trao đổi với người ta được. Là đứng trên quan điểm của đạo Phật thì cái sự giáo dục một đất nước phải đi theo hướng như thế này, như thế này. Và biết đâu những người mà chúng ta trao đổi, họ lại là một nhà giáo, họ đi dạy. Do đó họ mang cái quan điểm như vậy họ dạy, thì những người học trò của họ tốt. Hoặc là biết đâu trong những người con em của chúng ta đây, là những người sau này lớn lên, có những người họ làm tới thủ tướng, có người làm tới bộ trưởng, nhưng mà do cha mẹ là một Phật tử và có quan điểm về xã hội rất rõ ràng, có quan điểm về giáo dục rất rõ ràng, rồi được cha mẹ dạy, thì lớn lên những con em của những người Phật tử ngồi đây biết đâu lớn lên sẽ xây dựng đất nước theo một quan điểm rất là tốt, nối tiếp truyền thống cách mạng anh hùng. Ví dụ em là chúng ta sẽ xây dựng đất nước tốt đẹp hơn bao giờ hết như vậy. Cho nên cái vấn đề giáo dục là quan trọng. Thời Đức Phật á, cái việc học đơn giản, tại vì không có những phương tiện đến nỗi mà không có giấy để viết. Thời đó là chữ viết đã có, nhưng mà người ta viết trên lá bún, viết trên vỏ cây, viết trên những thẻ tre. Và viết được một đoạn văn dài thì tốn cái tiền vật liệu tốn nữa, nên không ai có công mà làm nó nhiều, trừ những cái bản văn cực kỳ quan trọng mà do vua chúa quan lại họ cần thì mới có thể là viết. Chứ còn bình thường thì người ta dùng cái gì để dạy? Nói qua tai, truyền miệng. Truyền miệng nên người ngày xưa người ta có cái khiếu mà học thuộc lòng đó. Tức là ngồi học là thế này, cái ông thầy ngồi ở trên một chút, đệ tử ngồi thấp hơn một chút. Thế bắt đầu có thể là ông thầy thường hay ngồi theo cái lối mà tích bằng hay là bán già hay kiết già, còn người học trò thì thường ngồi thấp hơn chút mà ngồi xổm. Bắt đầu ông thầy đọc một đoạn, đoạn kinh. Cái chữ kinh bây giờ nó như là cái sách của mình thôi, hồi xưa dùng chữ kinh. Thì bây giờ mình hiểu cái chữ kinh nó có nghĩa là một bản văn thiêng liêng của tôn giáo. Chứ ngày xưa cái chữ kinh là giống như là sách giáo khoa của mình giờ vậy đó. Cái việc bắt đầu ông thầy cũng đọc một đoạn, ông đọc một đoạn, cái kêu đệ tử lặp lại, cái người đệ tử lặp lại. Rồi cái ông đọc một đoạn nữa, cái đệ tử lặp lại không được, cái ông phải lặp lại cho nghe. Ông đọc lại cho nghe rồi bắt người đệ tử lặp lại, người đệ tử thuộc. Rồi cái ông bỏ qua, ông qua tiếp đoạn khác. Nên là học như truyền miệng như vậy đó, truyền miệng cho thuộc. Rồi sau đó người học trò hỏi gì thì ông giải thích theo cái hiểu của ông. Nhưng mà đó là cách ghi chép, nó là ghi chép bằng cái bộ nhớ, chứ không có bằng cái chữ viết. Chữ viết chỉ dành cho một số vị vua chúa quan lại, hoặc một số vị bà la môn lớn, họ mới viết những kinh Vệ Đà vân vân vậy. Nó thời xưa học cực như vậy. Còn mình bây giờ thì phương tiện học nó nhiều hơn. Do đó mà trong đạo Phật, cái từ mà trong tiếng Anh gọi là văn, văn dịch ra có nghĩa là nghe. Bây giờ mình dịch là học mới là đúng, học mà đúng. Như nói trong tam vô lậu học của đạo Phật là ba môn tuệ học là văn, tư, tu, phải không? Nó văn là gì? Văn mình dịch nghe là chặt. dịch sát nghĩa là nghe, nhưng mà cái nghĩa của nó phải là học. Đó là học nha. Rồi suy tư nghiền ngẫm rồi mới thực hành. Chứ tu nghĩa là thực hành đó. Nhưng mà dịch sát theo chữ nó không có đúng đó. Văn tư tu nghĩa là học, suy tư rồi thực hành. Đó, chữ văn nghe nghĩa là học. Còn bây giờ cái chữ học nó có nghĩa là trong đó nghe rồi ghi rồi chép rồi đủ thứ hết trơn, nghiên cứu. Ở Á Đông đó, ngày xưa kẻ sĩ được học về đức nhiều hơn là về tài. Tức là đến học có nghĩa là học cái đạo của thánh hiền, học về triết học, học về cái sự cư xử, chứ không có như chúng ta bây giờ là chỉ học về kiến thức, học về tài năng nhiều mà đạo đức thì rất là ít. Nên thời xưa cái người kẻ sĩ được coi trọng lắm, người ta mới nói như ông bà mình nói, nhất gì nhất sĩ gì nhì nông tam công tứ thương gì đó. Thế là người ta coi trọng cái người học trò. Vì sao? Là người học trò đi học cái đạo lý của thánh hiền, mặc dù là dài lưng tốn vải ăn no thì lại nằm, vì lúc học thì khi nằm dài trên khoảng, nhưng mà người ta tôn trọng vì người đó có cái đạo đức, có cái nhân cách, mở miệng nói ra là nói lên cái gì thuộc về quan điểm đạo đức, nói về một đời sống thanh bai cao cả, nhất là của đạo nho của Khổng Tử. Từ khi mà Khổng Tử ông xuất hiện, ông giảng dạy đạo lý, ông nối tiếp cái đạo nho gì từ thời xưa, những kinh điển gì thời xưa ông phát triển lại. Nhưng mà sự thật thì tới đời ông thì nó sắc bén hơn nhiều, do cái sự sáng tạo độc đáo của ông. Thì từ đó người ta cứ lấy những cái luận ngữ, nhất là luận ngữ, rồi từ từ phát triển qua nhiều cái bậc thánh hiền kế tiếp, mà kẻ sĩ của Á Đông ảnh hưởng từ Trung Hoa, Nhật Bản, Triều Tiên, Việt Nam, là các nước quanh Trung Hoa như vậy đều được cái học đạo, học theo đạo Khổng, và người ta học được cái đức nhiều hơn là cái tài. Thời đó cái kiến thức không nhiều, thời đó không có những môn mà toán học, vật lý, hóa học, đi học chỉ là học cái đạo đức, học để ra làm quan. Mà ra làm quan là làm gì? Thì người ta cũng dạy cái đạo lý cho người làm quan. Nên người xưa ngộ lắm, nhưng không có học để làm kỹ sư, bác sĩ, mà học để ra làm quan. Nó khẳng định như vậy đó. Mà đó là cái đạo để làm con người tốt, rồi để làm ông quan tốt, dạy dân như thế nào. Mà cái điều lạ thế này, làm quan là để làm gì? Làm quan là để dạy dân. À, đây là cái ngộ như vậy. Cho nên thời xưa đó, cái người làm quan là một nhà giáo dục. Còn bây giờ thì cái người làm quan là gì? Người làm quan là người lãnh đạo tổng quát. Còn giáo dục thì có bên cái ngành giáo dục lo, ví dụ bên nhà trường, sở giáo dục, phòng giáo dục gì đó, bộ giáo dục gì đó lo. Bên tư pháp gì đó thì có cảnh sát gì đó, kiểm sát gì đó lo. Còn thời xưa ông quan ôm hết, mình ổng ôm hết. Ổng là vừa là tư pháp coi về an ninh, vừa là nhà giáo dục, rồi cần thì vạch ra chính sách về nông nghiệp, về công nghiệp, về thuế má gì có mình ổng. Có lẽ là lúc đó con người còn ít, xã hội còn đơn giản, bây giờ thì không được nữa. Nhưng mà cái trách nhiệm lớn của ông quan ngày xưa là dạy dân, dạy dân. Nhiều khi tôi đi trên đường, tôi mới nhớ lại cái đời sống ngày xưa, tuy nó thô sơ đơn giản mà ý nghĩa nó hay, là việc của ông quan có nhiệm vụ là dạy dân. Nhưng bây giờ thì người ta không có cái khái niệm đó nữa. Nên ví dụ nhìn thấy ông cán bộ, ông làm gì lớn trong Ủy ban Nhân dân, thì phải hiểu điều là trong đầu ông không có khái niệm gì về giáo dục đó. Ông có làm chuyện giáo dục cũng làm chuyện gì ấy. Giáo dục để mấy ông thầy giáo lo. Rồi mình đi trên đường phố, mình nhìn những cái cư xử con người, cái lối sống con người nó còn nhiều cái thấp. Chứ mình nói tài quan mình không biết dạy dân. Nhưng mà rồi vừa nghĩ tới tại ông quan cũng có ai dạy ông đâu, ông không biết cái vụ này đâu mà dạy người ta. Đó là lý do như vậy. Cái trình độ của cán bộ nhiều khi thấp cũng là một cái thiệt thòi. Nên họ không có cái suy nghĩ, vì cán bộ ổng lãnh đạo tổng quát mà, nếu ổng có cái suy nghĩ ổng sẽ chỉ đạo bên giáo dục, rồi bên giáo dục sẽ dạy học trò, tức là thay đổi thế hệ. Nhưng mà cái đầu ổng cũng có nghĩ chỏng nắm nhiều lắm, cho nên ổng không có nhắc nhở bên ngành giáo dục nhiều. Đó vì lý do đó mà sau này nhà nước ta mới có cái chính sách là những cán bộ phải có những bằng cấp đại học hay là cao hơn đại học thì mới làm việc được. Nên nhiều cái cán bộ từ trước không có bằng cấp nên bây giờ cũng phải ráng mà học để theo kịp cái yêu cầu của nhà nước. Nhưng mà mấy ngày học cũng nhàn lắm, nhàn cũng đậu cũng cao. Có lẽ do cũng làm việc nhiều nên thông minh đó, cho nên vậy cũng dễ dàng mà có thể có được cái bằng cấp đại học để đáp ứng được những nhu cầu của đất nước. Vậy thì quý Phật tử cố gắng cho con cái mình học giỏi và đạo đức cho tốt, vì biết đâu con cái chúng ta là những người lớn lên lãnh đạo đất nước, thì những đứa đó như vậy nó sẽ dạy dân tốt hơn. Theo đúng quan điểm ngày xưa đó, làm quan là dạy dân á. Hồi xưa đó, cái học thuật tài năng á, Đông Phương và Tây Phương nó khác nhau chỗ này. Đây là chỗ mà tại sao có một thời gian chúng ta bị Tây Phương chinh phục. Là những cái học thuật tài năng á, là giấu gia truyền. Thì gia đình nào biết cái nghề nào là giấu truyền trong nhà thôi, không có dạy ra bên ngoài, sợ người ta ăn cắp nghề, người ta mở mang, người ta giàu như mình. Còn bên Tây Phương á, họ biết cái gì họ công bố cái đó. Chỉ có chút xíu chỗ này thôi mà cuối cùng Tây Phương tiến vươn lên vượt bực. Mà đến khi kỹ thuật họ cao quá rồi thì họ trở thành thực dân đế quốc. Họ đem tàu chiến, đem súng ống, họ đi chinh phục khắp nơi. Và bên Đông Phương mình phải cúi đầu, phải chịu nô lệ họ cả một thời gian. Đó là cái sai lầm, nghĩa là từ cái ích kỷ ngàn xưa mà sau này con cháu phải chịu cái hậu quả do cái tâm hẹp hòi ích kỷ, mà sau này cả đất nước phải làm nô lệ cho những nước phương Tây. Chúng ta thấy cái nhân quả bao nhiêu ngàn đời mà thể hiện ra cái quả báo. Còn cái người Tây Phương, từ những cái hóa học vật lý, người nào mà họ tìm ra được cái gì họ phổ biến. Cái thời đó phương tiện cũng còn ít, mà một người phát minh ra cái gì là cả cái Âu Châu họ biết. Cái Âu Châu không có lớn lắm, Âu Châu nhiều khi gom lại nó chưa bằng nước Trung Hoa, mà nó chia ra rất nhiều nước. Nhưng mà từ cái nền văn minh ở Hy Lạp, truyền qua La Mã, rồi có liên quan tới cái nền văn minh ở Trung Đông, Ả Rập nữa, nó trộn lại tùm lum, cái nó phát triển dần về phía Pháp, về phía Đức, về phía Anh. Rồi những nước Âu Châu đó họ có kiến thức gì họ phổ biến cho nhau. Ví dụ như cái ngành thiên văn, họ tìm được cái gì họ công bố. Như cái vật lý họ tìm được cái gì họ công bố, hóa học tìm được cái gì họ công bố. Rồi nhờ vậy mà người khác họ mới có cơ sở để họ phát triển tiếp. Chỉ như vậy thôi, và 400 năm sau cái kỹ thuật họ vươn tới một cái mức độ rất là cao, và họ đủ sức để chinh phục cái phần còn lại của thế giới. Còn người Á Đông mình chỉ có một cái chút hẹp hòi, giấu nghề, mà con cháu phải bị nô lệ. Đó là cái nhân quả như vậy. Và do chúng ta nhớ lại cái nhân quả thì chúng ta phải ý thức là sau này như vậy. Dĩ nhiên là có những kỹ thuật mà nó nguy hại thì không nên phổ biến, nhưng có những cái kiến thức nó có lợi cho loài người thì đừng có giấu giếm. Có những khi mình cứ cho không cũng tốt. Con lần tôi đọc bài báo thì bài báo than phiền là việc mà ăn cắp bản quyền, ăn cắp tư tưởng, ăn cắp măng. Tức là một cái tư tưởng nào đó được nói lên trong một cái hội nghị thì tác giả chưa kịp đăng ký viết thành sách để ký tên, nhưng mà có một người ngồi trong hội nghị nghe cái đó là ông về viết bài ông báo liền trước cho ông tác giả luôn. Người ta gọi là ăn cắp tư tưởng. Nên về sau cái có một số nhà tư tưởng tác giả họ không dám công bố nữa. Họ phải biết cái gì mà họ ký tên đàng hoàng đăng báo rồi, để người ta biết cái tư tưởng đó là ông nó biết, chứ không là người khác ăn cắp trước ổng, nó viết bài trước ổng. Thì nghĩ cái đó thì cũng cẩn thận, cũng hay. Nhưng mà đôi khi chúng ta cũng phải có cái hy sinh. Kệ họ, miễn cái tư tưởng hay ăn cắp gì nó được ăn cắp, miễn cái điều tốt nó cứ lan đi là có lợi cho con người. Nhiều khi mình cứ cho không biết không, không cần đứng tên mình cũng được, ai làm gì đó làm cũng tốt, miễn đó là một cái điều tốt cho nhân loại. Thì nếu mà cái tâm mình mà rộng rãi được như vậy thì vài 300 năm sau con cháu mình sẽ được hưởng lợi vì những điều tốt. Còn ông bà mình ngày xưa hẹp hòi, mình phải làm cái thân phận nô lệ. Vì nó tại sao cái người kỹ sư ở nước mình mà ví dụ mình đi qua bên Mỹ, bên Pháp, mình phải học lại, tại kỹ sư mình không bằng kỹ sư người ta. Tại sao? Sao? Thì cũng tại giáo dục của mình thôi. Như là giáo dục mình yêu cầu kém. Cái người mà tốt nghiệp kỹ sư thì chỉ cần như đây là tốt nghiệp được rồi, nhưng bên nước người ta nhiêu đó là chưa được. Có một lần thì tôi có vài người Phật tử cũng tốt nghiệp đại học, sau khi tốt nghiệp xong mới lên chùa thăm tôi. Tôi mới hỏi là con tốt nghiệp con làm cái đề tài gì. Tôi nói con làm cái đề tài đó. Thế tôi hỏi tiếp lát nữa thì trong bụng tôi than, mà tôi không dám nói sợ nó buồn. Thì tôi thấy cái đề tài mà nó làm về cái kỹ thuật để được tốt nghiệp á, thì tôi thấy trình độ bằng đúng một người thợ bên ngoài. Chỉ có khác là nó có trình bày về lý thuyết, về tính toán, có con số, có kết cấu. Nhưng mà cái vấn đề mà nó làm đề tài để tốt nghiệp kỹ sư chỉ vừa đúng bằng người kỹ thuật, người thợ máy bên ngoài làm được. Thì tôi mới buồn, tôi nói hèn chi, mãi mãi đất nước mình nghèo hơn người ta hết. Nghĩa là cái yêu cầu của cái trường đại học á, đào tạo cái người kỹ sư quá thấp, quá thấp. Cho nên người kỹ sư mình ra thì đúng làm những việc của người thợ là vừa, không có làm gì đặc biệt được. Đó là hỗn tạp giáo dục. Nhưng mà tại sao như vậy? Tại sao người ta có chính sách như vậy? Thì tôi suy nghĩ nhiều lắm. Tôi nghĩ điều này có hai lý do. Lý do thứ nhất là mình bị ảnh hưởng từ thời còn thực dân Pháp. Những người thực dân Pháp đi qua đến cai trị đất nước mình thì có bao giờ cho mình học cao không? Luôn luôn mình phải thua mẫu quốc ở bên Pháp không? Cho nên cái yêu cầu mà đại học ở Việt Nam mình luôn luôn thấp. Cái chương trình Pháp nó đề ra, rồi cái người mình được cái ảnh hưởng của Tây học thì cứ nối tiếp cái gì? À, ngang nó đậu được rồi, ngang nó đậu được, ngang nó đậu được rồi. Thì cứ như vậy mà nối tiếp cho có khi đến ngày hôm nay mình vẫn chưa vượt ra khỏi. Chứ tôi nghĩ mình đâu phải là ngu hơn họ, đâu phải mình kém thông minh, nhưng vì cái yêu cầu thấp, ảnh hưởng từ thời thực dân đế quốc còn. Cái lý do thứ hai là những người lãnh đạo của cái trường đại học, những người lãnh đạo của bộ giáo dục, cái nhìn không có lớn. Cái nhìn không lớn, không có so sánh được cái thế giới để thấy được cái dở của mình. Không có nhìn ra được cái dở của mình với người ta, mà không thấy được cái khuyết điểm của mình, đúng là một cái thiệt thòi cho đất nước. Chúng ta chỉ so sánh cái điều này giữa nước Nhật và mình một chút xíu, chúng ta sẽ hiểu tại sao mình thua người ta. Trong những cái bài giáo khoa về địa lý, về sử, thì học sinh mình được học thế này. Nước ta là một nước gì? Rừng vàng, biển bạc, nhiều tài nguyên, phải không? Con người nước ta là nhân dân ta như thế nào? Thông minh, cần cù, chăm chỉ, phải không? Và anh hùng, chiến đấu thắng được bao nhiêu là cuộc chiến tranh gì để giành độc lập cho đất nước, nên là toàn khen mà. Cái thì từ trẻ nhỏ thì nó đã quen cái tật chủ quan từ cao. Còn bên Nhật họ dạy trẻ em họ sao? Họ dạy đất nước ta là đất nước thiếu tài nguyên, thường bị thiên tai, bão lụt và động đất. Mình do đó nếu chúng ta không cố gắng thì chúng ta sẽ thua sút mọi người trên thế giới. Trẻ em từ nhỏ đã học được cái tánh gì? Cái tánh cẩn thận, dè dặt, lo xa. Chỉ như đó, chỉ khởi điểm của cái lời dạy ở thời tiểu học thôi mà làm cho nước Nhật thành với lại nước một nước cường quốc như vậy. Cũng chỉ cái lời dạy từ tiểu học như vậy thôi, mình làm cái đất nước mình cứ lẻo đẻo theo đuôi mình lại. Mình được lại xếp lại trong nước nghèo nhất gì, thi hướng gì đó không biết nữa. Được xếp lại cứ không nghèo nhất đâu, chắc cũng được thứ được mười mấy, không đến nỗi nhất. Đó, cái lối dạy tức là không có thấy cái dở của mình, không dạy cho cái người học sinh nhận ra được cái dở của mình để vượt lên, để cố gắng, mà cứ bơm cái tư tưởng tự hào, tự cao, để tự hào tổ quốc ta, thì nó rất nguy hiểm, nó tốt. Nên chúng ta cần nghĩ là trong cái việc tu hành, trong đọc Phật cũng vậy. Như chúng tôi vẫn thường nhắc tới nhắc lui này, lúc nào đó mà chúng ta chủ quan, lúc nào đó chúng ta chủ quan thấy mình là khá giỏi, thì lúc đó bắt đầu chúng ta thối đọa. Đó là cái chỗ cẩn thận trong đạo Phật. Và cái nhân quả đó, nó trên bình diện đất nước cũng vậy nữa. Nếu mọi con người trong cái đất nước này mà ai cũng chủ quan tự cao thì đất nước này sẽ từ từ lụng bại. Còn nếu trong khắp đất nước này ai cũng khiêm tốn, ý thức được cái điều dở kém của mình thì đất nước đó sẽ từ từ tiến lên. Đó cũng là một cái nhân quả, không bao giờ được chủ quan là vậy. Thì nãy chúng ta nói ngày xưa đó, ở Á Đông mình cái học chủ yếu là đạo lý, đạo đức. Còn những cái tài năng thì nó là cái riêng của mỗi dòng họ gia đình giáo viên mà tài, đó là cái dở. Rồi do vậy mình đã bị thua sút về kỹ thuật và thua sút thì thua. Ngày nay thì ngược lại nó lại đi qua một cực đoan khác. Cực đoan là mình thấy mình sở dĩ thua các nước trên thế giới vì mình thua về kỹ thuật. Do đó mình lật đật dồn hết mọi cái khả năng của giáo dục đi về phía kiến thức kỹ thuật khoa học, không có chú ý tới đạo đức như ngày xưa nữa. đây lại là một cái sai lầm nữa. Cái sai lầm nữa như thế nào? Chúng ta phải tìm hiểu thế này. Tây phương họ tiến được là do có cái khởi điểm của đạo đức. Hồi nãy chúng ta nói họ biết cái gì mà công bố đó, tức là cái tâm họ rộng rãi. Nên ta hiểu rằng cái tiến bộ của kỹ thuật nó bắt nguồn từ một cái đạo đức gì đó. Bây giờ mình không tìm ra được cái mốc này, mình không ngờ rằng cái tiến bộ của cái kiến thức khoa học kỹ thuật nó bắt nguồn bằng một cái đạo đức. Mình cứ tưởng là cứ từ kiến thức sản sinh kiến thức, nên mình dồn hết cái việc giáo dục vào trong kiến thức. Bây giờ học sinh học quá chừng, học điên cuồng luôn. Hồi lớp 1 mà bây giờ lớp 1 mà đã phải học thêm ngày, học thêm đêm không có thì giờ, đúng không? Đúng rồi. Phật tử mà có con trẻ là lớp 1 là đã học quá trình học rồi, học nặng nghề luôn. Trong khi thế hệ trước đây lớp 1 là trẻ học rất nhẹ nhàng, phải không? Vừa học về chơi để dưỡng cái bộ não của nó, chuẩn bị lên những lớp trên đó. Bắt đầu từ cấp 3 đó là mới dồn nỗ lực mà học, lên tới đại học luôn. Còn bây giờ thì từ cấp 1 đã dồn. Nên có những đứa trẻ nó lên tới cấp 2 chịu hết nổi, nó đừ, cái não nó đừ khi mà nó nghe lời. Nên bên Nhật đã có nhiều trường hợp tự tử chết luôn, đứa trẻ nó tự tử hết chết luôn. Là vì nó chịu không nổi cái sức ép học hành như vậy. Tức là sáng học cái chính nhà trường, chiều học thêm, tối học thêm nữa. Chỉ học học rồi cái ngày bắt đầu cái nó bị khủng hoảng. Có nhiều đứa đã tự tử. Là vì sao? Vì chạy đua nhau trên kiến thức. Vì người ta biết rằng cái giáo dục mà hơn thì đất nước sẽ hơn đất nước khác. Mà như vậy là cứ dồn hết kiến thức cho trẻ, kiến thức càng lúc càng nhiều, phải học cho lẹ, học cho nhiều mới kịp những cái phát minh mới. Chính vì họ suy nghĩ sai lầm như vậy cho nên giáo dục cũng đang đi vào cái khủng hoảng mà không biết. Thực ra chúng ta phải biết cái tài năng, cái sự phát triển kỹ thuật nó phải khởi điểm từ đạo đức. Cho nên phải chú ý lại cái đạo đức thì cái sự giáo dục sẽ phát triển. Chỉ cần thế này, đứa trẻ nó được học tăng giờ đạo đức lên một chút, nó hiểu được nhân quả, cho nó những lúc thực hành làm việc từ thiện. Chứ còn mấy cái trò chơi mà giải trí thể thao nhiều quá thì cũng không tốt đâu. Phải cho nó thực hành làm việc từ thiện, chính cái đó nó củng cố tâm hồn nó và tăng cái sức mạnh tinh thần nó lên. Nó trên bình diện cảm đất nước vậy đó, từ cái đạo đức mà làm thành cái sự phát triển. Thì nơi một cá nhân cũng vậy, nếu con người đó có đạo đức, làm được nhiều việc từ thiện, chính con người đó sẽ phát triển, cái tài năng sẽ vượt lên liền. Đây là điều khẳng định, đây là điều khẳng định. Lát mình trở lại điều này. Cái giáo dục bây giờ nó mất cân đối giữa đạo đức và kiến thức. Là vì sao? Vì giáo dục gia đình thì lỏng lẻo, cha mẹ không có kinh nghiệm dạy con. Cái điều này chúng ta đã nói trong những bài về dạy con rồi, phải không? Hôm nay nhắc sơ chút xíu. Là khi một cặp vợ chồng lập gia đình, khi người nam người nữ lập gia đình, thì họ hoàn toàn không biết chuyện gì phải làm trong những thời gian sắp tới. Nên là họ chỉ biết yêu nhau rồi lấy nhau, làm đám cưới. Cái điều quan trọng lo lắng nhất là làm cho được cái đám cưới cho ngon lành. Nhưng mà cái quan trọng là sống với nhau suốt đời cho tốt, cái đó mới khó. Cái thứ hai, dạy con nên người, cái đó mới khó. Mà không ai dạy hết. Nghĩa là từ cái thế hệ cha mẹ cũng không có cái kiến thức rõ ràng về vấn đề cư xử vợ chồng, về dạy con. Cho nên khi con mình lớn lên mà đi lập gia đình cũng không có điều gì để nói với nó nhiều hết. Ráng tự nó bươn chải. Và rất nhiều người đã thất bại trong hôn nhân, trong việc dạy con, vì không có cái kiến thức về việc này. Nên cái gia đình rất là lỏng lẻo. Đây là cái điều cũng là cái giáo dục. Chúng ta cần những cái bài học về cư xử vợ chồng, về dạy con, những cái khóa học rõ ràng như vậy, để cho cái cha mẹ dạy cho con, cha mẹ dạy cho con, nối tiếp như vậy. Chính vì suy nghĩ cái điều đó mà chúng tôi có giảng những cái bài về đạo Phật trong đời sống gia đình. Ở đây quý Phật tử có nghe rồi phải không? Nghe rồi. Thì nó, tôi cũng bị đặt làm thầy đời xuất đỉnh. Thì làm cơ bản thôi, rồi sau này phải có nhiều người nối tiếp cái môn đó, cái môn mà cư xử vợ chồng với dạy con đó, nối tiếp phát triển ra cho nó kỹ hơn, sâu hơn nữa, để cho những đứa trẻ mà lớn lên lập gia đình thì phải có học qua rồi hãy lập gia đình, phải có cái chứng chỉ đàng hoàng. Nếu ở ngoài không dạy thì quý thầy quý cô hoặc là Phật tử lớn phải dạy rồi mới được lập gia đình đó. Thì dặn mấy người trẻ trẻ ngồi ngày đó nha, phải học kỹ mấy cái môn đó mới được lập gia đình, đừng có lập đập hóc tóc mà vội vàng khóc lóc rồi cứ đòi mãi không có được. Còn nhà trường á thì chỉ có bổn phận dạy kiến thức nên gia đình cũng không dạy đạo đức nhiều, phải có biết đâu dạy. Còn nhà trường thì dạy kiến thức rồi, còn vô đạo thì dạy gì, vô chùa thì học gì, học tu giải thoát cái gì á, bản sanh được làm cái gì đó, cũng không để ý cái đạo đức nhiều. Đó là lý do mà một cái mảng lớn về đạo đức đã không được dạy, nên chúng ta hụt hẫng, chúng ta thiếu cái nền tảng căn bản. Nói như vậy nhiều khi quý thầy quý cô mình cũng buồn, mà là sự thật á. Quý Phật tử để ý, bây giờ ví dụ như trong cái nghi thức bát quan trai, sáng quý Phật tử làm gì kìa, làm gì? Buổi chiều thì nghe giảng, không biết ông thầy cũng giảng gì ạ. À? Khi ông cũng giảng cao siêu giải thoát rồi gì luôn thì thôi cũng thôi thua luôn, cũng không có đạo đức gì hết. Thật ra các nghi thức của đạo Phật mình hay là nói chung là các tôn giáo để ý những chuyện siêu hình xa vời nhiều quá, mà ít có để ý cái nền tảng đạo đức căn bản. Chính cái điều đó là một cái lỗ hổng lớn, khoảng trống lớn. Do đó trong thời gian sắp tới thì đạo Phật chúng ta cần để ý lại điều này, vì những cái tư tưởng về đạo đức trong đạo Phật mình không thiếu, những cái lòng từ bi vị tha, những cái khiêm hạ đầy hết trong đạo Phật. Nhưng mà đã một thời gian dài mình không chịu khai thác, mình cứ để ý đến những chuyện tu hành cao siêu quá, cao siêu quá, nên do đó mà chúng ta bị bỏ trống trong cái khoảng này. Thì bây giờ chúng ta phải để ý lại cái việc giáo dục đạo đức cho con người. Ngay cả những người xuất gia cũng vậy, ngay cả những người tu sĩ cũng vậy, cả một thời gian dài cũng không được chú ý dạy dỗ về đạo đức. Đây là một điều rất là lạ. Chính vì đó tôi có dạy cái môn đạo đức cho những người xuất gia. Mà khi tôi dạy môn này đó thì nhiều thầy nhiều cô ngạc nhiên lắm. Như có lần tôi gặp sư huynh, tôi nói về đạo đức, ông nói đạo đức là gì, tôi nghe tôi buồn quá. Tại vì người tu đạo Phật là đạo đức, mà nghe đạo đức ông thấy lạ. Lẫn gặp sư cô cũng vậy, tôi nghe tôi dạy đạo đức thì sư cô nó giới là đạo đức rồi, có tấn giới như sao, tôi cũng không cãi. Nhưng tới chừng nghe tôi giảng thì mới biết cả một cái vấn đề, một mảng lớn về đạo đức đã không được chú ý tới. Rồi một thượng tọa rất là lớn cũng nổi tiếng đó, khi nghe tôi nói dạy về môn đạo đức, môn tâm lý đạo đức, ông ngồi nhíu mày. Tại ông nghe môn lạ quá, sao mà giờ ông không thấy. Ông thấy tôi cũng không giải thích luôn. Nhưng mà qua những điều đó thì chúng ta thấy cả những người xuất gia như vậy, trong đạo Phật có một thời gian dài không được nghe nhắc tới đạo đức. Xuất gia mà còn như vậy thì Phật tử tại gia mình sao, thì thôi khỏi có dính chút nào. Đây là một điều chúng ta phải chua xót mà nhìn nhận, nhìn phải lập lại từ cái căn bản. Tức là chưa cần thành Phật cao siêu, bây giờ làm cái đạo đức làm người cho vững như vậy. Nhưng có cái câu chuyện, có cái bác ở dưới Long Xuyên, hồi đó bác đi học cái khóa giáo lý gì lúc còn trẻ, dự khóa giáo lý gì, đang học nửa chừng cái nghe tin ông già ông bệnh hấp hối nặng, ông lập đặt ông xin về, bảo ông học giỏi. Trên nghe những cái vị giảng sư nó mới nói thôi ráng học đi để học giỏi. Thì ông mới nói là thưa thầy, bây giờ con học khóa này xong con thành Phật liền, con cũng không học nữa, đợi khóa sau đó giờ về lo cho ông già cái đó. Thì mấy vị kia mới nói thưa người xưa còn sót lại anh, tức là con người con hiếu á. Thì chúng ta phải nhớ, mình nói tới đạo đức cao siêu cái gì đó, nó phải bắt nguồn từ cái nền tảng giữa con người và con người cái đã. Cái sự đó, nghĩa là cái nền tảng này tốt rồi mới nói tới chuyện cao siêu. Còn bây giờ mình đối với người xung quanh mình thờ ơ, lạnh lùng, mình cứ nói chuyện thành Phật nó vô lý, không đúng. Nên ngày hôm nay cả đạo Phật mình phải thay đổi lại hết. Từ cái người xuất gia cũng phải như là phát triển củng cố lại đạo đức, và cái người tại gia cũng vậy, cũng phải phát triển củng cố lại đạo đức. Mà khi người Phật tử mình được củng cố đạo đức vậy rồi, mình mới biết dạy lại con em mình về đạo đức, để bù lại cái khoảng trống đạo đức đang bị thiếu trong nhà trường, trong cái ngành giáo dục. Cái đó quan trọng. Bây giờ mình nói tới giáo dục thì mình thấy cái quan trọng của người giáo dục. người xưa Á Đông mình quan niệm, cái người phong kiến mà quan niệm thế này là quân sư phụ, phải không? Hỏi cái vị lớn này thì biết, cái người trẻ trẻ nghe hết biết gì rồi. Quân là gì? Vua. Sư là vị thầy, phụ là cha. Cái quan niệm rất là độc đáo của Á Đông. Cha mẹ là người sinh thành nuôi dưỡng mình á, vậy mà xếp chó cao nhất là ông vua, vì cái tư tưởng ngày xưa đó, nên phải cần như vậy để ổn định chính trị. Cái tư tưởng ngày xưa cả một thời gian dài, cái điều đó cũng hay lắm, để đừng có nổi loạn. Như bây giờ nhà nước mình cũng vậy đó, nhà nước mình cũng phải là cái đảng lãnh đạo là phải tuyệt đối là vậy đó, là để cho ổn định chính trị. Cái thứ hai là sư là thầy, tức là cái ông thầy mà ông truyền bá kiến thức đó, cái giá trị tinh thần đó, nó mới quan trọng hơn cái người cho mình cái hình hài này. Lạ lùng chứ, quan niệm này cũng rất giống cái đạo Phật. Cho nên tôi còn nhớ như Hòa Thượng Thanh Từ trong một buổi dỗ Hòa Thượng Thiện Hoa, thì Hòa Thượng nguyện hương như thế này, nói sinh con ra là cha mẹ cho con cái tấm thân này, nhưng mà thầy mới cho con cái trí tuệ để con biết đường tìm về cái giải thoát. Vì sao? Vì cái thân cha mẹ cho này thì đến bao nhiêu năm rồi cũng tan hoại, còn cái trí tuệ giác ngộ một khi đã mở ra được rồi thì vĩnh viễn thoát khỏi trầm luân. Nên chính cái giá trị tinh thần nó cao hơn cái giá trị vật chất. Như là cha mẹ cho mình cái hình hài này, vậy chứ mà lại chết thấp chót, thua cái người thầy cho mình cái trí tuệ, cái tinh thần. Người xưa đã xếp như vậy, mà đạo Phật cũng như vậy. Chúng ta thấy đây là cái hay. Nhưng mà ngày nay thì mọi việc có thay đổi, người thầy, người cô không còn cái giá trị thiêng liêng lắm. Là vì sao? Vì cái quan điểm xã hội, quan điểm xã hội cũng gọi là theo mới theo Tây á, nhưng mà không ngờ là sai lầm. Mà có cái nữa là không thể một người thầy người cô mà dạy tất cả môn được. Lên tới cấp 2 rồi là mỗi môn một vị, phải không? Càng lên càng phân ra, càng phân môn ra nhiều. Rồi cái giá trị nó nằm ở đạo đức, mà người thầy người cô thì không có phải dạy đạo đức, chỉ dạy kiến thức thôi. Nên kiến thức mà đọc quán qua rồi, những cái lát học trò nó bằng thầy mất, nên cái ân nghĩa không nhiều. Còn người xưa họ ân nghĩa với thầy nhiều, vì thầy cho cái đạo lý, cái đạo lý nó thiêng liêng hơn, giá trị nó cao hơn. Còn bây giờ chỉ cho kiến thức. Và do đó nhiều khi cái tư cách của thầy cô bây giờ cũng không có cao lắm, khiến học sinh cũng không có nể. Nghe nói như ở cái vùng mà vùng Lạng Sơn mà nói 80% dân số bị nghiện ma túy, thì cả thầy cô giáo cũng nghiện luôn á, cái vùng đó. Còn mà chỉ như ở một số trường đại học, mà nhất là học trò thời nay, sinh viên thời nay, nó cứ cặp cổ rủ thầy đi nhậu, thầy có cảm tình cho điểm nhiều, thầy cũng đi nhậu luôn. Có những trường hợp vì khi quý thầy của cô không giữ cái tư cách mình quá, nên giá trị bị thấp dần thấp dần. Rồi còn có cái khổ thứ ba nữa là nhiều khi thầy cô mình lương thấp quá, đời sống khó quá, thì cũng nhiều khi phải bày bán. Giờ trong nhà thì cũng dạy kèm, ở ngoài cũng bày bán bịch gì đó, bánh gì kẹo treo lủng lẳng lẳng trước nhà cho học trò lại mua được thêm. Thì cái hình ảnh của vị thầy cô đó nó bớt cái thiêng liêng, bớt cái thiêng liêng. Chính những cái điều đó, vừa là kinh tế, vừa là tư cách, vừa quan điểm xã hội, nên làm cho cái vai trò của người giáo dục không còn nhiều nữa. Mà đây là một cái thiệt thòi, thiệt thòi về nhân quả. Khi một người học trò mà không kính trọng được người thầy cô của mình, thì sau này chắc chắn nó không nên người. Đó là nhân quả, không nên người. Nên này nó khó thành công đó. Tôi có nhớ chuyện có cái anh đó, hồi xưa anh hơn tôi 1 tuổi, học sinh đó, cặm cụi thi đại học, thi rớt, luyện thi nữa, sang năm thi nữa, rớt, sang năm luyện thi nữa. Biết rồi, cái mấy đứa em tôi gọi ảnh là trung tâm luyện thi đại học. Thì biết mà không bao giờ đậu. Tôi chỉ nhớ lại cái nhân quả thế này. Cái nhân quả là anh nữa, là những lúc mà thích chí ngồi với tôi, anh kể chuyện mà ngày xưa anh phá thầy cô giáo. Anh phá thầy cô giáo, anh nói chỉ thầy cô giáo ngồi ngồi bàn chỉ có cái bàn thế này, thì anh bò từ cái bàn cuối thập đầu xuống, bò lòng ngồi bò luôn dưới ghế của bạn bè mình, bò tới sát chân của ông thầy đó, không hay nữa, mới lấy cái gốc bấm cái quần gọn dính vào trong cái bàn, hai bên hông bàn, bấm hai cái quần hai bên. Ông đứng lại nó kẹt không đứng được nữa, cứ nhúc nhích nhích đi ngoài không bị kẹt, rút cái chân ra không được, bị bấm rồi. Thì đó là một, còn nhiều cái phá nghịch ngợm nữa. Thì tôi mới nhớ lúc đó mình là em là còn nhỏ, tôi không có ý kiến gì, nhưng tôi chỉ nhớ cái câu là kính thầy mới được làm thầy. Thì tôi chỉ, lúc đó tôi suy diễn nhân quả, tôi cũng tin nhân quả rồi. Tôi suy diễn nhân quả rằng nếu mà sau này mà anh lớn lên làm thầy cô giáo thì chắc là bị học trò phá lại. Nhưng bây giờ tôi mới hiểu cái nhân quả tôi suy luận lúc đó là sai. Vì người xưa mình đã nói là kính thầy mới được làm thầy. Vì ảnh không hề kính trọng thầy cô giáo nên không bao giờ thi đậu đại học. Bây giờ thì chỉ sống là một người rất là tầm thường, không làm được cái gì hết. Vì lúc còn đi học không có lòng kính trọng thầy cô giáo mà không thể thành tài được, mặc dù học siêng ghê gớm. Với cái siêng đó thì tôi nghĩ là đậu được, đậu được mà không thể đậu được bất cứ cái gì hết, không đậu được bất cứ cái gì hết. Một lần buồn bao nhiêu năm trời, khi tôi đi tu thì cũng qua mười mấy năm một lần vô tình đi Sài Gòn, đi qua mặt ảnh, không biết ảnh có thấy tôi hay không, nhưng mà tôi trông thấy ảnh thảm không thể tưởng được, ngồi trên chiếc xe đạp cũ không thể nào tưởng, đằng trước là đứa con còn nhỏ đạp cọc cạch cọc cạch. Tôi mới nhớ đến cái nhân quả đúng là đáng sợ, thì phải kính thầy mới được làm thầy. Nhưng mà cái điều này là phải gia đình dạy, cha mẹ phải làm cho con mình kính trọng thầy giáo chứ. Vì có những cái cha mẹ đã cư xử với thầy giáo một cách khiếm nhã làm cho con mất trước. Có nhiều trường hợp thế này, ví dụ như bậc cha mẹ đó ông làm chức lớn, ông được 40 mấy 50 tuổi, cô thầy giáo dạy cho con ổng mới 20 mấy tuổi thôi, con ổng thì chừng 10 mấy đi. Thì lúc đó đó ổng nhìn cái thầy cô giáo với cái mắt gì? Ổng vừa có địa vị không, vừa tuổi tác lớn nữa, nên khi mà vắng mặt thầy cô giáo ổng nói chuyện sau lưng á, ổng dùng những cái từ kêu nó thế này thế kia, tức là con nó học được cái khinh thường cô thầy giáo của cha mẹ. Mà không ngờ chính cái tư tưởng khinh thường đó sau này con mình thi rớt, hại con mình không hay. Cho nên sau lưng thầy cô giáo thì cha mẹ phải có bổn phận nói tốt về thầy cô giáo, biểu lộ cái lối xưng hô nào đó kính trọng thầy cô giáo cho con mình bắt chước, thì con mình nó sau này nó mới nên người được. Mà nó có biết kính thầy cô giáo nó mới có đạo đức để đợi đi cái điều đó. Do đó thì là ở đây đó, thì chúng ta khó kêu gọi cả cái xã hội thay đổi quan điểm lại vì nhiều lý do quá. Nhưng mà thôi, riêng cá nhân chúng ta là những người đệ tử Phật, mình biết rõ nhân quả, thì mình cố gắng ở nhà phải nhắc nhở con cái mình tôn trọng thầy cô giáo. Dù thầy cô giáo đó trong hoàn cảnh nghèo khổ thế nào gì đó gì, không được phê bình mà phải kính trọng, thì con mình mới nên người được. Nhưng mà chúng ta cũng đòi hỏi những người thầy cô giáo những cái tính chất khác, đó là sự thương yêu học trò mình như con như em mình. Nếu mà thầy cô giáo mà thật sự thương học trò mình, lo cho học trò mình, tự nhiên cái vị trí của mình trở thành cao cả trong lòng người học trò, phải không? Mình thương nó thương mình, mình nó kính trọng mình. Còn mình không thương nó thì nó không thương mình, cứ đi nó bắt nó phải học thêm mình mới cho điểm, còn không học thêm mình không cho điểm thì tự mình đánh mất cái giá trị mình trong lòng nó. Nên đây là cái điểm mà nếu sau này các Phật tử trẻ trẻ mà nữa có đi dạy học thì nhớ cái điều mà thầy nói ngày hôm nay, cứ thương yêu và hy sinh, đừng nghĩ tới kinh tế, đừng nghĩ kinh tế. Mình mà nghĩ tới kinh tế nhiều quá thì mình sẽ thiếu cái trái tim thương yêu học trò, rồi mình tự đánh mất cái vị trí thiêng liêng của mình. Cứ thương yêu lo lắng, kệ nghèo tới đâu mà nghèo, coi vậy chứ mà lại không nghèo. Chúa Giêsu có nói câu này hay, con hãy lo việc của Chúa và Chúa sẽ lo việc của con. Cái câu này đó mình nghe mình có thể là phê bình là mê tín, Chúa dụ mình lo cho việc Chúa, việc nhà thờ rồi Chúa lo lại, không phải. Đây là nhân quả rất đúng, là khi mình cứ hy sinh lo cho mọi người đi, tự nhiên chính mình sẽ no đủ. Đây là điều lạ, như tôi nghĩ bản thân tôi vậy, chùa tu ở trên núi thì không làm được đồng nào, mà trồng chuối có trái thì thấy ai lên thấy thương cho luôn, không biết nào. Mà chùa thì cũng không đông lắm nhưng mà cũng vừa đủ vài chục người. Bao nhiêu năm qua mà chưa bao giờ hết gạo. Tôi ngồi tôi ngẫm nghĩ, đúng là tam bảo vi diệu thiệt, là tôi chỉ có cái gì, có cái tấm lòng thương yêu mọi người, rồi cứ tận tụy đi giảng thôi, cứ nghĩ là mình đem được chánh pháp đến mọi người trước nào hay trước đó, không nghĩ gì về mình hết. Vậy mà bao nhiêu năm qua rồi tự nhiên Phật tử cũng thương mà giúp lại, rồi chùa thầy trò cũng sống với nhau được qua bao nhiêu năm như vậy. Nên tôi nghĩ lời Chúa nói là đúng, tôi cứ lo chuyện Phật nhưng Phật sẽ lo lại chuyện của tôi. Và những người Phật tử mình nếu mà có đi làm thầy cô giáo cũng vậy, cứ lo cho học trò đi, thì tự nhiên học trò không lo lại mình đâu, tự nhiên mình sẽ no đủ. Như có chuyện như bác Tấu đi với Long Xuyên, ông có câu chuyện thì vui lắm. Một lần đó ông đi mua bán cây với các bạn của mình, thì hôm đó trước chuyến đi ông tuyên bố với các bạn, hôm nay giờ tôi nói với các anh là hôm nay tôi thử sách nha, tôi thử cái sách của Thánh Hiền để lại có đúng hay không. Thì trong cái câu đó là hoàng thiên bất phụ hảo tâm nhân, nghĩa là ông trời trên cao á, ông không có phụ cái người có lòng tốt. Hôm nay tôi thử sách có đúng không nha. Thì ở đầu mới cùng với các bạn chèo ghe đi vào mua cây tràm của người ta. Lần này ông không đi lựa nữa, ông không lên đi dành hỏi mua nữa, ông cho các bạn hỏi mua lựa mấy cây tốt hết. Bạn ông mua xong hết rồi đó, thì ai còn cái gì bán cũng thì bán. Như những người thì còn mấy cây con công nè, con công u nằn rồi đó. Rồi ông mua hết, ông mua hết. Nên là ông thử sách mà, vì ông đối xử ông nhường nhịn cho các bạn, ông được cái cây tốt hết, còn ông lấy cây xấu để ông thử sách thôi đúng không. Sau đó bắt đầu mới chèo ghe đi bán, là cũng các đoàn ghe nối nối nhau để chở tràm lên đi bán. Thì con ông đó, ông mắc vô, ông già già ông mắc vô, ông hỏi mua tràm. Thì hàng ghe đậu như vậy á, thì cái cây nào cũng thẳng tắp, có ghe ông cây công công công công, cái ông chỉ ghe bắt sáu trước chỉ ghe công. Bắt đầu mấy ông kia hơi ngạc nhiên rồi, rồi ông mới hỏi giá cả nè. Ông nói rồi được. Sau ông hỏi cái ông mời mọi người lên ăn uống cho qua buổi trưa, xong cho ông hỏi mua hết cái ghe nó luôn. Cái bắt đầu ông mới bắt sáu này, ông mới nói ông nói gì là cụ có mắt cụ có tỏ không á. Thì nhìn sao nó nhìn cái công nó ra cái ngay nó kỳ, mua lửa nó mua cái tràm cái con ngay nó cái công không. Nó mẫn là con nói thiệt bác, cây này là cây công. Sợ bác nhìn nó sao cây công thành cây ngay, mắt nó bị loạn thị. Mà mua là mua cây người ta cây còn lại đó, cây công. Không biết nó đâu có đâu. Trời ơi, trời ơi, tính mà đòi phun hương dịch. Tôi giờ này là tóc bạc hết rồi, sao mà tôi làm được. Bị tôi là tôi muốn làm cầu, mà làm cầu mấy cây công này nó cứng. Cây công cây u nặng mắt nó cứng, mấy cây ngay nó không bằng. Cái ngồi nó đúng thiệt. Sách xưa nói đúng, hoàng thiên bất phụ hảo tâm nhân. Mình cứ sống tốt tự nhiên mình được. Thành thử là ổng ghe ổng là mua sao, nhiều người ta lại bán trước, bán được giá. Tại ổng kia ổng lựa đúng ghe, cần đúng nhu cầu của ổng. Nó lạ lùng. Thì như vậy cái người thầy cô giáo này cứ nghe lời thầy hy sinh, cứ lo học trò mà đừng nghĩ tới chuyện nghèo đói. Vừa dạy kiến thức vừa dạy đạo đức, tự nhiên cái giá trị mình vượt lên trên mà sẽ không thiếu thốn. Còn mình cứ suy nghĩ về kinh tế nhiều quá, cứ lo lắng nhiều quá, rồi từ từ mình mất hết. Chính mình lo cho mình mà lại mất hết như vậy. Bây giờ chúng ta nói qua tổng quát về cái đường lối chút. Chúng ta hiểu trên cái nhân quả thế này: đức là nhân mà tài là quả. Cái việc giáo dục đó là ai cũng nghĩ tới là đào tạo nhân tài cho đất nước, phải không? Giáo dục là đào tạo nhân tài cho đất nước. Nhưng mà phải hiểu rằng cái đạo đức nó là cái nhân, mà cái tài nó là cái quả. Cho nên muốn có nhân tài thì nhà trường phải có cái đường lối dạy đạo đức lại, chứ không thể dạy như bây giờ được nữa. Bây giờ trẻ hư quá, hỗn bướng tùm lum, rồi xì ké ma túy tùm lum. Thế đó là cũng cái sai lầm trong cái giáo dục gì đó, nó mới tăng cái tội phạm lên nhiều hơn. Ma túy nó có điều kiện nó phát triển nhiều hơn trong cái môi trường mà đạo đức không được củng cố, không được kêu gọi. Mà nói tại sao là đức là nhân mà tài là quả, cái này thì mình khó chứng minh, nhưng mà ai không tin cứ làm thử sẽ thấy. Vì cũng cái đứa trẻ đó thôi, đứa trẻ mình coi nó học thường thường, vì cứ coi bao nhiêu năm nó học có mức độ là trung bình hay khá. Ví dụ như trung bình, lấy đứa trẻ trung bình, bây giờ bắt đầu mình dạy nó đạo đức, dạy nó lễ phép với người lớn, dạy nó giúp đỡ bạn bè, dạy nó làm những việc từ thiện xung quanh xóm làng vân vân. Khi bắt đầu tư cách nó ngoan rồi thì từ từ mình sẽ nhìn cái kết quả học lực đó, rồi sẽ thấy trung bình từ từ bước ra khá liền. Đây là cái điều tự nhiên ở trong bộ não, đây là cái tương quan của những cái vùng não với nhau. Nên là khi cái vùng não mà lễ độ, thương yêu, vị tha nó phát triển, nó kích thích cái vùng não thông minh phát triển theo. Nó nằm ở bên trong nhưng mình không có lấy bên ngoài chứng minh được. Đây là điều rất là lạ như vậy. Ví dụ cái mà tương quan giữa những cái vùng não với nhau là một điều còn đòi hỏi nhiều cái khám phá mới của khoa học. Còn chúng ta đứng trên quan điểm đạo Phật, chúng ta nhìn cái điều này nó trực tiếp hơn. Tôi nói ví dụ như cái vùng não mà tự cao nó mạnh, nó hoạt động mạnh, thì nó sẽ kích thích qua cái vùng não tham sân hoạt động mạnh theo. Cho nên cái người mà tự cao, người đó sẽ lần lần trở nên tham lam, lần lần trở nên nóng nảy và từ từ đi vào sa đọa. Còn cái người nào mà vùng não tự kiêu, tự cao, nó yếu hoạt động lại, thì những cái tham lam, nóng nảy, sân si, đồi trụy rồi nó cũng yếu lại luôn. Đây là cái rất là lạ. Thì cũng vậy, trong cái bộ não mình, cái vùng não mà đạo đức nó phát triển, những đức tính phát triển, vị tha, thương người mà phát triển, thì tự nhiên cái sức thông minh tăng, cái sự nhạy bén tăng lên. Đây là cái nhân quả rất rõ ràng. Cho nên muốn con mình học giỏi thì điều đầu tiên phải coi lại đạo đức của nó, chấn chỉnh lại cái đó trước. Có đạo đức rồi từ từ nó sẽ học giỏi. Tôi nói điều này là tôi dám guarantee, bảo hành lifetime, là suốt đời. Suốt đời. Nghĩa là nếu mà ai nghe câu này nói mà có trục trặc, đưa tới đây tôi sẽ bảo hành chỉnh đốn sửa, không lấy tiền. Cứ dạy đạo đức cho con mình, khi thấy nó học có sa sút, từ từ nó sẽ tăng lên. Còn ví dụ như thấy nó học giỏi mà lơ là đạo đức, đạo đức nó thấp xuống rồi thì nó sẽ học kém lại liền. Cái điều này là nguyên lý tuyệt đối đúng. Còn những người mà thiên tài thì đó là sự tích lũy của rất nhiều kiếp, của rất nhiều kiếp. Mình không thể mà trong kiếp này mình theo kịp người ta. Cái nhân quả nó quan trọng. Mình đừng có nghĩ người đời trước học giỏi, đời sau học giỏi, trong nhân quả không có chuyện đó. Nói đời trước này chắc ông học nhiều nên đời này ông còn nhớ, học giỏi, không có chuyện đó. Vì tôi có một cái cô đệ tử ở trên núi, cô tu thì rất là tốt, tinh tấn, nên trong chùa ai cũng quý. Nhưng mà khi vào chùa xuất gia thì cô không biết chữ. Thế là tôi phải bắt học chữ để mà biết đọc, biết viết, đọc kinh được với người ta. Rồi sau đó thấy cô tu tốt nên tôi buộc phải học nhiều lên để tăng cái kiến thức mà sau này có thể làm việc Phật Pháp được, có thể giảng giải được. Nhưng mà nói hãy cầm cuốn sách lên học là con bị nhức đầu liền. Là cũng khổ sở lắm, cũng phải lạy Phật sám hối hoài, không biết cái nghiệp mình gì. Nhưng trong một đêm cô nằm mộng thấy ngược lại tiền kiếp của mình. Thì cô thấy tiền kiếp cô là một người nam học cực kỳ giỏi, học rất giỏi, nhưng mà trong đó có cái tâm là không muốn ai bằng mình hết. Và ví dụ như là ví dụ thầy giáo kêu cô chỉ lại người khác thì cô dạ dạ mà không bao giờ chỉ, vì sợ người ta biết cái điều đó bằng mình. Và bây giờ trở lại qua kiếp này làm thân nữ, không biết chữ, không học được, cầm sách lên là nhức đầu. Cái quả báo khủng khiếp như vậy, cản không cho học được. Cho nên chúng ta đừng tưởng cái người mà học giỏi là đời trước đã học giỏi, không có đâu. Đời trước họ làm cái phước gì đó. Có khi đời trước họ là người học rất dở, nhưng mà họ biết cho vỡ, cho sách, giúp đỡ người này, giúp đỡ người kia, nên bây giờ trở thành người học giỏi. Còn có khi người học giỏi mà đời này trở thành học dở là vì cái nhân quả như vậy. Chứ chúng ta đừng có tưởng là mình mang theo, đừng có tưởng mình mang theo kiếp này sang kiếp kia, không có. Chính nhân quả quyết định. Do đó chúng ta có thể khẳng định mà không nghi ngờ, đạo đức là nhân mà tài năng là quả. Bây giờ đất nước chúng ta muốn có thật nhiều nhân tài thì nhà nước phải cấp tốc chỉnh đốn lại cái môn học đạo đức cho thật là sâu sắc, toàn diện, triệt để, để làm sao cho những học sinh Việt Nam đều là những người có đạo đức cao. Chúng ta sẽ thấy không bao lâu đất nước mình phát triển liền. vì cái lớp học sinh đó, khi nó có đạo đức thì tự nhiên nó sẽ giỏi lên, mà chính những người giỏi nó sẽ xây dựng lại cái đất nước này tốt đẹp hơn, hơn như gì như Bác Hồ nói gì đó, ta sẽ thắng giặc Nghĩa, ta sẽ xây dựng đất nước hơn hơn 10 lần ngày xưa, à không, không phải hơn 10 đâu, hơn 10.000 lần sẽ hơn 10, mà so với thời đó thì cũng không gì để nói. Về vấn đề mà dạy cái môn đạo đức trong nhà trường thì chúng ta cần cái môn gì dạy trong đó trước? Cần cái môn gì? Nhân quả nghiệp báo. Tôi có một cái ước mơ tha thiết, ước mơ rây rứt da diết khắc khoải, nên là đêm ăn không ngon mà ngày ngủ không được, là làm sao một ngày nào đó cái môn nhân quả nghiệp báo được đem vào nhà trường để dạy. Đó là từ bắt đầu học sinh vào lớp 1 đó, mang máng biết được cái khái niệm về luật nhân quả, và học cái chương trình học sâu sắc dần dần cho đến lớp 12 cho tới đại học luôn. Nghĩa là hiểu rất sâu về nhân quả, từng đường đi nước bước, từng chút một của nhân quả. Vì nếu mà toàn bộ cái học sinh trên đất nước mình mà được học về nhân quả hết, thì chúng ta nghĩ cái đất nước mình sao? Tuyệt vời, tuyệt vời. Một thiên đường. Vì con người ta bước ra đường là ai cũng dè dặt, không ai dám xúc phạm ai, ai cũng ráng giúp đỡ lẫn nhau phải không? Và thương yêu nhau hết. Đó là một đất nước thành thiên đường đi. Và từ cái đạo đức đó thì cả đất nước này không mấy chốc sẽ lên trùm cả thế giới. Mình nói thì hơi quá, nhưng mà nó không thua đâu, không sai đâu. Hãy đất nước nào mà đạo đức nhất thì đất nước đó sẽ lãnh đạo thế giới này. Mà trước hết là cái luật nhân quả. Nên tôi mơ ước cái điều này lắm. Tôi mơ ước là soạn được cái giáo án từ lớp 1 đến lớp 12 trước, là trong một tuần có mấy tiết, là trong một năm như vậy, rồi suốt 12 năm như vậy. Thì khi mà học sinh qua lớp 12 rồi thì người nào mới hiểu rõ nhân quả vững chắc, chúng ta thấy cái ứng xử, cái đạo đức con người khác liền, khác bây giờ liền, người ta tốt với nhau liền, xã hội thay đổi hết. Cái điều thứ hai nữa phải dạy trong nhà trường nữa là môn gì? Người nào mà thông minh gì cả. Đúng vậy, thiền định. Vì nào giờ chúng ta từ khi sinh ra là cái bộ óc luôn luôn hoạt động, phải suy nghĩ. Và người ta cứ nghĩ rằng cứ càng suy nghĩ, người ta sẽ càng tìm ra được nhiều điều mới. Nhưng mà sự thật, những điều mà tìm ra được do suy nghĩ thì nó tiếp tục nằm trong cái văn minh vật lý, nằm trong cái văn minh vật lý. Còn nếu cái điều nào mà chúng ta tìm ra được do không suy nghĩ thì cái đó là một cái kiến thức, cái văn minh, cái nền văn minh vượt khỏi cái vật lý này để đi dần vào cái văn minh của vũ trụ, của tâm linh. Nói rằng cái văn minh của tâm linh, của vũ trụ là tại sao? Là tại vì cái điều này không phải là tôi đặt ra đâu, mà rất nhiều bài báo đã nói về những việc mà những người ngoài hành tinh đã đến đây tiếp xúc với người của địa cầu mình. Thì một cái điều mà chúng ta ghi nhận được là dường như họ có khả năng tâm linh rất cao, có khả năng tâm linh rất cao. Như mới bài báo An ninh Thế giới vừa rồi đăng một cái bài người Úc, bà bị người ngoài hành tinh bắt lên dĩa bay của bà rồi trả về. Họ dường như họ có đạo đức, họ không có làm tổn hại con người mình, mà họ đọc được ý nghĩ của mình. Thậm chí có một em bé thấy là họ bồng và bay lên trời luôn, giống như họ khả năng bay được, có thần thông vậy đó. Rồi có mấy cái máy bay phản lực của Mỹ trên bầu trời ở Trung Đông, họ khi mà họ bắt gặp được chỉ bay, họ mới nhấn nút để họ tấn công. Thì khi họ nhấn cái nút mà bắn hoa tiễn thì cái bộ phận nó không hoạt động, bắn gì bắn không hoạt động. Giống như là họ có khả năng điều khiển từ xa, điều khiển cái máy nó không được hoạt động, không được tấn công họ. Cái đĩa bay của họ lơ lửng bay người kia, đằng này thấy thì nhấn nút để bắn hoa tiễn đi thì không hoạt động. Những cái bộ phận khác thì vẫn điều khiển bình thường, nhưng mà tấn công họ là không được. Mà không biết tại sao họ điều khiển được từ xa như vậy, máy móc của mình họ điều khiển được theo ý họ. Nên là cái nền văn minh của những người ngoài vũ trụ là ngoài cái kỹ thuật vật lý này, họ còn có cái nền văn minh tâm linh. Cho nên sở dĩ trái đất của chúng ta là không tiến lên được theo kịp cái nền văn minh của vũ trụ, vì chúng ta thiếu hẳn một khía cạnh tâm linh. Chúng ta đi tìm những kiến thức do suy nghĩ mà được, chứ chúng ta không biết đi tìm những kiến thức do không suy nghĩ mà được, tức là do định mà có. Ở đây đạo Phật chúng ta có hẳn một cái môn thực hành quan trọng, môn tu tập quan trọng là thiền định. Tương lai thế giới sẽ đi theo con đường này. Vừa rồi có một người Phật tử ở bên Mỹ gửi về cho tôi một cái đoạn băng video thu một cái cảnh cái nhà tù ở bên Ấn Độ, là nó là doing time, doing vipassana. Cái chữ doing time có nghĩa là trong thời gian mà thi hành án thì họ cũng thực hành thiền quán luôn. Một bà tổng thanh tra, bà về bà coi nhà tù đó, thì bà mới thấy rằng cái phạm nhân họ bất an, họ hay nổi loạn và thù oán, họ cứ chờ cái ngày ra khỏi tù họ đi tìm kẻ thù họ thanh toán liền, và họ đối xử với nhau trong cái đầy bạo lực, ma túy, tham nhũng đủ thứ. Bà mới đi tìm một cách để giải quyết. Bà nói cứ giam như vậy hoài, thả người ta ra, hết hạn tù thả ra là thả như con thú hoang về rừng, không ích lợi gì hết. Bà mới suy nghĩ, cuối cùng có người mắc cho bà hãy cho người ta thiền định. Thế là bà mời một thiền sư đến dạy. Vậy rồi những người tù đó giống như bị buộc phải tập thiền, ngồi đầy hết, ngồi thiền, và họ chiếu những cảnh thanh bình. Có những người khi giai đoạn đầu ngồi thiền lắng cái tâm xuống thì cứ suy nghĩ nhớ về người yêu mình, nhớ những cái thù hận ngày xưa, rồi từ từ tâm họ lắng dần lắng dần. Và đến khi họ yên rồi họ tập trung một cái thiền đường cả ngàn người cùng ngồi một chỗ với nhau trong thanh bình. Rồi bà là tổng thanh tra cai quản nhà tù, bà cũng vào ngồi lẫn với họ luôn, ngồi thiền với họ. Và do họ tập thiền một thời gian như vậy, cái từ từ họ trở nên hiền lành, tốt đẹp hết. Họ sống với nhau rất là tốt, không còn nghĩ tới chuyện thù oán, đối xử với nhau hiền lành, không có bạo lực. Cái đoạn gần cuối phim quay cái cảnh là do họ có cái hành vi tốt nên họ được miễn ân xá sớm. Thì cái ngày mà họ đi ra tù thì những người mà gọi là quản lý trại giam, mình hồi xưa mình gọi là cai tù. Cai tù mà với tù nhân thì giống như là trời với mặt trăng. Nhưng mà trong cái cảnh nó quay thế này, từng người ta ôm cây tù với nhau, ôm cảm động ra đi. Trong đó có một người ôm cây tù khóc nức nở. Vì sao? Vì vừa biết ơn, vừa thương yêu, mà vừa tiếc cái tổ ấm mà mình phải bỏ ra đi. Vì cái nhà tù đối với họ không còn là nơi mà hình phạt nữa, mà là một cái tổ ấm thương yêu. Từ tù nhân cho tới cán bộ coi tù đều sống với nhau như anh em. Nhờ thiền định, tâm hồn họ lắng xuống và tình thương yêu đã xuất hiện. Cái cuốn phim rất là cảm động. Rồi bà kèm theo cái băng video, bà viết thư cho tôi và nói rằng cái băng mà thầy giảng là nói đi tìm cái thiền định cho nhân loại, ngày nay nhiều nước trên thế giới đã thực hiện rồi. Là như trong cuốn phim này, các nhà tù ở Ấn Độ đã bắt đầu cho thực hiện, một số nhà tù ở Mỹ đã cho thực hiện, và một số trường học ở Mỹ đã dạy về Phật Pháp rất nhiều và dạy về thiền định. Thì tôi thấy rồi, họ tiếp tục họ bỏ xa nước mình nữa. Khi họ đã đưa được cái môn đó vào trong giáo dục rồi thì thôi mình cứ tiếp tục mà lẻo đẻo đi sau theo đuôi họ. Họ đã quá khôn ngoan, họ đưa cái môn thiền định vào nhà trường hoặc là nhà tù. Ý là họ chưa đưa cái môn nhân quả. Họ mà đưa cái môn nhân quả vào nữa đó thì thôi, từ đây đến những thế kỷ sau mình chỉ việc đi làm công cho họ thôi. Họ cứ tiếp tục đem cái công ty họ qua đây và mình chỉ đi làm thuê thôi, chứ không bao giờ mình có thể làm chủ được. Nếu mà họ đưa thêm cái môn nhân quả nữa thì thôi mình chỉ đi theo. Nếu mà mình khôn ngoan, mình đưa được cái môn nhân quả thiền định vào học đường bây giờ dạy cho triệt để, thì hy vọng còn có ngày mình sánh vai đi với họ. Vì nó là cái mũi nhọn, cái nhân quả cho người ta cái đạo đức, cái thiền định cho người ta cái sắc bén của trí tuệ. Nếu có hai cái đó đưa được vào nhà trường thì nghĩa là học sinh, sinh viên trở thành những người khác hẳn, và đất nước mình sẽ vươn lên, không thể tưởng tượng được. Đó là như vậy. Hiện nay cái lối giáo dục hiện nay là nhồi nhét kiến thức. Vì sao? Vì ví dụ như là ngày xưa đó, học qua 4 năm đại học là tương đối tạm gọi là hết cái kiến thức của cái môn học đó. Ví dụ cái người đó họ học về cái ngành hóa học thì khi mà họ tốt nghiệp thì tương đối là những kiến thức của loài người về hóa học học xong. Còn học lên cao hơn là những cái nghiên cứu chuyên sâu mà tự họ phải tìm tòi ra những cái mới. Như nếu mà họ học đến thạc sĩ hay tiến sĩ thì họ phải tìm tòi ra những cái mới. chứ còn học qua kỹ sư thì tạm thời xong kiến thức, nhưng bây giờ thì cũng phải về nữa. 4 năm đại học thì chưa có dính dáng gì hết, vì cái kiến thức mỗi ngày mỗi nhiều thêm, quá nhiều nên 4 năm không đủ. Do đó nhiều nước trên thế giới, trong đó có cả Việt Nam và Nhật Bản, mới dồn thêm những cái kiến thức mới vào trong đại học mà đưa các môn trên đại học dồn xuống cấp 2, cấp 3. Do đó cái khối lượng thông tin, kiến thức mà các em học sinh phải học cực kỳ nhiều, dồn nhét như vậy, nhiều. Mà chúng ta phải nghĩ là nhiều năm sau nữa thì cái điều này nó còn căng thẳng hơn nữa, và sẽ gây thành cái khủng hoảng. Mà hiện nay mình đã thấy khủng hoảng rồi, cứ bắt học sinh học thêm quá nhiều, mà học sinh nhập tư tưởng là cũng vì cái dồn nhét này. Chúng ta phải thay đổi lại, không phải học như vậy. Thay đổi lại bằng hai cách. Cách thứ nhất á, là mở rộng thêm thời gian học. Ví dụ thay vì đến lớp 12 là xong trung học, mình cho thêm 13, 14 có sao đâu, thêm 2 năm nữa. Bởi vì cái tuổi thọ con người của ngày hôm nay đã cao hơn ngày xưa. Ngày xưa cái tuổi thọ trung bình của con người trên thế giới là 4 mấy, 5 mấy, 4 mấy. Nhưng bây giờ tuổi thọ trung bình là 50 mấy. Có nhiều bà cụ sống thêm 100 mấy luôn. Là do cái điều kiện về y tế, về sinh hoạt, về dinh dưỡng tốt, nên người đời nay thọ ngày xưa. Thì mình thêm 2 năm cho cái phổ thông trung học không có gì ngại hết. Cho nên không cần bắt học sinh phải dồn nhét. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là với phương tiện về máy vi tính, computer càng lúc càng phát triển, thì không cần phải bắt học sinh học thuộc bài nhiều quá, mà dạy học sinh biết tra cứu thôi. Ví dụ như bây giờ muốn học về nước châu Âu thì cứ bấm vào trong máy, những dữ liệu trong đó hiện ra thì tham khảo rồi cắt nó lại trong đó, chứ không cần phải đưa vào trong đầu mình. Dạy là dạy biết tra cứu, biết suy luận, chứ không cần phải dồn nhét để nhớ, để dành thời giờ làm chuyện khác. Đó là cái thứ hai. Và cái thứ ba là phải cho học sinh thư giãn, dừng sự suy nghĩ lại bằng thiền định, để cho nó học, cái đầu óc học được bền hơn. Nó là những cái chính sách như vậy, những cái vừa khôn ngoan mà vừa dựa vào đạo đức, dựa vào thiền định, thì cái đường lối giáo dục nó mới tốt hơn. Rồi còn một điều nữa là phải tăng cái thời giờ để học về đạo đức và làm việc từ thiện. Làm việc từ thiện, chính cái làm việc từ thiện nó củng cố cái nhân cách của con người, chứ không phải học nghe mà biết rồi thôi. Ví dụ bây giờ quý Phật tử cũng vậy, đi nghe quý thầy giảng về nhân quả hay, nhưng sự thật về nhà chứng nào tật đó, không có gì thay đổi. Là vì sao vậy? Là vì mình chưa thực hành. Khi nào mình thực hành được một cái việc làm gì tốt thì nó củng cố lần lần cái bộ não của mình lại, cái khuynh hướng nằm ở trong não mình lại, củng cố cái nhân cách cứng lại, nó xác định lại cái thiện ở trong tâm mình. Còn mình nghe nói điều thiện thì mình chưa chắc trở thành người thiện đâu, cái ác vẫn tồn tại. Chỉ khi nào mình nghe được cái điều thiện rồi mình thực hành điều thiện đó, thì cái điều thiện đó nó mới được khẳng định lại trong tâm hồn của mình. Vì sau này khi mà đụng cái điều ác, mình lui lại thì mình không làm, là vì mình đã được khẳng định bởi cái điều thiện trong tâm. Mà cái sự khẳng định đó là do thực hành, chứ không phải là do nghe, do hiểu. Quý Phật tử có thể nghe quý thầy giảng thật nhiều, hiểu thật nhiều, nhưng rồi sẽ không có gì thay đổi đâu. Mình xấu vẫn xấu. Chỉ khi nào mình biết là sang người hàng xóm giúp đỡ trong cái người họ đang nghèo khổ, neo đơn bệnh hoạn, mình nghe ở nơi nào có lục lội hạn hán, mình biết gửi đồ ra cứu trợ, phụ giúp người ta, ủy lạo người ta, vân vân. Chuyện này, chuyện làng, chuyện xóm, chuyện Phật Pháp, chùa chiền, hay chuyện xã hội gì đó mình tham gia làm, thì đó tâm hồn mình mới được khẳng định bởi cái điều thiện. Thì học trò cũng vậy, dạy đạo đức là phải có cái chương trình thực hành, chứ không phải là dạy mà hiểu mà thôi. Ví dụ bây giờ nói thôi bây giờ đem đạo đức vào nhà trường dạy thật nhiều, dạy là đạo đức thương yêu, vị tha, lễ phép, khiêm hạ, rồi tận tụy, kiên nhẫn, hy sinh, đủ hết á, dạy được trả bài, dạy được trả bài, học trò vẫn tiếp tục hư. Cho nên phải có chương trình thực hành, phải vạch ra cái gì cho các em nó làm thử, vạch ra cái gì cho nó làm thử, rồi thầy cô giáo phải đi tìm những cái điều kiện cho các em nó làm. Trong khi nó làm mới chấm điểm, là đứa nào làm siêng năng, tận tụy, kỹ lưỡng thì cho điểm cao. Thì khi mà học trò nó được làm những điều từ thiện thực tế như vậy thì đạo đức nó mới được củng cố, được xác định. Đó. Cái chương trình mà dạy học phải như vậy, phải để thêm thời gian cho trẻ em làm việc từ thiện, cho nó thành một cái thú vui, một cái sự say mê trong cuộc đời của nó. Chứ đừng để mà nó đi chơi là chơi gì, water park là hồ chơi nước gì đó, đi quăng bowling, đi học pizza, karaoke, mất thì giờ nữa. Mấy cái đó coi vậy chơi rồi không tới đâu, tàn qua cái tuổi trẻ rồi nó hết đi, mà dễ sa đọa. Còn cho nó những việc làm từ thiện, bắt nó làm về chấm điểm, rồi từ từ nó thành cái thú say mê, cái phước nó tăng lên, đạo đức nó củng cố, đó là một cái thế hệ mới sẽ xuất hiện trong đất nước mình. Tôi nói nhiều quá, không biết có ai làm gì không? Mấy đứa trẻ trẻ tụi con ráng nữa làm bộ trưởng bộ giáo dục, làm mấy cái này. Rồi một điều nữa, trong cái việc mà dạy học sinh đó, phải cho nó một cái lý tưởng, cho nó một cái lý tưởng lớn. Dù có thể sau này nó không có làm được gì nhiều, nhưng mà nó có một lý tưởng để giữ cái tâm hồn nó, giữ cuộc đời nó cũng rất là tốt. Có thể sau này nó cũng chẳng làm được chuyện gì đâu, nhưng một cái lý tưởng nó hướng dẫn. Ví dụ bây giờ nó có cái lý tưởng là sau này nó sẽ đi vào cái vùng cao, vùng xa, nên những dân tộc ít người, để nó đem ánh sáng văn minh này đó. Nhiều đó cũng là một lý tưởng, một cái ước mơ cao đẹp của tuổi trẻ. Có khi lớn lên nó quên mất, có khi lớn lên cái bị hoàn cảnh không làm được. Nhưng mà khi nó nung nấu cái ý tưởng đó, thế là tự nó làm gì nó phải nhớ điều đó. Nhớ là mình học cái này để mình chuẩn bị, mình làm này để chuẩn bị sau này mình đi về vùng sâu, vùng xa, mình mang cho người ta kiến thức này, mang cho người ta cái y tế kia, vân vân. Đó. Thì chính cái ước mơ cao đẹp, cái lý tưởng giữ cuộc đời nó cũng là một cái phước đó. Mà tuy nhiên trong tất cả những cái ước mơ đó thì nhà trường phải cho học sinh cái lý tưởng lớn chung trên toàn nhân loại, đừng có nên dừng lại ở cái phạm vi quốc gia, vì thế giới càng lúc càng gần lại. Nếu mà chúng ta sống thêm chừng 20-30 năm nữa thôi, chúng ta sẽ thấy là cái sự liên kết toàn cầu càng lúc càng chặt chẽ, chứ không như bây giờ. Bây giờ thì đã liên kết nhiều rồi đó, ví dụ như Đông Nam Á liên kết thành các nước ASEAN, rồi liên kết Âu Châu, vân vân, nhiều nước. Nhưng mà chừng 20-30 năm nữa mình thấy cái mối liên kết nó càng chặt, càng kéo lại nhiều nước trên thế giới lại. Thế nên cái lý tưởng của con người ở ngày mai là cái lý tưởng trên toàn thế giới, trên toàn nhân loại, chứ không nên dừng lại ở phạm vi quốc gia. Đó là lý do mà tại sao cái bài tụng nguyện cầu buổi sáng dành cho trẻ, quý Phật tử đây có không? Có ai chưa có không? Phải có cái bài đó về cho trẻ tụng, cho con mình, cho cháu mình tụng, là bài nguyện cầu buổi sáng dành cho trẻ. Nếu chưa có thì tìm những người đã có đem về. Thì trong đó có cái bài là bài học hành, đó là đứa trẻ ước mơ học giỏi để sau này đáp đền cha mẹ công ơn, đắp xây thế giới đẹp hơn bây giờ. Là cái bài đã gieo cho trẻ từ bây giờ một cái lý tưởng hướng về cả nhân loại, một lý tưởng lớn, một cái tâm hồn lớn. Thì chính cái tâm hồn lớn đó sau này nó sẽ làm được nhiều cái công đức lớn. Đó, cái quan trọng là như vậy. Phải cho nó từ bây giờ là biết nhìn thấy, là nhìn thấy cả thế giới, chứ không chỉ nhìn thấy cái đất nước. Nhìn thấy cái đất nước đã là cái nhìn lớn rồi đó, nhưng mà nhiều khi không khéo mình sẽ nhìn thấy gia đình mình, dòng họ mình, cái sự nghiệp của mình. Nếu là lớn lên con làm gì để nuôi ba nuôi mẹ, nếu con gái làm bác sĩ, kỹ sư, nuôi ba nuôi mẹ. Nhiều khi cha mẹ hay hỏi đó, hỏi đó tạo cho con mình cái mục tiêu ích kỷ. Đừng có hỏi vậy, hỏi lớn lên con sẽ làm gì cho con người, lớn lên con làm gì cho thế giới, nói với ba mẹ nghe. Nói như vậy tự nhiên nó không biết gì hết. Một câu hỏi đó, buộc nó phải suy nghĩ ra những vấn đề của thế giới. Cái tâm hồn nó trở nên trùm khắp thế giới. Thì một cái tâm hồn lớn sẽ làm thành một cái con người vĩ đại. Mà đó là do công lao của cha mẹ. Mà đúng là chỉ có những bậc cha mẹ lớn thì mới xuất hiện những người con vĩ đại. Đó là cái lối dạy của mình, cái lối mớm ý của mình, cái lối gợi ý để mở rộng cái tâm hồn của nó là như vậy. Còn sức điều nữa là trong vấn đề giáo dục chúng ta nhớ là cũng nên phục hồi lại cái truyền thống tốt đẹp của Á Đông. Cái lễ giáo Á Đông rất là hay, mà nó có khả năng chống lại cái văn hóa đồi trụy của phương Tây. Như chúng ta nghe cái sự khắc nghiệt của Hồi giáo, người phụ nữ đi ra đường là phải chùm từ trên đầu dưới ló hàng mắt ra, chùm tới gót chân. Là sao vậy? Tại vì họ nói rằng người phụ nữ á, thân thể người phụ nữ nó có cái tính là gợi dục. Chứ nếu mà cứ phô bày cái thân thể đi nhông nhông ngoài phố, người đàn ông chịu không nổi. Cho nên người phụ nữ phải đậy lại. Cái đó đúng là bất công ha. Nếu đàn ông chịu nổi thì đàn ông phải như là ráng, mà các ông phải đè nén cái tâm nó không sao. Chứ rồi các ông có bắt đàn bà chịu thiệt, không cho phụ nữ đi học, không cho đi làm, chỉ ở nhà làm nô lệ cho người đàn ông. Cái quan niệm của Hồi giáo cực đoan khắc nghiệt. Bây giờ thì cũng có nhiều nước Hồi giáo họ thay đổi, nhưng mà những cái nước mà áp dụng triệt để như là Afghanistan bây giờ, nhóm Taliban, là người phụ nữ bị đưa xuống hàng nô lệ rất là khổ. Trước đây thì Hồi giáo khắc khe lắm, bây giờ thì tiếp xúc với văn minh Tây phương họ cũng đỡ rồi. Tuy nhiên cái văn minh Hồi giáo với văn minh phương Tây là hai cái thái cực, hai cái cực đoan. Hai cực đoan cũng cần thiết để họ nói chuyện với nhau. Một bên Tây phương á, thì thôi đem cái thân hình phụ nữ mà phơi đầy đường phố hết. Là đến nỗi cái phim mà gọi là phim đồi trụy đó, phim đồi trụy được tự do, có một số nước là người ta thành lập cái hãng phim đó, người ta sản xuất những cái phim đó được tự do, được cấp giấy phép đàng hoàng cho chiếu tự do. Thì mình nghĩ đất nước như vậy còn cái gì nữa. Rồi có vài người về kể lại cho chúng tôi nghe, tôi nghe tôi lắc đầu luôn. Con gái dắt bạn trai về ngủ tự do, không được nói thưa cảnh sát. Mà nói như mình là ác, cho nên cái lối sống như vậy không chấp nhận được. Cái lối sống buông tuồng phóng túng như vậy không chấp nhận được. Và chính cái lễ giáo, cái ca ngợi tiết hạnh của người phụ nữ, cái sự đứng đắn của người đàn ông là một điều rất tốt của Á Đông, chúng ta phải giữ gìn. Nhưng mà ngày nay nhiều khi mình thờ ơ, mình bị cái văn minh phương Tây làm mình choáng ngợp, mình tưởng cái gì họ cũng hay, nên bắt chước họ nhiều quá, và bắt chước luôn cả cái lối sống phóng túng bậy bạ bừa bãi của họ. Do đó chúng ta phải ráng bảo vệ những cái tốt đẹp trong truyền thống văn hóa của Á Đông. Như hiện nay mà nhà nước cứ kêu gọi là bảo vệ bản sắc dân tộc, đó là cái rất là tốt. Nhưng mà tuy nhiên bản sắc dân tộc là cái gì thì phải tìm cho ra cho xác đáng, chứ không thể mà mình nói mà không biết rõ, trong khi cái đồi trụy của phương Tây cứ tấn công vào mình. Đây là điều mà cái sự giáo dục phải mạnh. Hồi tôi nhớ tôi đi học về, cái trường học bắt phải ngồi sau giải phóng, bắt phải ngồi sát với bạn gái, gái trai ngồi chen chen với nhau ngồi để chia xóa, để bình đẳng nam nữ. Tôi biết bình đẳng cái gì, có hay ho gì cái đó đâu. Bình đẳng là cái khác chứ đâu phải là ngồi mà sát sát, cứ ngồi nam nữ chen chen nhau mà gọi là bình đẳng. Có thời gian quan niệm vậy đó. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay chúng ta nghe tiếp cái đề tài giáo dục, nên là chúng ta nhìn vấn đề giáo dục của xã hội trên quan điểm của Đạo Phật, nên mình không có đi vào những cái chi tiết, những cái kỹ thuật, mà mình chỉ nhìn trên quan điểm thôi. Những vấn đề này cũng không có liên quan tới cái sự tu hành giải thoát gì hết, nhưng mà nó cho chúng ta một cái quan điểm. Có một lần có một cô Phật tử, cô ở nước ngoài, cô viết thư về, rồi cô viết thư cho người bạn thôi. Cô nói với tôi thế này, nói rằng này tôi hơi khoe chút, nhưng mà đây là cái điều mà chúng ta cần hiểu. Cô nói với cái người bạn đó là, tôi biết rằng thầy Trương Quang thì thầy giảng chắc cũng hay, nhưng mà tôi chỉ muốn thầy giảng thiền thôi, đừng có giảng nhiều vấn đề tùm lum hết. Nói vậy thì khi nghe như vậy, khi cái người Phật tử đưa cho tôi xem cái bức thư đó, thì tôi có viết thư tôi trả lời. Tôi nói thiền nó có hai nghĩa. Một cái nghĩa hẹp là sự nhiếp tâm ở trong định, còn cái nghĩa rộng thì thiền có nghĩa là một cuộc sống thánh thiện, một cuộc sống thánh thiện. Do đó cái người Phật tử mà khi đến với đạo đi tìm cái sự giác ngộ giải thoát, hay một người muốn tu tập thiền định, thì ngoài những giờ phút mà bắt chân lên ngồi thiền, nhưng ngoài những giờ phút mà nhiếp tâm theo một cái pháp môn nào ở trong định, còn lại cái cuộc sống của mình là sống vì mọi người, sống thương yêu tất cả mọi người, nghĩa là một cuộc sống hết sức vị tha. Thì đó chính là đạo, đó là đạo, đó là thiền. Chứ đừng có hiểu đạo hay thiền là cái gì mà tách rời khỏi thế gian này, mà chính cái công đức trong cuộc sống mới làm thành cái định ở trong tâm mình. Cái công đức càng lớn chừng nào thì cái định ở trong tâm càng sâu chừng ấy. Cho nên người hiểu đạo mà muốn đi tìm cái thiền định sâu xa thì phải đánh đổi bằng cái công đức, cái phước, bằng cái việc mà tích lũy công đức không biết bao nhiêu lần mới là đủ. Cho nên người đó sống hy sinh nhiều hơn nữa, sống vị tha nhiều hơn nữa. Và muốn để mình tạo thành cái công đức trong cuộc sống thì mình phải có cái quan điểm đúng trên tất cả mọi lĩnh vực. Đúng trên tất cả mọi lĩnh vực, nghĩa là mình ở trong cái cuộc đời này, trong cái thế gian này, khi mình đặt mình vào trong bất cứ tình huống nào thì mình đều có cái nhìn đúng và mình xử lý đúng hết, thì nó tạo thành công đức hết. Chứ không phải là chúng ta hiểu lơ mơ về cuộc đời rồi nói không cần biết cuộc đời, rồi đụng chuyện cái mình ứng xử sai thì không tạo thành công đức. Nên đây nó là cái trí tuệ, chứ không phải là chuyện đùa. Chứ không phải là chúng ta chỉ hiểu đơn giản à, nói cuộc đời này là vô thường, cuộc đời này là giấc mộng, rồi thì mình muốn đối xử làm sao cũng được. Nói như vậy không có trí tuệ và không có trách nhiệm. Mình nói ví dụ như nói là một người làm cha mẹ, vì một người Phật tử nè, mình là người Phật tử rồi, mình đang đứng ở vai trò là cha mẹ đối với con cái mình, thì mình có cái quan điểm đạo Phật để mình biết thương yêu con mình, dạy con mình và cái nghiêm khắc đối với con mình. Đứng trên quan điểm đạo Phật rõ ràng, tức là con mình phải được dạy về nhân quả, nó phải được lạy Phật từ nhỏ, nó phải biết đi chùa, biết làm phước, biết tụng kinh, biết ăn chay từ nhỏ, khẳng định. Và trong cái thương yêu nó, trong cái mà để cho nó phát triển thiên tư, thì vẫn có một cái nào đó nghiêm khắc kiềm chế lại bớt, chứ không có thả bung. Đó là quan điểm đạo Phật, cái trung đạo, chứ không được thả tự do cho nó tự phát triển theo cá tính, là quan điểm sai lầm. Ví dụ vậy, đó mình có rõ ràng. Rồi khi mình bước vào xã hội, mình gặp gỡ bạn bè, thì mình mất cái vai trò là cha mẹ, thì mình đang là một người bạn với những người bạn, thì mình cũng có cái quan điểm rõ ràng liền. Trong cái sự bình đẳng, cái hy sinh, cái nhường nhịn, cái vị tha đối xử với bạn bè như thế nào, hay là mình cũng đứng trên quan điểm, mình bước vào đó mình thành con người khác, nhưng nơi đó mình có cái quan điểm liền. Hoặc là mình bước vào trường, vào lớp, mình làm người giáo viên, thì ngay đó mình không còn là cha, là mẹ, là bạn bè, mà là thầy giáo, cô giáo với học trò, thì mình lại có một quan điểm rõ ràng về giáo dục liền. Thế là một người Phật tử như vậy, trong cái thời đại mới này, chúng ta phải có cái quan điểm đúng trên bất cứ mọi lĩnh vực hết. Như là chúng ta bước vào đâu, gặp tình huống nào, trong tình huống đó dù là thuận cảnh, được người ta khen ngợi, thương yêu, quý mến, hoặc là nghịch cảnh, gặp người ta chống đối, chê bai, đả kích, chỉ trích, thì mình đều có cái thái độ ứng xử đúng hết. Chính cái ứng xử đúng đó làm cho chúng ta có công đức không tạo nghiệp và có công đức. Và chính cái công đức mà tích lũy trên tất cả mọi lĩnh vực từng chút một trong cuộc sống như vậy. Nên là ở điểm nào mình bước vào điểm nào cũng biến thành công đức hết. Mình bước vào đâu cũng biến thành công đức hết. Thì cái sự tích lũy công đức đó hết năm này sang năm kia vậy, nó mới tạo thành một cái phước lớn. Phước lớn mới đi sâu vào trong tâm chúng ta, làm thành cái định ở trong đó, và tích lũy cho chúng ta vô lượng kiếp về sau luôn. Nên cái quan điểm, cái mà cái loạt bài mà chúng ta sẽ nghe sắp tới ở chùa Từ Tân là cái đề tài là đạo Phật với những vấn đề xã hội, là cái quan điểm của đạo Phật này. Nên chúng ta sẽ thấy giống như nó không có cái nói gì về sự tu hành nhiều lắm, nhưng mà không ngờ nó là nền tảng, nó cũng quan trọng lắm. Nên chúng ta là người Phật tử cũng cần phải biết hết như vậy. Chúng ta nghe tiếp về vấn đề giáo dục. Hôm trước thì chúng ta nói về cái truyền thống tốt đẹp của Á Đông, như cái lễ giáo của Á Đông nó chống lại cái văn hóa đồi trụy của Tây Phương. Thực ra đề tài này chúng tôi còn sẽ nói nhiều lần ở chỗ khác nữa, nhưng hôm nay thì mình nói phớt qua. Chúng ta nói đến cái văn hóa Á Đông, nghĩa là không phải chúng ta muốn có một cái văn hóa Á Đông riêng với Tây Phương. Không phải à, tôi là Đông Phương và những người kia là Tây Phương, khác nhau để tạo thành một cái sự kỳ thị chia rẽ giữa nhân loại với nhau. Đứng trên quan điểm đạo Phật, chúng ta không chấp nhận một cái sự chia rẽ giữa người và người. Nhưng mà chúng ta nói văn hóa Á Đông vì những điểm trong đây nó xuất phát từ Á Đông. Những cái đúng cái đẹp ở đây nó xuất phát từ Á Đông, mà đất nước chúng ta đã có cái truyền thống nó nhiều ngàn năm qua. Nên hôm nay chúng ta lặp lại vì thấy nó đẹp, nó đúng, nó tốt. Ở đây chúng ta nói như vậy là không phải vì hai chữ Á Đông đâu. Chúng ta đặt tên nó Á Đông vì cái nguồn gốc của nó thôi. Chứ chúng ta muốn tìm cái lẽ phải đúng duy nhất chung cho tất cả mọi người. Chân lý chỉ có một, không có hai ba. Mà nói cái chữ một nó hơi lớn. Nếu quý Phật tử mà có nghe trong cái băng có nhạc cắt đá thì tôi nói đi nói lại điều là chân lý nó chỉ bằng cái đầu chấm của cây bút chì thôi. Hình như trong giảng Pháp Hoa có nói rồi, quý có nhớ không ạ? Hả? Trả lại theo mây gió. Cái chân lý đó, mình nói thế này, chân lý nó chỉ bằng cái đầu chấm như bút chì đó. Nhít qua bên này nửa phân là sai, nhít qua bên kia nửa phân là sai. Chứ mình nói chân lý chỉ là một thì cái chữ một nó mơ hồ, khi mình nghe nó lớn, không phải. Chân lý nó rất khắt khe và chỉ có một điểm duy nhất. Nên bây giờ mình nói quan niệm sống của Tây Phương là thế này, quan niệm sống của Đông Phương là thế kia, nó khác nhau. Thì nói em, tại anh Đông Phương anh sống vậy, anh thấy dễ chịu, bên Tây Phương tôi sống kia tôi thấy dễ chịu. Thì đó là cái thói quen dễ chịu thôi. Chứ còn cái chân lý đúng nhất nó không nằm chỗ đó, nó không nằm nơi cái tập quán của mình, mà nó nằm ở chỗ khác. Mình phải tìm cho ra cái đúng nhất cho nhân loại. Nên ở đây khi chúng ta đặt cái vấn đề lễ giáo Á Đông trong cái giáo dục thì không có kỳ thị, mà chúng ta tin rằng, chúng ta nhận thấy rằng nó đúng, đúng cho cả nhân loại, chứ không phải riêng chỉ cho người Á Đông không. Nhất là tình trạng hiện nay mà chúng ta thấy cái sự đổ vỡ suy đồi đạo đức ở bên Tây Phương, như bên Mỹ này, học trò họ cầm súng nó bắn xả vô trường giết chết tùm lum, thì chúng ta không tin, chúng ta không tin cái giá trị văn minh của Tây Phương nữa, chúng ta đi tìm cái khác. Mà chúng ta thấy cái hình ảnh một người học trò mà gặp ông thầy mình khoanh tay cúi đầu chào, hình ảnh nó đẹp. Hình ảnh của Á Đông ngàn xưa, hình ảnh nó đẹp. Còn bây giờ những điều đó nó đang phai tàn, mà chúng ta là những người Phật tử phải biết phục hồi lại. Chúng ta phục hồi lại không phải là phục hồi cái giá trị phong kiến, mà phục hồi cái tâm kính trọng của người học trò đối với ông thầy. Vì đó là cái đẹp trong tâm hồn của con người. Một đứa trẻ trong tâm hồn nó cần có cái sự kính trọng đối với cái người dạy của nó. Nếu một đứa trẻ, một đứa học trò mà trong tâm nó không có cái sự kính trọng đối với thầy cô giáo thì nó bị hỏng chân lớn về khía cạnh đạo đức. Và chúng ta biết rằng trong cái hỏng chân về đạo đức trong tâm hồn nó, bây giờ chúng ta có đặt lên đó bao nhiêu bằng cử nhân tiến sĩ thì cũng sụp đổ thôi. Nên chúng ta để ý cái nền tảng trước. Cái nền tảng, mà trong nhiều nền tảng được gọi là đạo đức của con người, nó có một điểm quan trọng là cái sự kính trọng của người học trò đối với ông thầy. Thì ở điểm này người Á Đông chúng ta rất quan trọng, chúng ta rất quan trọng. Cái lớp trẻ sau này, lớp trẻ từ hai mươi mấy bây giờ thì bị xa lạ, do mấy chục năm qua nhà nước đã không chú ý điều này cho đúng nghĩa, bây giờ mới bắt đầu dừng lại sáng nhỏ nhỏ. Đó là điều đáng tiếc. Còn như thế hệ của chúng tôi trở về trước, như với các cụ ở đây, thì điều này được dạy bảo rất là kỹ. Thấy thầy giáo từ xưa là từ xa là đã đằng này đứng lại từ từ, bỏ mũ xuống, thầy đến gần là khoanh tay chậm lại cúi đầu. Mà những điều đó còn để lại cái đẹp, cái đẹp trong tâm hồn của con người mãi mãi. Nghĩa là chúng ta nhớ cái quy luật của nhân quả, là nếu chúng ta kính trọng được người khác thì mọi cái tốt đẹp khác của đạo đức sẽ nảy nở, và tài năng cũng sẽ nảy nở trên cái nền tảng đạo đức đó. Chúng ta đã nói lại nhiều lần rồi, chúng ta đã nói rồi, đạo đức là nhân mà tài năng là quả. Chúng ta muốn đi tìm cái tài năng cho đứa trẻ thì chúng ta phải xây dựng cái đạo đức cho nó trước. Dù đứa trẻ học dở, chúng ta cho nó đạo đức từ từ nó sẽ học khá lên liền. Đây là điều tuyệt đối đúng. quý Phật tử cứ về làm thử, cứ về làm thử. Những cái lễ nghi là những cái lễ độ như là cúi chào, khi đưa đồ cho người lớn đưa bằng hai tay, mình đi ngang mặt người lớn mình cúi đầu đi để đi nhanh qua, vào nơi tôn nghiêm mình biết ăn mặc đàng hoàng, rồi gặp người già biết kính trọng, vân vân. Những cái điều đó cần phải được khôi phục. Ở trong gia đình chúng ta cũng phải khôi phục, và nhà trường cũng phải khôi phục lại những điều này. Như tôi còn nhớ hồi nhỏ, tôi được dạy khi mình đi ngang cái đám tang mình đứng lại chào rồi mới đi tiếp, chứ không có đi luôn. Đây mấy cụ còn nhớ không? Những người thế hệ lớn còn nhớ điều này phải không? Nhưng mà thế hệ nhỏ thì không biết, còn cường nữ la sao đi chật đường chật xá. Những cái điều này nhà trường phải phục hồi lại. Rồi cái như thái độ, không nói là kính trọng thầy cô giáo, mà kính trọng người già, nó cũng là một nét đẹp văn hóa cần phải được phục hồi nữa. Nên là cái người nhỏ tuổi mà thấy người lớn tuổi hơn mình thì không cần biết là gì cũng phải kính trọng. Dù mình là người giàu mà dù cho người già đó là người nghèo, vẫn phải biết kính trọng trên vấn đề tuổi tác. Đó là một trong những nét văn hóa phải phục hồi lại. Nên tại lớp trẻ không được dạy dỗ kỹ, giờ nhiều khi nói chuyện với người lớn nói chuyện trống trọng, gặp cái người lạ nói chuyện trống trọng, nó cứ những cái đổ vỡ nho nhỏ như vậy là phá tan từ từ hết cái đẹp trong tâm hồn của đứa trẻ. Những điều là phải phục hồi lại. Ngày hôm nay mà tại sao ma túy tràn lan, nó không phải là một ngày một bữa mà thành lập được, mà xuất hiện điều đó, nó là sự đổ vỡ trong tâm hồn của đứa trẻ trong suốt mấy chục năm qua, mà cứ mỗi cái một chút, cho đến khi mà trong tâm hồn nó không còn điều gì đẹp trong nó nữa, thì ma túy sẽ đến cái thế chỗ. Ma túy sẽ đến. Thì từ từ chúng ta sẽ nói về ma túy, nhưng mà những cái này là những cái nền tảng để giữ cái đẹp, cái sức đề kháng đối với cái xấu của đứa trẻ. Ở trong các nhà trường bây giờ hiện nay hay treo cái biểu ngữ là hãy nói không với cái xấu, vẽ hình cô gái đưa cái bàn tay thiệt bự ra. Mấy đứa con thấy không? Mấy đứa cho trẻ trong trường thấy. Hãy nói không với cái xấu. Sự thật là muốn nói không được với cái xấu, tâm hồn mình phải đủ cái sức mạnh, đủ lý tưởng, đủ cái tốt, cái đẹp gì đã được tích lũy rất nhiều năm, nhiều tháng. Và những điều đó nó phải được xây dựng từng điểm rất nhỏ, từng điểm rất nhỏ. Và ngay cái hành vi mà gặp người già mình biết tôn trọng, cúi đầu chào, đó là một viên gạch xây dựng cái sức đề kháng trong tâm hồn. Khi gặp người lớn đưa cái đồ gì nhận bằng hai tay, đưa cho người lớn cái gì nhận bằng hai tay, đó là một viên gạch xây dựng trong cái tâm hồn của mình. Những điều này phải được phục hồi lại. Và nhà trường phải dạy cho học sinh cái điều này, và cho học sinh thực tập để chấm điểm, chứ không phải là chỉ làm văn làm toán để chấm điểm trên giấy, không có. Phải chấm điểm trên cái phong cách, thái độ, cử chỉ của nó. Nên cái điều này các nhà trường không để ý, chỉ nói làm được không làm được thôi. Nhưng bây giờ mấy điều này phải coi là điểm quan trọng để chấm điểm, chứ còn không khéo con nít bây giờ hổn và bướng là do những điều này như vậy. Rồi một điểm nữa là sự cách biệt nam nữ cũng cần được khôi phục. Mặc dù là chúng ta vẫn nói nam nữ bình đẳng, nam nữ bình đẳng là cái thái độ mình tôn trọng người phụ nữ, vì người phụ nữ cũng có nhiều cái điểm đáng quý và có nhiều cái năng lực có thể đóng góp được cho xã hội giống như nam giới, mà nhiều điểm còn hay hơn. Không biết vì sao chứ giờ thấy nhiều khi có những cái vị trí mà người nữ đứng vào vị trí đó thấy hay hơn là người nam. Trên vì ở trong thời đại mới người ta đã nhìn ra được điều này, nên người ta kêu gọi là bình đẳng nam nữ. Và suốt một thời gian dài người ta đối xử với người nữ bất công, do đó người ta đã kêu gọi, đã đấu tranh và đưa cái ngày 8 tháng 3 là ngày phụ nữ quốc tế để nhắc cho đàn ông nhớ là phụ nữ cần phải được tôn trọng. Mấy ngày đó cũng phải tốn bông tốn đồ đủ thứ trên là vậy đó. Chừng nào mà bị người nam bị ăn hiếp quá thì mình mới thành lập tại ngày 3 tháng 8. Bây giờ thì cũng từ từ chưa. Nhưng ở đây kêu gọi bình đẳng nam nữ không có phải là một sự xô bồ lộn xộn giữa nam và nữ. Hồi tôi còn nhớ lúc mà sau giải phóng, lúc tôi bị nghỉ mấy năm để đi kinh tế mới đó, đi cuốc đất, đi làm rẫy, rồi sau trở lại đi học. Vô lớp tôi bắt ngồi chung với gái, ngồi xen kẽ giữa người nam nữ, nam nữ. Rồi tôi không hiểu để làm cái gì mà gọi là nam nữ bình đẳng hay là hay là để tập cho cái gì tự nhiên của phương Tây, và tôi nghĩ cái điều đó có gì cần thiết trong đạo đức của Á Đông mà của nhà nước cách mạng mình, nó tôi hiểu nó không quan niệm của Liên Xô hay gì đâu mà đưa cái đó vô trong thì ông biết tách ra lại chưa? Giờ cũng chưa luôn. Cái đó có gì hay đâu, nên cần cái sự cách biệt. Vì ông bà mình nói nam nữ thọ thọ bất thân, cái sự cách biệt này nó thực ra nó là cái cần thiết đó. Vì sao? Vì cái giáo dục giới tính của mình nó chưa có kỹ lưỡng. Cái vấn đề mà giới tính đó, tức là vấn đề tính dục đó, chúng ta có thể sẽ nói trong một bài khác, trong vấn đề mà gọi là tính dục của xã hội mình sẽ nói. Nhưng mà cái sự chung chạ lộn xộn không phải là điều tốt, không phải là điều tốt. Tuy rằng cái sự mà hoàn toàn cách biệt thì cũng không phải là điều hay, vì trong xã hội cần có nam có nữ vậy, chung tay góp sức với nhau mọi điều. Nhưng mà để xa cả lộn xộn nó không phải là cái hay đâu. Nên người Á Đông mình có cái hay là người nữ phải giữ tiết hạnh và người nam phải đứng đắn. Chi vậy? Mà mình qua điểm này rồi mình thấy Á Đông vẫn hay hơn Tây Phương lần nữa. Tây Phương thì họ quan niệm như thế này. Ví dụ như hai vợ chồng sống với nhau không hạnh phúc, ly dị. Ly dị để tôn trọng cái cuộc sống tự do của mỗi người, cái hạnh phúc của mỗi người. Nếu sống với nhau mà không hạnh phúc nữa thì tại sao phải chịu đựng cái đau khổ với nhau? Nên cứ ly dị. Người Tây Phương họ quan niệm như vậy, nên họ dễ ly dị, dễ cho ly dị. Thì qua cái điểm này chúng ta thấy người Tây Phương họ cạn ghê lắm. Nhưng người Đông Phương không có, họ vẫn tìm cách chịu đựng chấp nhận nhau, chịu đựng chấp nhận. Mặc dù cái thời gian chịu đựng nó có khi đi qua 20-30 năm luôn rồi mới hết cái đau khổ, mà họ vẫn chấp nhận, vẫn chịu đựng. Chi này? Vì con cái. Qua cái chỗ này chúng ta thấy người Đông Phương hay hơn, nhìn xa hơn. Chính cái sự chịu đựng của cha mẹ để giữ gia đình ổn định đó, tới chừng ông chồng khi lớn chút ông hết quậy rồi. Thường thường nguyên nhân là do ông chồng quậy. Nói xin lỗi mấy cụ nam đa số thôi, chứ mấy cụ đây thì ai cũng tốt. Mấy cụ đây ai nhìn mà cũng hiền lành hết đó. Không, nên xin nói mấy cái ông hàng xóm đâu á, chứ không nói mấy người đây. Thì đa số là vì thời gian cái người chồng cũng quậy quá, người vợ chịu nổi rồi đi giữ. Nhưng mà theo Á Đông thì người vợ cứ chịu được. Nhờ như vậy những người con cái lớn lên trong một môi trường có cha mẹ ruột, cái họ có cái chỗ, có cái yên tâm, có cái ổn định của tâm lý, nên nó dễ được giáo dục và nó dễ ngoan hơn. Còn bên Tây Phương vì cái quan niệm tự do ly dị, cho nên con cái thì trong gia đình của một bà mẹ nuôi, với con này là của ông kia, con kia đứa kia là của ông nọ, rồi không ai có trách nhiệm dạy nó hết, không ai trách nhiệm, và giao cho nhà trường, giao cho xã hội. Mà cái nhà trường, cái xã hội của Tây Phương thì không để ý gì tới đạo đức hết. Nên vì lý do đó cứ thế hệ này nối tiếp thế hệ kia, nó sống một cách buông tuồng, dễ dãi. Vì cái thái độ quen là chung đụng nam nữ, làm cho người nữ không cần phải giữ tiết hạnh và người nam không cần phải đứng đắn. Nên nó nguy hiểm cho những thế hệ nối tiếp về sau. Mà lớp trẻ không được dạy, mình phải hiểu là xã hội nó hư, xã hội nó đang hư từ từ. Mà bên Tây Phương họ có cái cuộc cách mạng tình dục vào khoảng những năm 50-60, cho người ta sống buông tuồng đến bây giờ, nguy hiểm vô cùng. Mà Việt Nam mình hình như đang thấy cái đó hay, đang bắt chước. Tôi nghe kể nhiều câu chuyện bên đó họ về kể nghe rùng rợn. Không biết này tôi đã kể đâu chưa. Có ông chú Phật tử lên thăm chùa tôi, rồi dắt theo cô bạn. Tôi mới hỏi ai đây. Nó dạ vợ con. Nó ủa con cưới nào. Dạ con mới cưới, người nước ngoài. Rồi một lát sau, cái khi không có cô đó thì anh mới lại tâm sự với tôi. Mà con khổ tâm lắm thầy ơi. Nó khổ tâm là sao? Nó bên đó nó quen rồi, tí nó làm vợ con vậy chứ nó đi nát đi mất tiêu, gọi điện thoại về nó nói tối nay em gặp ông kia em ngủ với ổng chút, mai anh về, bữa nay không có về anh đừng có chờ. Cái nói trời ơi vậy mà sao con lấy đó. Nó dạ nó bên đó nó vậy. Rồi mẹ nó sao? Dạ mẹ nó cũng vậy thầy ơi. Tức là nó nói bên đó nó có 3 đứa bồ chính thức, còn những đứa khác thì vui thì gần, không vui thì bỏ nhau. Vì con không quản lý được nó về, con không biết sao nữa. Rồi nó được con có bảo lãnh thì nó cũng định bảo lãnh con qua. Con nói trời ơi, vợ chồng kiểu gì kỳ lạ vậy trời. bên đó như vậy, thầy ơi nói vậy. Rồi cái một số người khác về kể tôi nghe không vậy. Tôi nghe xong rồi tôi không hiểu cái đó gọi là văn minh phương Tây chỗ nào, tôi không hiểu. Nên là sống hoàn toàn theo cảm tính và bản năng, cái lý trí con người gạt qua một bên. Trong khi cái quý giá của con người là cái lý trí, chứ không phải là cái cảm tính bản năng. Không phải đụng đâu sau đó kiểu kiểu mấy con gà nó được. Mình phải có cái lý trí của con người. Và Á Đông đã kêu gọi người phụ nữ phải giữ tiết hạnh, người nam giữ đứng đắn, là một điều vô cùng đúng, vô cùng hay. Nó không phải là cho cái thế hệ của người đó, mà cho thế hệ con cái được ổn định lâu dài. Cho nên chúng ta thấy những người phụ nữ Việt Nam tuyệt vời này, chịu đựng và giữ được cái mái ấm gia đình ổn định cho con cái. Mấy cụ nam trong đây cũng tốt lắm nè. Chính vì cái sự mà xô bồ đụng chạm với nam nữ, cho nên cái khái niệm về chung thủy của bên đó không có, nên họ buông thả về tính dục. Đây là điều sai lầm mà chúng ta phải trở lại cái quan niệm của Đông Phương, phải xây dựng cái tiết hạnh của người phụ nữ lại. Không có như vậy được. Rồi những cái tụ điểm vui chơi giải trí ít có tính giáo dục. Tôi thấy là cứ khu vui chơi này mọc lên, khu vui chơi kia mọc lên, khi thì công viên nước, khi các vũ trường, discotheque. Thì cái đó gọi là một xã hội phồn vinh, giàu có, như kiểu Thái Lan rồi có cái gì hay đó. Mà chính những cái vũ trường nam nữ kéo lại đó nhảy rồi đủ thứ chuyện xa đọa đồ trị xuất hiện. Những cái khu vui chơi đó cái tính giáo dục nó rất là ít. Mà chúng ta không biết chạy theo cái gì kinh tế chắc để buông thả. Nên nhà nước mình cũng nên quan tâm những điều đó. Chúng ta không khắt khe như đạo Hồi, nhưng mà chúng ta không thể buông lỏng chạy theo đuôi của Tây Phương được. Giá trị của Tây Phương là cái hồi chuông báo tử cho nhân loại. Chúng ta không được chạy theo những điều đó. Chúng ta phải có cái lập trường, có cái bản lĩnh của mình. Bây giờ chúng ta nói qua cái vấn đề trường học. Là hiện nay thì nhà nước có cho mở trường dân lập, chương trình thì do nhà nước quản lý, mà cũng hy vọng là một ngày nào đó nhà nước cho mở những trường của Phật giáo như ngày xưa đó. Trước kia cũng có những trường Bồ Đề đó, nên là con em Phật tử được gửi vào đó học theo cái tín ngưỡng của mình. Ví dụ như bên Công giáo họ học trường Công giáo, Phật giáo thì học trường Phật giáo. Bây giờ thì cái chính sách nó chưa có, nhưng mình không biết là sau này thì nhà nước có cho hay không. Nhưng mà hy vọng nếu mà có cho thì đây là điều tốt. Thì những người Phật tử mình cứ cho con mình học trên đó. Học đó thì trong cái chương trình của một cái ngôi trường đạo Phật như vậy thì đứa trẻ được học nhiều về đạo đức, ví dụ về luật nhân quả, về việc tọa thiền tập định, về giáo lý của đạo Phật. Thì khi lớn lên ngoài cái việc đứa trẻ là một công dân tốt, nó cũng là một người Phật tử tốt. Đây là điều hay, vì vừa học trong nhà trường mà vừa được học giáo lý, thì chúng ta có những người Phật tử kế thừa để giữ gìn Phật pháp. Chứ còn nếu không khéo mà người đi chùa toàn là người già không, thì người già đó mà chết hết rồi cái chùa bỏ trống, không ai đi, thầy trụ trì cũng buồn. Cho nên cái lớp trẻ, xây dựng cái lớp trẻ mà biết Phật pháp là điều khá quan trọng, khá quan trọng. Người lớn chúng ta phải quan tâm điều này. Vì quý Phật tử là người đã lớn tuổi rồi, mình lo tu tập, đi bát quan trai, tu hành, ăn chay, niệm Phật, tụng kinh, bố thí, cúng dường đủ điều hết, thì đó mới là phần mình thôi. Mình phải nghĩ đến Phật pháp lâu dài, là cái thế hệ kế tiếp mình, là những đứa trẻ. Thì việc mà xây dựng những thế hệ, những đứa trẻ kế tiếp thì nó nhiều mặt, mà chúng ta hy vọng là sau này sẽ có, ví dụ như cái nhà giữ trẻ của Phật giáo, phải không? Nhà giữ trẻ. Hoặc là quý sư cô có thể là mở một nhà giữ trẻ, rồi các Phật tử mình sẽ cho trẻ đến nó giữ, rồi nó được học những cái đạo đức tư cách căn bản là điều hay. Hoặc là quý thầy quý cô mở những cái trường tiểu học, trung học lên dần dần, khi nào tiện thì mở đại học, nếu mà chính sách nhà nước cho phép, nó cũng là cái tốt. Thì chúng ta mong thế này, là cái quan trọng sao cho trẻ học được cái luật nhân quả. Đó là cái quan trọng, đó là cái chìa khóa mở để đi vào sâu trong cái bầu trời đạo đức. Đạo đức là một cái mảng lớn cực kỳ quan trọng cho con người và cho xã hội. Thì chúng ta thấy vừa rồi qua những cái vụ án lớn mà thành phố mình đăng tải, vụ án Tân Trường Xanh, vụ án Apple Minh Phụng gì đó, thì người ta cũng bàn cãi đó, tại sao mà có thể xảy ra những cái điều mà vi phạm pháp luật nặng như thế này. Họ cũng bàn qua xào lại đủ thứ, tìm nguyên nhân hết. Thì chúng ta thấy nguyên nhân gốc nằm đâu? Nằm đâu? Nằm chỗ đạo đức không có cái gì chứ. Nó như đó, luật pháp không bao giờ đủ, luật pháp không bao giờ đủ để mà có thể ngăn chặn người ta làm điều tội lỗi hết, không bao giờ. Chỉ có đợi người ta làm tội lỗi xong rồi đem bắt thôi, đem bắt chung thân thì hoặc tử hình gì đó thôi. Chỉ có cái việc giáo dục đạo đức mới chặn đứng người ta từ trong cái ý nghĩ. Nghĩa là khi người ta hiểu đạo đức, người ta khởi một niệm sai, người ta biết à điều này sai, người ta bỏ điều đó đi, thì như vậy công an cũng khỏe, nhà nước cũng đỡ tốn tiền mà xử án sư hồn. Nên nếu mà đạo đức nó tăng lớn chừng nào thì bên cái ngành tư pháp đỡ cực chừng nấy. Chung quy vậy nên cái đạo đức cực kỳ quan trọng cho cái sự phát triển của cá nhân, cho sự phát triển chung của toàn thể xã hội, của đất nước và của cả nhân loại. Cái mảng nó lớn vô cùng, nhưng mà để đi hết vào cái mảng lớn đạo đức đó, cái chìa khóa của nó đầu tiên phải là sự tin hiểu vững chắc về luật nhân quả. Nhưng mà muốn hiểu luật nhân quả cho kỹ, cho thấm cũng không phải là một ngày một bữa được, đòi hỏi được phải giáo dục qua nhiều ngày nhiều tháng. Nên tôi vẫn ước mơ, tôi ước mơ hoài, và quý Phật tử biết có ước mơ giống tôi không, là một ngày nào đó cái môn mà luật nhân quả nghiệp báo được dạy trong nhà trường cho trẻ. Quý Phật tử có ước mơ điều đó giống tôi không? Có không? Cái nhiều người cầu nguyện ước mơ, biết đâu ngày nào đó nhà nước cũng động lòng cho đem môn đó vô nhà trường dạy. Và trước hết thì mình hy vọng là cái trường đạo Phật mở trước, dạy môn đó trước, thì cứu không biết bao nhiêu người. Cứ tăng được một người mà tin nhân quả thì mình kéo được một người đó về với thế giới của cái thiện. Còn bỏ đi một người không biết nhân quả thì đúng là chúng ta thả người đó rớt về thế giới của cái ác. Mà cuộc đấu tranh giành giật một con người đi về thiện hay đi về ngã qua cái ác là cuộc giằng co dai dẳng, mà chúng ta không chắc rằng mình đã thắng khi mà chúng ta thấy bên ngoài cái ma túy nó tràn ngập hết. Nên chúng ta không chắc là ai sẽ thắng ai hết, mà cái thiện dường như đang thua, cái thiện dường như đang thua. Nên do đó là chúng ta phải có cái vũ khí nào khác, một biện pháp nào khác. Ở đây chính là cái luật nhân quả được dạy trong nhà trường từ lớp rất là nhỏ. Nên khi mà lớn lên mọi người biết nhân quả thì họ tự điều chỉnh, tự cân nhắc cái hành động của mình, thì xã hội sẽ đỡ vất vả hơn, là như vậy. Còn mà nếu được giáo dục đại học mà đào sâu được cái đạo đức triết lý thì rất là tốt cho con người. Ngày nay chúng ta nói đi nói lại hoài, họ chỉ chú trọng đào tạo kiến thức tài năng mà quên một cái mảng lớn trong tâm hồn con người là đạo đức. Mà bỏ quá ít. Đây là điều đáng buồn của nhân loại. Đây là điều rất đáng buồn của nhân loại. Nên tất cả các Phật tử chúng ta phải hiểu điều này một cách sâu sắc. Vì bây giờ có thể là mình không làm được điều gì, biết đâu kiếp sau mình sẽ làm. Hoặc là bây giờ các Phật tử nhỏ tụi con bây giờ chưa làm được điều gì, thì khi tụi con lớn lên biết đâu trong những đứa này có đứa là bộ trưởng, thủ tướng, ai biết được, phải không? Thì nhớ những điều ngày hôm nay. Thì trong cái vấn đề giáo dục thì giáo dục đạo đức phải đưa lên cái điều cực kỳ quan trọng, phải chiếm cái số tiết nhiều hơn trong tuần, không được coi thường nữa, không được coi thường. Nên các Phật tử phải ấp ủ suy nghĩ về điều này, vì biết đâu kiếp sau quý Phật tử cũng trở thành những nhà giáo, và mình mang cái tư tưởng này mình sẽ thay đổi lại cái nhân loại này. Như ông Leibniz, nhà một triết gia Đức, ông nói thế này: nếu chúng ta thay đổi giáo dục, chúng ta sẽ thay đổi cả thế giới. Cái thế giới ngày hôm nay nó như vậy đó, đánh nhau, giết nhau, đồi trụy, sa đọa, đủ thứ chuyện hiện nay là vì cái giáo dục như thế đó. Giáo dục của Tây Phương mà chúng ta đang bắt chước. Còn nếu một ngày nào đó mà loài người trên thế giới này thay đổi cái giáo dục lại hết, tăng cái giờ dạy đạo đức lên, không cần đứa trẻ phải thành tài sớm, nghĩa là không cần phải là học tới lớp 12 là hết trung học rồi sau đó vào đại học 4 năm rồi mấy năm nữa lấy cao học tiến sĩ, không cần đi chương trình nữa, vì tuổi thọ bây giờ con người dài hơn hồi xưa. Một cái sai lầm là vì mình lấy cái tuổi thọ ngày xưa để mình yêu cầu sao bây giờ. Cái tuổi thọ trung bình của người xưa đó là 30 mấy tuổi, 50 mấy tuổi, nhưng cái tuổi thọ trung bình của thế giới ngày hôm nay là tăng lên 60 tuổi, 60 mấy rồi. Và chúng ta có quyền cho thêm cái thời gian đi học cho đứa trẻ, thay vì 12 năm hết trung học cho luôn 14 năm hết trung học, không sao hết. Học thêm 2 năm nữa, cha mẹ chịu cực nuôi 2 năm nữa, thì như vậy chúng ta sẽ thêm được 2 năm thời gian để dạy đạo đức chen vào những năm khác. Thì sau 14 năm tốt nghiệp phổ thông trung học gọi là tú tài, đứa trẻ có tư cách tốt hơn, là một con người đàng hoàng đúng nghĩa hơn, chứ không phải dạy 12 năm chỉ nhồi nhét kiến thức rồi lật đật 4 năm đại học mà rồi ra một con người, một con người có kiến thức, có tài năng gì đó nhưng mà tư cách không có, thì xã hội cũng rất là nguy hiểm. Xã hội rất nguy hiểm. Thì chúng ta đã thấy trong những vụ án rồi, có nhiều vụ án mà cái người tội phạm là những người rất trí thức, rất trí thức. Nên trong cái quan điểm của UNESCO, UNESCO đưa ra 4 cái cột trụ của giáo dục. Học để làm gì? Họ nói thế này, học để biết. Thì đúng đó là cái căn bản, phải không? Mình không biết nên phải đi học cho biết. Và học để làm, biết rồi để làm, để làm được cái điều gì đó. Dĩ nhiên mình biết cái gì hay để làm cái gì là tùy cái môn mình học. Học để làm người là cái thứ ba. Và cái thứ tư là học để chung sống với người khác. Đó là 4 tiêu chuẩn về đạo đức của UNESCO đưa ra. UNESCO là tổ chức văn hóa của Liên Hiệp Quốc. Họ đưa ra 4 tiêu chuẩn, 4 cột trụ của giáo dục, 4 quan điểm lớn của giáo dục. Học để biết, cái căn bản mình dễ hiểu. Học để làm thì tức là không phải là biết ngồi công, biết cũng là phải thực hành. Học để làm người tức là có cái tư cách của con người. Học để chung sống với người khác, nghĩa là giữa cái nhân loại này chúng ta biết ứng xử, biết nhường nhịn lại, chứ không phải là mình ỷ mình làm con người rồi muốn làm gì thì làm, không có được. Phải biết tôn trọng mọi người, phải có cái ý thức cộng đồng. Một lát nữa chúng ta trở lại cái ý thức cộng đồng này. Nhưng chúng ta thấy 4 cái quan điểm lớn của UNESCO về giáo dục thì toàn là cái chú trọng rất nhiều về đạo đức, phải không? Học để biết là kiến thức, học để làm cũng coi như là tài năng, nhưng học để làm người và học để chung sống được với người khác thì hai quan điểm đó là đạo đức. Nên 4 cái quan điểm lớn của UNESCO về học thì hai quan điểm ban đầu là thuộc về tài năng, nhưng hai quan điểm sau thuộc về đạo đức. Như vậy UNESCO đã ngầm công nhận rằng đạo đức là một phân nửa và tài năng là một phân nửa quan trọng còn lại, đúng không? Nhưng mà trong chương trình học thì không có điều đó. Đạo đức không có chú ý nhiều, dạy gì không kỹ lưỡng và rất ít tiết, thi không có thi đạo đức, thi là thi các môn kiến thức. Cho nên ngầm học trò cũng hiểu rằng đối với nhà trường, đối với ngành giáo dục, đối với xã hội, đạo đức không quan trọng, vì thi không có thi nó. Có nghĩa là không ai coi nó là quan trọng hết. Chừng nào mà môn đạo đức được đem thi, thi mà thi một cách khắc khe kỹ lưỡng, thì lúc đó thì mình mới được gọi là mình có chú trọng đạo đức thêm. Mà chính ra cái chìa khóa để đi vào đạo đức là nhân quả thì cũng ít có ai biết. Cái ngành giáo dục, những nhà được gọi là khoa học trí thức cũng chưa đủ niềm tin để chấp nhận. Cho nên cái cửa ngõ ban đầu để đi vào cái thế giới đạo đức chúng ta chưa có, trừ những người đạo Phật tin hiểu Phật pháp. Nên đây cũng là một thiệt thòi cho toàn thể nhân loại xã hội. Chừng nào mà cái chìa khóa này mọi người có hết thì mới mở tung được đi vào thế giới đạo đức được. Chúng ta phải xác định cái mục tiêu giáo dục là đào tạo nên con người. Mà con người thì tạo nên cái gì? Con người thì tạo nên thế giới này, đúng không? Không, giáo dục thì tạo nên con người, và con người đó sẽ tạo nên thế giới này. Nghĩa là cái con người đó tạo nên cái thế giới này như thế nào? Tạo nên một thế giới hạnh phúc hay đau khổ, văn minh hay là lạc hậu, đạo đức hay là xấu xa là do con người. Mà con người thì lại do giáo dục. Cho nên ở đây chúng ta muốn cái thế giới này là một thế giới hạnh phúc, một thế giới văn minh, một thế giới đạo đức, thì chúng ta phải chú ý việc giáo dục phải con người. Vì chúng ta giáo dục sai thì con người tiếp tục đem bom, đem súng đánh với nhau, nói chuyện với nhau tiếp. Con người tiếp tục chửi bới, hận thù, chia rẽ với nhau tiếp. Con người tiếp tục khóc, nước mắt tiếp tục chảy, máu tiếp tục đổ. Người thân yêu tiếp tục ly tán chia tay, những đứa trẻ tiếp tục bơ vơ trong một cái thế giới mà hận thù, ích kỷ, tham lam, tìm những niềm vui cho mình, bất cần người khác, hận thù, ganh ghét, đố kỵ. Đó, những cái con người không tốt sẽ tạo thành cái hình ảnh thế giới không tốt như vậy. Và ở đây cái vai trò mà giáo dục để tạo con người, con người tạo nên thế giới. Thực sự nói cho cùng đó, để tạo nên thế giới như thế nào, chúng ta cần một cái mục tiêu thôi, là hạnh phúc. Cái điều chúng ta mong ước là chúng ta tạo thành một thế giới hạnh phúc. Hạnh phúc là gì thì nó nhiều vấn đề phải bàn, nhưng mà chỉ cần thế giới hạnh phúc. Chúng ta không muốn sống trong một thế giới đau khổ. Ở đây thì đôi khi chúng ta đã sai lầm khi chúng ta muốn đi tìm một thế giới giàu có. Điều này tôi nói đi nói lại cũng nhiều lần, là nhiều người chỉ mơ ước đi tìm một xã hội giàu có, nhất là những nhà chính trị, những giới chức chính quyền lúc nào cũng lấy chỉ tiêu kinh tế ra để mà đánh giá, mà không lấy cái chỉ tiêu đạo đức. Và như vậy chúng ta đã không nhắm đến một cái xã hội hạnh phúc, đất nước hạnh phúc, thế giới hạnh phúc. Chúng ta chỉ nhắm đến cái thế giới có tiền. Mà như chúng ta coi TV thì chúng ta đã biết người giàu cũng khóc. Cho nên giàu không phải là hạnh phúc, giàu không phải hạnh phúc. Chúng ta đi tìm hạnh phúc chứ không cần đi tìm cái giàu có. Dĩ nhiên nó có liên quan, nhưng mà cái gốc của hạnh phúc là cái gì? Cái nhân quả để đưa tới hạnh phúc là cái gì? Đạo đức. Đạo đức, chính đạo đức làm thành hạnh phúc. Đây là nhân quả tuyệt đối đúng. Tôi nói điều này không áp đặt đâu, không phải là một sự suy luận viển vông đâu, mà đạo đức là nhân, hạnh phúc là quả, là một cái nhân quả hết sức là chặt chẽ, hết sức logic và thực tế. Tôi ví dụ điểm này nhỏ nhỏ quý tự sẽ thấy. Như nói rằng trong các yếu tố của đạo đức có yếu tố là tình thương yêu, phải không? Tình thương yêu là đạo đức. Sự thù ghét là phi đạo đức, phải không? Nếu nói đúng theo nhân quả thì cái thù ghét có mặt thì đau khổ sẽ có mặt. Nếu tình thương có mặt thì gì? Niềm vui sẽ có mặt. Nhân quả là vậy. Và bây giờ quý Phật tử nhìn lại lòng mình cho kỹ, cái điều này đúng hay không? Thể tình thương yêu có mặt thì hạnh phúc có mặt. Tình thương thì có nhiều loại, có nhiều loại, từ cái tình thương nhỏ tới tình thương lớn. Nhưng mà cái nguyên tắc này luôn luôn đúng, thể tình thương có hạnh phúc có, luôn luôn đúng. Còn cái loại tình yêu nào, tình thương nào, sau đó nó có cái hệ quả của nó thì tính sau. Vì ví dụ như là khi những đứa trẻ mới lớn lên, nam nữ mới lớn lên gặp nhau rồi thương yêu nhau thì có hạnh phúc không? Khi mới thương nhau có hạnh phúc không? Có vui không? Phật tử kinh nghiệm đầy mình rồi còn giả bộ làm lơ gì nữa, biết nữa. Không hạnh phúc thì sao mà lật đật mà lo cưới nhau, mà khóc lóc đòi tự tử, rồi bắt cha mẹ phải cưới, phải không? Mình thử nè, lúc gặp có cái tình thương yêu ai cũng thấy vui vẻ hạnh phúc hết á, rạo rực nồng nhiệt kìa. Nói lát cái tưởng sao thầy rành quá nữa, kẹt tôi. Thì bây giờ nói gì, như cha mẹ vậy, sinh ra được đứa con rồi mình có thương đứa con không? Thương không? Thương quá chừng như chi nữa. Lúc bồng đứa con trên tay mình như vậy thấy vui không? Vui không? Rất là vui. Tôi nói vậy thì cứ tưởng tôi rằng vì tôi không có đứa con, mà tôi cứ quan sát người ta mà thấy như tức cười lắm. Như thấy cái ông bà già cứ trông trông là cho con mình nó lấy nhau, mình nó đẻ đứa cho vui nhà vui cửa, thì làm cho tôi suy nghĩ nha, tại sao một đứa trẻ xuất hiện mà vui nhà vui cửa? Tôi mới suy nghĩ điều đó, thì tôi mới thấy à, chính vì tình thương yêu, có một ai để mình thương yêu, tự nhiên niềm vui nó có liền. Còn không ai để thương yêu, tự nhiên mình buồn chán, cô đơn, trống trải. Cho nên nhiều khi mình phải gửi tìm bạn bốn phương á, là nữ 35 tuổi cao một thước mấy đó, đi tìm người bạn rồi, rồi cần kiếm người nam vui tính rồi gì, đã đi dị vợ rồi gì đó. Mình đọc trong báo mình thấy hoài đó, là luôn luôn có người ta khát khao yêu thương, vì yêu thương làm cho người ta cảm thấy có niềm vui, có hạnh phúc trong cuộc sống. Đó là điều đúng. Quý Phật tử đồng ý điều này không? Nên có tình thương yêu là niềm vui có, đúng không? Trời ơi, làm như ngây thơ lắm, ngầm lơ. Nhưng mà phía sau cái tình thương yêu đó, nó mới để hệ quả lại là tùy loại. Ví dụ như là mình thương yêu mà lòng thương yêu không có đòi hỏi lại cho bản thân mình, thì về sau này không có đau khổ đi tới. Nếu mình thương yêu theo như Đức Phật dạy là lòng từ bi mênh mông đối với chúng sinh đó, thì mình khởi lòng thương yêu chúng sinh thì giờ phút đó mình có hạnh phúc liền, mà về sau không có đau khổ, vì không có ích kỷ ở trong đó. Nên quý Phật tử, ví dụ mỗi ngày khi mình đến trước bàn Phật, mình quỳ lại Phật, hoặc là khi mình ngồi thiền, mình rải lòng thương yêu khắp tất cả chúng sinh, quý Phật tử sẽ nghe cái giây phút đó mình có hạnh phúc, rất là hạnh phúc, mà không bao giờ có đau khổ về sau. Nhưng mà còn riêng những cái tình thương khác á, vì còn lẫn cái ích kỷ ở trong, cho nên nó kéo cái hệ quả về sau là đau khổ sẽ đến. Đó. Ví dụ như đôi lứa thương nhau thì cái tình thương yêu đó làm cho mình vui buổi đầu, nhưng nó có cái ích kỷ. Tình thương thế gian thì ích kỷ, nên về sau mình có đau khổ theo đúng cái nhân quả của nó. Là ví dụ như là ví dụ một người kia họ hết duyên bỏ nhau thì cực kỳ đau khổ, hay là cứ ghen tuông giận hờn đó, là những cái phiền động đau khổ, là bởi vì tình cảm thế gian thì là như vậy, đó là đương nhiên thôi. Nhưng mà hễ có thương yêu là có niềm vui, ban đầu là vậy. Thì ở đây cũng vậy, hễ có đạo đức là xã hội có hạnh phúc. Do đó chúng ta, khi chúng ta mơ ước xây dựng cái thế giới này thành một cái thiên đường hạnh phúc, thì chúng ta phải biết xây dựng con người có đạo đức. Từ những con người có đạo đức sẽ xây dựng thành cái thế giới tràn ngập hạnh phúc và niềm vui. Đó, đó là cái nguyên tắc như vậy. Nhưng mà sao? Bắt đầu từ thế kỷ thứ 18-19, thì trước sự thành công của kỹ thuật Âu Mỹ, nên người ta đã quay sang người ta tôn thờ khoa học kỹ thuật, chứ người ta không còn chuộng các giá trị tâm linh, các giá trị tinh thần hay là thần thánh nữa, mà người ta chuộng khoa học kỹ thuật hơn. Là vì thấy cái sự thành tựu của khoa học kỹ thuật rực rỡ quá, rực rỡ quá. Thế là nào giờ mình đi chùa lạy Phật, sống cuộc đời tốt đẹp, không thấy gì hết. Nhưng mà ở bên kia, người ta đi theo cái khoa học kỹ thuật, rồi người ta có xe hơi, người ta chạy, có máy bay, người ta đi, rồi có đồng hồ, có radio, có cassette gì nọ, mình thấy nó tiện nghi tới rực rỡ quá, thành công rõ ràng quá, thuyết phục quá. Và tất cả những cái suy nghĩ của những người Đông Phương đã phải thay đổi lại hết, nên gọi là duy tân, là cải cách, là bắt kịp đà tiến hóa của nhân loại, vân vân. Nghĩa là biết bao nhiêu khẩu hiệu của Đông Phương chứng tỏ rằng phải học hỏi, phải tôn thờ cái giá trị khoa học kỹ thuật của Tây Phương. Những người Đông Phương phải chạy theo Tây Phương vì sự thành công của rực rỡ quá. Nhưng mà tại sao Tây Phương thành công rực rỡ? Vì hôm trước chúng ta nói rồi, phải không? Đó là cái kiến thức được tích lũy qua rất nhiều năm tháng. Mà cái điều tốt của họ là gì? Là khi họ tìm ra điều gì, họ công bố trên phổ biến hết. Và chính cái nhân đó, nó có cái tính vị tha ở trong cái việc mà phổ biến kiến thức đó, làm cho cái kiến thức kỹ thuật của bên Tây Phương họ tăng nhanh lên và tích lũy qua nhiều thế kỷ, cho đến khoảng thế kỷ thứ 17, 18, 19, 20 thì nó thành công rực rỡ lên luôn. Còn ở Đông Phương mình hay có cái dấu nghề là cái nhân của sự ích kỷ, thì đến cái thế kỷ của những thế kỷ này thì mình phải chấp nhận thua thiệt người ta. Đó là cái nhân quả ích kỷ hay là không ích kỷ mà ngày nay mình phải thua. Hôm trước mình đã nói một lần. Nhưng mà chúng ta có những cái giá trị về tinh thần rất là tốt, tuy nhiên mình đã bỏ phí đi, không có khai thác. Nếu mà chúng ta tiếp tục khai thác cái giá trị tinh thần, tâm linh, lễ giáo, lễ nghĩa của Á Đông, thì chúng ta sẽ thấy người Á Đông từ từ vượt lên trên trở lại. Như trong những cái thập kỷ gần đây, tự nhiên ở phía Á Đông xuất hiện những cái quốc gia phồn thịnh rất là nhanh, mình gọi là những con rồng hay những con hổ châu Á. Thì nó không phải đương nhiên, nó không phải đương nhiên mà các nước châu Á chợt thành công lên, mặc dù là đúng là giai đoạn đầu có vay mượn kiến thức kỹ thuật của người Tây Phương, mà các nước khác cũng vay mượn, nhưng mà không bằng Á Đông. Các nước Á Đông mạnh lên rất là nhanh, tuy nhiên rồi rơi vào khủng hoảng. Cái khủng hoảng nguyên nhân cũng là chạy theo bắt chước lối sống của Tây Phương mà xuất hiện cái khủng hoảng. Nên bất cứ điều gì nó có cái nguyên nhân từ trước, không có gì là ngẫu nhiên hết. Như Tây Phương này, mình điểm lại nè, cái sự phát triển của hai bên. Bên Tây Phương vì họ không ích kỷ giấu kiến thức, cho nên họ thành tựu khoa học kỹ thuật, họ giàu hơn Đông Phương. Nhưng rồi những cái giá trị tinh thần, lễ nghĩa của Đông Phương tốt, nên sau đó nó cũng thúc đẩy Đông Phương phát triển vượt lên trở lại. Nhưng mà nếu mình bắt chước lối sống bừa bãi của Tây Phương là khủng hoảng, là khủng hoảng. Chúng ta hôm nay chúng ta chưa bình luận về cái việc mà suy đồi đạo đức trầm trọng mà hiện nay báo đang đăng, đài đang nói, là những đứa trẻ mà cầm súng bắn xả vào nhà trường, bắn cho vui, giết người cho vui. Thì cái khủng hoảng tâm lý nó cỡ nào, cái đạo đức nó đổ vỡ cỡ nào, thì ngày hôm nay chúng ta chưa bàn. Nhưng mà đó cũng là cái dấu hiệu cho chúng ta thấy là cái giá trị tư tưởng hay tự do của Tây Phương không phải là chỗ để chúng ta tôn thờ. Không phải đâu, phải tìm lại, phải suy nghĩ lại điều này. Sau này cái nền văn minh kỹ thuật của Tây Phương á, mà nó chuẩn bị sắp đưa con người đến cái hố diệt vong, thì con người mới có thể quay tìm các giá trị khác. Thế còn lúc ban đầu cái sự thành tựu kỹ thuật nó mạnh, mình chạy theo. Nhưng mình chạy theo rồi mới thấy nó đang dùng cái kỹ thuật đó để nó tiêu diệt lẫn nhau. Học trò mà xả súng bắn thầy cô, bắn các bạn của mình, thì mình phải bắt đầu dừng lại, xét lại. Là những vũ khí mà giết người, tiêu diệt cả thế giới xuất hiện hàng loạt, thì mình phải coi lại cái gọi là nền văn minh kỹ thuật đó đưa về đâu. Nó đưa đến sự diệt vong của nhân loại, mình phải dừng lại, xét lại. Là lúc đó con người sẽ tìm các giá trị khác, cái giá trị văn minh của tâm linh, văn minh của tâm linh, không chạy theo cái văn minh kỹ thuật nữa, mà người ta sẽ biết tìm cái hạnh phúc của cái thiền định, của triết lý, của đạo lý. Lúc đó người ta sẽ quay lại đi tìm những điều đó. Người ta bớt ham mê tiện nghi vật chất. Bây giờ thì chúng ta còn thích tìm tiện nghi vật chất. Ví dụ như chúng ta ước ao mình có ngôi nhà lầu nhiều tầng, chúng ta thích mình có cái máy đắt tiền, vân vân. Là chúng ta đang còn trong lòng mình, mỗi người ai cũng khát khao cái tiện nghi vật chất văn minh như vậy. Nhưng đến lúc nào đó chúng ta sẽ thấy xuất hiện lác đác từ nơi này nơi kia trên thế giới. Nghĩa là chúng ta sẽ nghe ở Đông Phương lên tiếng nói nè, ở bên Mỹ lên tiếng nói nè, bên Pháp lên tiếng nói, Nam Mỹ lên tiếng nói, Ấn Độ lên tiếng nói, kêu gọi con người quay lại cái giá trị văn minh tâm linh. Qua thế kỷ 21 rồi chúng ta sẽ nghe, chúng ta sẽ thấy. Nếu người nào chết sớm đầu thai lại cũng sẽ nghe, còn người nào còn sống cũng sẽ nghe. Bắt đầu người ta sẽ báo động cái nền văn minh kỹ thuật không phải là cái lối giải quyết, mà chính nền văn minh tâm linh đó. Và khi kêu gọi con người quay về cái văn minh tâm linh, trong cái thiền định, trong cái sự tĩnh tâm, thì người ta cũng sẽ đi tìm một cái lối sống đơn giản, chấp nhận giảm bớt tiện nghi, chấp nhận giảm bớt tiện nghi. Ví dụ là có những khi nào đó người ta sẽ khước từ bớt tiện nghi mà sống về với thiên nhiên hơn. Như hôm rồi tôi có nghe một cái chuyện, có một cô cũng kể, có hai vợ chồng ở bên Mỹ vào rừng sống, tự trồng đồ lấy ăn, khước từ cái kỹ thuật bên ngoài, không cần. Như là một thái độ chống đối với cái kỹ thuật, cái tiện nghi, cái văn minh này mà họ cho là không đem con người đến hạnh phúc. Trong khi họ vào rừng, họ trồng rồi lấy, họ ăn như vậy, mà họ nói rằng họ hạnh phúc, hạnh phúc. Đó là những cái điểm nhỏ nhỏ mà sau này những cái điều đó sẽ được kêu gọi nhiều hơn nữa. Lần lần chúng ta sẽ thấy là con người ta sẽ có khuynh hướng sống đơn giản, chấp nhận những cái lao động thủ công, nhiều hơn. Ví dụ như là nhà mình ở gần chùa, mình sẽ không thèm đi xích lô hay đi xe máy, mình sẽ đi bộ. Nên là chấp nhận mình làm lụng thêm một chút, nhưng mà đơn giản, bớt lệ thuộc vào tiện nghi vật chất hơn, vân vân. Trời nực, không thèm bật quạt máy, cầm tay lấy đồ quạt chơi, chạy được một chút. Nên là giảm bớt cái tiện nghi mà tâm mình nó thanh thản nhẹ nhàng. Lần lần như vậy, lần lần người ta sẽ hướng về cái đời sống như vậy. Người ta hướng về cái hạnh phúc nội tại hơn là cái hạnh phúc mà lệ thuộc vào cái trần cảnh bên ngoài, lệ thuộc vào cái ngoại cảnh. Ví dụ như bây giờ đó mà muốn vui á, người ta phải đi vào rạp hát, người ta phải đến vũ trường nhảy nhót gì đó, ôm nhau quay vòng vòng vòng sao không biết, tôi không rành điều đó lắm. Nghĩa là những cái niềm vui lệ thuộc vào bên ngoài, thì sau này người ta sẽ kêu gọi những cái niềm vui nội tại, nghĩa là tự trong lòng mình với cái lòng an tĩnh, với lòng thương yêu con người, tự nó có niềm vui, tự nó có hạnh phúc mà. Người ta sẽ kêu gọi nhiều hơn cái tình thương giữa người và người, chứ không có kêu gọi cái tự do cá nhân nữa. Trước kia đó, một thời gian dài chúng ta theo Tây Phương quá, cái gì cũng kêu gọi tự do cá nhân, tự do cá nhân, rồi chúng ta thấy nó khủng hoảng. Bây giờ người ta sẽ không kêu gọi đó điều đó nữa, mà người ta sẽ kêu gọi cái tình thương của người và người, cái sự nhường nhịn, sự chia sẻ giữa người và người, cái trách nhiệm giữa con người với nhau, gọi là cái ý thức cộng đồng. Không ai được sống mà không biết đến người xung quanh, đó gọi là ý thức cộng đồng. Bây giờ cái ý thức cộng đồng mình còn kém. Khi mình đi ra ngoài đường, mình ăn cái cà rem xong mình quăng cái cây, hoặc là mình vừa đi mình vừa hỉ mũi cái người đi sau, tới là hứng nguyên cái của nợ đó mà người, vân vân. Nên là mình không nghĩ đến những người xung quanh khi mình sống, nó gọi là không có ý thức cộng đồng. Mà cứ muốn sống, mình muốn làm gì theo ý mình thì làm, đó gọi là tự do cá nhân. Bây giờ nó đổ vỡ. Học sinh thì được dạy khoa học, nhưng cũng phải biết hoài nghi khoa học, vì khoa học chưa biết được tất cả. Bây giờ đó, có nhiều người học sinh, mà nhất là sinh viên đó, thì hay mê tín khoa học, cho rằng cái điều gì mà khoa học công nhận thì điều đó là lẽ phải, còn điều nào khoa học chưa công nhận thì điều đó không phải là lẽ phải. Ỷ mình mà, ỷ mình đi qua một cái trường đại học kỹ thuật, kiến thức khoa học biết nhiều, rồi chê những người già, những các bậc cha mẹ ông bà mình là lạc hậu vì không có kiến thức khoa học như mình khi mình đi qua một trường đại học. Đây cũng là một cái hiểu lầm lớn. Vì sao? Vì nhiều điều khoa học không biết, nhiều điều khoa học chưa biết. Tôi nói ví dụ như cái chuyện của tôi vừa rồi, thì tôi bệnh, như tháng trước tôi phải nghỉ giảng ở đây đó, là vì tôi bệnh khá nặng, bệnh mà tưởng như là từ đây mãi mãi không thấy nhau. Thì tôi mới cũng về tôi đi khám ở như là trung tâm chẩn đoán y khoa Hòa Hảo, cũng uy tín. Khám là siêu âm tổng quát, siêu âm tim, điện tâm đồ, X quang phổi, X quang khắp nơi, rồi thử máu, thử nước tiểu, tốn 500-600 ngàn. Mà điều buồn là không có kết quả gì hết, thấy không có bệnh gì hết, mà trong khi mình định gần chết. Thì tôi mới buồn tình, tôi đến ông thầy đông y. Ông để hai cái tay vào mạch xong, ông nói ra toát hết tất cả những bệnh tiềm tàng trong người mình hết luôn. Nên tôi nói thiệt, 500-600 ngàn uống. Ông để tay vô mạch chẳng biết hết trơn. Nên tôi nghĩ rằng những cái kỹ thuật đó, đó là một chuyện nhỏ đó. Những kỹ thuật đó không nói lên được, không nói lên được sự thật. Còn Đông Phương mơ hồ để mấy ngón tay vào nơi cái cổ tay mình, vậy mà tìm thấy được lẽ phải. Cho nên chúng ta đừng mê tín khoa học, còn nhiều điều khoa học chưa biết. Ví dụ như khoa học không tin có thế giới siêu hình, không tin có việc đầu thai chuyển kiếp, không tin có các cõi trời, vân vân. Không thấy, không tin, nhưng mà đó là những điều có thật. Do đó chúng ta không được mê tín khoa học, không được dựa vào khoa học để mà phê phán những điều khác. Còn những điều khác đó, còn những cái điều mà chúng ta chưa biết, nên phải khiêm tốn. Tuy chúng ta tôn trọng khoa học, vì đó là sự tích lũy kiến thức của không biết bao nhiêu là vĩ nhân của bác học, nhưng chúng ta vẫn hiểu tất cả những kiến thức khoa học mà nhân loại đang có chỉ là một hạt cát nhỏ so với những điều gì xảy ra trong vũ trụ này. Nhỏ, chưa có gì hết, phải khiêm tốn lại. Cho nên hồi nãy mình nói cái việc mà học sinh cần phải học lên tới lớp 13, 14 là vậy đó, để cho học sinh được tập ngồi thiền, thêm cái giờ học đạo đức, thêm cái giờ tập ngồi thiền, thêm cái giờ thực tập về tư cách đạo đức lễ phép để chấm điểm. Phải như vậy, phải như vậy. Một cái quan điểm nữa là bên Tây phương Âu Mỹ cho trẻ em phát triển tự do theo cá tính. Đây là một điều thì cực kỳ sai lầm của Tây phương. Tôi không hiểu là họ thông minh gì, tôi không hiểu. Tôi nghe kể chuyện trong một cái lớp học bên Mỹ, nhiều khi ngồi học, cái học trò để hai chân lên bàn, nó ngồi để nghe thầy giáo giảng bài. Thầy giáo không được quyền nói, vì đó là tôn trọng tự do của trẻ. Tôi không hiểu họ văn minh gì đó. Những cái suy nghĩ như vậy nó quá đơn giản, nó quá đơn giản. Sự thật, cái đứa trẻ khi mà nó từ từ nó phát triển lớn lên, nó đã mang trong lòng nó nhiều điều tốt và nhiều điều xấu lẫn lộn, đúng không? Có đứa trẻ nào mà sinh ra lớn lên tự nhiên tốt luôn không? Hoặc có đứa trẻ nào tự nhiên là xấu luôn không? Do cái kiếp trước gì đó, mình nói kiếp trước thì người ta không tin, nhưng một điều người ta phải chấp nhận là mỗi người có cái tính tình khác nhau hết, tốt xấu lẫn lộn. Và trong cái tốt xấu lẫn lộn đó, đứa trẻ nó chưa tự biết điều nào là tốt, điều nào là xấu. Đứa trẻ nó đâu được biết, phải không? Và nó phải được hướng dẫn, dạy dỗ, uốn nắn. Và người lớn này phải có bổn phận điều đó, giúp nó điều đó. Điều nào tốt của nó, phát triển cho nó, để nó phát triển điều đó. Điều nào xấu phải chiết phục, uốn nắn, sửa đi cho nó, phó dùm cho nó. Còn nếu để tự do phát triển như kiểu đó thì cái xấu và cái tốt nó lớn cùng lúc hết. Mà cái xấu nó là bản năng mạnh hơn cái tốt. Cái xấu nó mạnh hơn cái tốt trong con người. Không biết quý Phật tử có đồng ý điều này tôi nói. Cái xấu, cái khuynh hướng nó mạnh hơn cái tốt, vì nó là bản năng. Còn cái tốt nó là thuộc về lý trí, thuộc về lương tâm. Ở cái mức độ trí tuệ phát triển cao lên một chút nữa, người ta mới gặp được cái lương tâm để tự mình tìm được cái tốt. Còn khi mà cái trí tuệ chưa phát triển cao lên để xuất hiện, để gặp được cái lương tâm, thì người ta bị cái bản năng chi phối. Mà cái bản năng của con người thì ích kỷ là gốc, ích kỷ ác độc là cái gốc của con người. Do đó để cho đứa trẻ tự do phát triển là một quan niệm hết sức sai lầm, ngây thơ ấu trĩ. Vậy mà bên Tây phương họ đang tôn thờ. Nói rầy nó một cái, nó kêu cảnh sát liền. Nhà trường cứ dạy cái kiểu này rồi làm sao? Vô lớp nhà trường dạy, nếu ở nhà cha mẹ các em mà đánh các em, mắng các em gọi số điện thoại 911, công an sẽ tới bắt ba mẹ các em vô tù. Vô lớp thì nó được dạy như vậy. Rồi bây giờ những đứa trẻ như thế nào? Nhà trường thì không có dạy được, mà bên đó họ dạy kiểu đó. Nên là một lối giáo dục mà không có cho trừng phạt trẻ em. Mà tại sao họ nói vậy? Tại họ chỉ vinh vào một vài trường hợp ngược đãi thôi, thế là họ áp đặt hết luôn. Thì cũng có một vài trường hợp ngược đãi, ví dụ như đánh nó đau quá, tội, tội nghiệp. Hoặc một vài trường hợp ngược đãi của cha mẹ, như là ông chồng uống rượu lên, ông đánh con ông sao xây sẩm mặt mày, như là chấn thương sọ não. Chỉ một vài trường hợp đó thôi, cái ra luôn cái luật phổ biến toàn bộ là cha mẹ không được trừng phạt con cái. Thế là cái xã hội đó mình thấy đi luôn vào cái sự diệt vong. Ngày hôm nay nó mới cầm súng nó bắn người ta là vậy. Là từ cái những cái điều luật vô lý như vậy. Nói đó là quyền trẻ em, nhưng mà chúng ta phải đặt vấn đề thế này. Quyền trẻ em, phải đúng rồi đó. Thế quyền của người dạy trẻ em ở đâu? Không có. Thấy rõ ràng là họ cực đoan, họ thiên một bên chứ. Thiên một bên. Nên chúng ta ơn Đông Phương mình còn đang giữ lại một cái điều này, giữ lại một sự quân bình. Tuy tôn trọng trẻ em nhưng vẫn tôn trọng thầy cô là người dạy trẻ em, nên xã hội mình còn được quân bình. Một ngày nào mà nhà trường mình cũng dạy cái quyền trẻ em theo kiểu Tây Phương, thì ngày đó mình nên lên mặt trăng mình sống, đừng có sống thế giới này nữa. Vì chỉ là nỗi buồn thôi, nhìn đâu cũng chỉ là sự đổ vỡ nỗi buồn thôi. Mình trốn thế giới này đi chỗ khác sống. Nếu mà nhà nước chạy theo Tây Phương, tôn trọng quyền trẻ em mà không tôn trọng quyền của người dạy trẻ em. Ở tuổi nhỏ, sự thật là các đứa nhỏ nó không có ý thức cái điều đúng điều sai theo lý luận, không ý thức, mà chính cái sợ trừng phạt làm cho nó xa lắm điều xấu theo cái tự nhiên, theo thói quen. Rồi lớn lên nó thành cái thói quen, à nó cấm điều xấu và giữ cái điều tốt. Nó ví dụ như là một đứa nhỏ, khi nó ví dụ như trong nhà có người ăn trả làm đi, thì cái người làm mới bồng đứa nhỏ. Nó còn nhỏ chứ nó vẫn hiểu được vấn đề đó, thì nó thấy cái người làm là người luôn luôn bị cha mẹ nó sai, và nó hiểu nó là người được cha mẹ nó thương. Nhỏ chứ chưa biết nói, chứ điều đó đã biết rồi. Quý Phật tử mà thử nhớ lại hồi mình còn nhỏ, coi mình chưa biết nói chứ mấy điều đó mình cảm nhận được hết. Biết đây là hai người này thương mình, cái người này là bị cái người thương mình sai nè. Trên khi có gì nó cấu gắt, nó lấy tay nó đập vô mặt cái người làm. Quý Phật tử gặp trường hợp đó chưa? Đập vô mặt, tại nó biết người đó là người làm. Thì trong trường hợp đó, nó đâu biết điều đó là điều xấu. Nhưng mà nếu cha mẹ tốt, kêu nó lại đánh liền, kêu chè tay ra đánh vào cái tay mà nó đã hổn người khác, thì bị cái đau nhớ, nó nhớ cái điều mà nó đánh cái người đó. Tuy người đó là cha mẹ nó sai, nhưng nó hổn ăn hiếp người đó là điều sai, điều gì đó mà nó phải bị trừng phạt, nó không dám nữa. Lớn lên từ từ cái thói quen nó giữ lại là nó biết tôn trọng mọi người, không có đánh bậy ai, không được xúc phạm với người khác. Cho nên trẻ nhỏ coi về chế đòn roi là quan trọng, sự trừng phạt là quan trọng. Dĩ nhiên mình không muốn nói tới những trận đòn mà đòn quá đau để đến nỗi mình gọi là ngược đãi, mình không có chấp nhận điều đó. Nhưng trẻ nhỏ vậy nó chỉ biết sợ, dùng cái sợ để dạy nó hiệu quả hơn là lời nói, vì nó chưa đủ sức để hiểu những cái lời lẽ trừu tượng. Nên cái việc mà phạt đòn roi không phải là xấu đâu, là điều đang còn cần thiết cho nhân loại, chứ chưa phải là xấu. Có những người cha mẹ mà có cái như có cái thần, mình gọi theo danh từ dân gian là cái thần mạnh, dạy con khỏe lắm. Tuy nhiên đứa bé nào đang muốn làm điều xấu, nhìn nó một cái nó rút lui lại liền. Còn với cha mẹ nó, đừng làm con đánh người chết, nó vẫn làm. Tại cái thần yếu miệng la oang oác, chứ mà cái tâm yếu nhớt à, nó không có sợ. Mà tôi thấy rồi đó, có những trường hợp nên thấy mấy người đó dạy con không được. Như con lần có bé đó, hồi xưa là Phật tử, sau này lớn lên có vợ rồi, lần nó bồng con lên chùa chơi, thì tôi nhìn nó thì nói thôi con thua rồi đó, con dạy này không được đó. Thì nó giữ ông bố nó rồi đó, mà thiệt đúng là thấy nè, ngồi đó kêu ngồi đó la, ngồi đó nó cũng đứng đến đi nè, nghe lợn già nó 1 kg mà trên. Là cái thần của người cha mẹ không đủ khống chế tinh thần của người con, nói nó không nghe, mà đánh thì không dám đánh tại thương nó quá. Đó là những đứa con hư là từ đó, nói nó không nghe mà đánh thì không dám đánh. Còn người cha mẹ mà có cái thần mạnh đó, lườm nó một cái nó sợ liền. Cái này không giải thích được, nên đây là điều không giải thích được. Tuy nhiên là trong một số trường hợp nào đó, chúng ta phải nhớ cái câu mà ông bà mình nói không sai: thương cho roi cho vò, ghét cho ngọt cho bùi. Điều đó vẫn là chân lý, ông bà mình vẫn vô cùng sáng suốt. Chúng ta nhớ, hiện nay thì người ta cho rằng đã khám phá ra một số gen gây cái tính hiếu động của trẻ, nhưng mà thật ra nó là cái nhân quả của kiếp trước. Đứa trẻ tự nhiên nó cứ chạy nhảy lung tung, rồi thích là hiếu động, thích giỡn, thích đùa, nghịch ngợm, thì người ta cho rằng nó có cái gen. Người ta tìm cách mà khống chế cái gen đó. Mà mình nói theo đạo Phật thì nó là nhân quả, từ trước nó gieo cái nhân gì cho nên đời này nó bị cái khuynh hướng hiếu động. Thì cái sự hiếu động nó cần cho đứa trẻ để phát triển cơ thể. Chứ đứa trẻ nó sinh ra mà nó ngồi đâu ngồi chỗ là nó không lớn, nên nó phải vận động. Thì cái gen nó quy định hay lắm. Cái gen của tạo hóa quy định là ở trong khoảng từ mấy tuổi tới mấy tuổi, nó luôn luôn nó kích thích cái thần kinh não của đứa trẻ, làm cho đứa trẻ thích hướng ngoại, thích cử động tay chân. Nhờ vận động như vậy nó phát triển, giống như cây mà cần gió thổi vậy đó, cây đó cũng dễ phát triển nữa. Thì con nít nó cũng cần cái này. Nên cái hiếu động trong giai đoạn đầu là tốt. Tuy nhiên khi mà lớn lên một chút nữa, cái tánh hiếu động nó mà còn á, thì nó nguy hiểm cho bộ não. Cái hiếu động nó cần cho cơ thể, nhưng mà nó tai hại cho bộ não. Cái sự thâm trầm á, thì cần cho bộ não, nhưng mà không có lợi cho cơ thể. Hai cái đó nó ngược nhau. Cái này trước nói một lần, giờ lặp lại. Cái bộ não mình nó cần cái sự thâm trầm, cái sự trầm tĩnh, cái sự yên lắng, cái sự rỗng rang ít suy nghĩ. Đó là cái thiền á. Cái bộ não mình nó cần cái đó. Cái bộ não mình á, thể mà tâm mình càng yên lắng chừng nào thì nó càng phát triển chừng đấy, nó càng thông minh chừng đấy. Đây là cái điều mà bên Tây Phương họ chặt chỗ này. Họ cứ tưởng là mình phải hoạt động cái não nhiều thì cái não mới phát triển. Đó là sai nha. Cái bộ não nó ngược lại với cơ thể. Cái bộ não mình mà định chừng nào á thì nó thông minh hơn, nó nhớ hơn chừng đó. Còn cơ thể mình mà ngồi một chỗ chừng nào á thì nó càng yếu ốm chừng nấy. Cho nên hai cái đó nó ngược nhau. Thì ở đây chúng ta phải có cái quân bình về trong cái giáo dục. Ví dụ cái đứa trẻ đó, cái bộ não nó còn tốt mà cơ thể nó chưa phát triển, thì cái sự hiếu động là tốt, để cho nó tập luyện, vận động, thể dục thể thao để nó phát triển. Nhưng song song cái đó, bắt đầu chuẩn bị cho nó một sự giáo dục để kềm chế cái hiếu động nó lại lần lần. Nên là giúp cho nó cái sự thanh thản. Thì đến cái tuổi lớn, khoảng bắt đầu có 30 là nó đã trở thành một con người chững chạc trưởng thành, không có hiếu động nữa, mà thông trầm, nhẹ nhàng, khoan thai, thông thả là tư cách để nó làm người lớn. Chứ không có được mà tiếp tục khuyến khích sự hiếu động. Nhưng mà bên Tây Phương họ lại chặt cái này một lần nữa. Nãy giờ mình nói mình cứ phê bình Tây Phương biết, mai mốt mắt quả bảo bắt đầu thai qua bển quá. Là cái giải trí của họ cũng như cái giáo dục của họ cứ khuyến khích cái sự hiếu động. Chúng ta cứ nhìn mà mấy cái băng nhạc rap rock gì đó, không biết, không rành lắm. Họ hát làm sao đâu, tụi con có biết đứa nào lên biểu diễn thử đó. Mấy đứa đó cứ nhảy mà cứ vừa hát vừa giật giật đó, nhảy không lắc qua lắc lại cái nào. Thì mấy đứa trẻ sao nó thấy cái đó, nó xem cái đó là mẫu mực hay, nó bắt chước. Và cái khuynh hướng hiếu động cứ được nuôi dưỡng mãi. Mà cái khuynh hướng hiếu động được nuôi dưỡng quá lâu như vậy thì mình không kềm lại được nữa. Thì người ta đến tuổi mà 30-40 bắt đầu cái não nó mệt, nên người ta dễ bị stress, cái căng thẳng hoặc là suy nhược thần kinh này cái nọ vân vân. Đó là tại sao mà bên Tây Phương người ta cứ than thở là thần kinh khủng hoảng, căng thẳng, rồi tâm thần vân vân, là vì lý do cái sự hiếu động không được kềm chế mà lại được khuyến khích. Vì họ không tìm ra được cái nguyên tắc của hoạt động của não và cơ thể nó ngược hẳn nhau. Cơ thể cần hiếu động nhưng bộ não cần cái định. Nên người Đông Phương mình hay hơn cái chỗ này. Là người Đông Phương mình á, các môn nghệ thuật là nó đi vào cái trầm lắng sâu xa. Ví dụ như người Nhật vậy, cái cắm hoa hay cái trà đạo của họ nó thể hiện cái sự trầm lắng, yên tĩnh. Nhờ vậy mà bộ não mình giờ còn phát triển rất là tốt. Nên chúng ta cũng vậy, chúng ta phải hiểu điều này. Khi chúng ta nhìn về vấn đề giáo dục, chúng ta phải biết là cho trẻ hiếu động giai đoạn đầu, nhưng chuẩn bị cho cái sự kềm chế lại liền. Lúc mà mười mấy cho tới 20 là bắt đầu mình cho tụi nó những cái đạo lý, những bài học, những triết lý để kềm cái hiếu động nó lại dần. Từ mười mấy 20 đã chuẩn bị kềm thì tới 30 nó mới dừng lại được. Lâu như vậy chứ không phải dễ. Chứ còn đợi tới 30 kềm là hết kịp. Hiếu động nó quá dài, nó sẽ kéo luôn tới 60 tuổi. Còn từ mười mấy mình chuẩn bị kềm từ từ thì tới 30 nó bắt đầu chỉnh chạc lại, thông trầm lại. Đó, đây là những quan điểm quan trọng của giáo dục. Những quan điểm rất là quan trọng mà chúng ta vẫn chưa biết. Chúng ta sẽ dạy cái ý thức cộng đồng. Các những bài khác chúng ta nói nhiều, như vấn đề giữ vệ sinh chung đường phố, không gây ồn cho hàng xóm, giữ gìn an ninh trật tự vân vân. Ví dụ như nhà mình mở cái máy hát thì mình coi cái tiếng máy vang qua tới nhà hàng xóm. Bên kia có người bệnh hoặc có người đêm hôm mất ngủ, bây giờ người ta cần ngủ bù ban ngày, sao vân vân. Mình phải đề phòng những điều đó và sống phải để ý tới người xung quanh, đừng sống theo ý mình. Lúc nào mình cái ý thức cộng đồng là vậy đó, lúc nào cũng nghĩ tới người xung quanh mình họ như thế nào. Như cái thời gian này vậy, tôi đang dưỡng bệnh, tôi ở cái nhà nó có mình, mượn cái nhà nó không ai ở, ở mình. Thì có cái cô Phật tử, chúng mới hỏi sao không ai ở với thầy. Nói ai mà ở với thầy, cái thầy mắc lo cho người ta mà, cái thầy mất bận tâm nữa. cái tánh hay lo, thì ai ở mình biết người ta đã thoải mái chưa, người ta đã yên, người ta ngủ được chưa. Đó là cái ý thức cộng đồng đó, thì tôi cũng mới có một chút thôi. Nhưng mà tuy nhiên đây là điều mà trẻ cần phải được dạy. Tức là sống trong bất cứ môi trường nào phải quan tâm tới quyền lợi, cái hạnh phúc, cái niềm vui cho những người xung quanh mình. Thì đây là điều mà trẻ phải được dạy rất nhiều. Hôm nay chúng ta nói phớt. Rồi cái luật giao thông, luật giao thông phải được dạy kỹ. Như mình đi trên đường thì mình thấy nhiều người họ chạy xe không có đúng luật, chạy ẩu dễ gây tai nạn. Thì thật ra mấy chục năm qua có ai dạy họ đâu. Lớn lên có tiền mua chiếc Honda sách chạy đại, cái bằng thì mua đâu đó cũng có được cái bằng chạy đại, đâu có luật lệ biết gì đâu. Thì nhất là mấy đứa trẻ nữa, chạy xe đạp rất là nguy hiểm, dễ gây tai nạn vô cùng. Đó là nhà trường không có dạy luật giao thông, cái sai lớn. Rồi một số kiến thức về y tế để cho đứa trẻ mà tự biết để bảo vệ cơ thể, biết dùng thuốc, những cái thuốc căn bản. Rồi phải dạy cho trẻ biết yêu quý rừng cây xanh, rồi yêu thiên nhiên, nó yêu quý súc vật. Cái vấn đề mà yêu thiên nhiên thì tôi có giảng hẳn một bài dành cho tăng ni. Vì yêu thiên nhiên là một cái đạo đức quan trọng mà người tu sĩ cũng cần phải biết. Thì hôm nay chúng ta không có phải nói, nhưng đó là một điểm nhỏ chúng ta nói phớt qua. Là đứa trẻ cũng cần phải được dạy yêu thiên nhiên, biết yêu cây xanh. Không được mà lặt bẻ cành lá, tập cho nó thương từng cái chiếc lá nhỏ. Dạy cho nó biết lớn lên phải xin trồng cây để tạo lại màu xanh cho trái đất này, vân vân. Rồi khi giỡn với súc vật cũng vậy, tập cho nó biết thương quý mèo, chó, là những con gián hay những con dế gì, đừng ngắt đầu nó rồi chơi. Tập cho nó biết thương yêu súc vật từ nhỏ. Mà dĩ nhiên cũng đừng có sợ thằng lằn quá. Rồi những cái như luật pháp căn bản gì đó cũng phải tập, phải dạy để cho nó biết tinh thần là thượng tôn pháp luật. Như tôi có nghe ông thầy ông đi Ấn Độ về, ông kể, ông nói bên Ấn Độ người dân họ có tinh thần là thượng tôn pháp luật, hay lắm, tự giác hay lắm. Ví dụ họ đi tới cái ngã tư đèn đỏ, dù bên kia không có ai họ vẫn đứng chờ, dù con đường cấm hoàn toàn vẫn đứng chờ tới đèn xanh mới đi. Còn bên mình là liếc liếc không công an mà không có ai là chạy cái mèo qua liền. Tôi cũng nghe kể câu chuyện có cô đó, vậy cô nói trời, người bạn con tức là người yêu bên bị xích bị tai nạn chết. Nói sao vậy? Nghĩa là anh thấy đèn xanh anh chạy, bên kia một cái tay mẻ tay cơ thấy đèn đỏ mà thấy không thấy đường vắng, đâm đầu chạy qua hai xe xích chi nữa tông nhau chết, mà chạy bằng tốc cao. Đó gọi là không có thượng tôn pháp luật. Nên đứa trẻ phải được dạy từ nhỏ biết tôn trọng pháp luật thì lớn lên cũng đỡ làm bậy. Chứ cái điều này là hối lộ, khi làm tham nhũng, cái này là tiền bồi dưỡng sai trái à, là không nhận. Nên nó sẽ không có xảy ra bớt qua cái vụ mà Tân Trường Sâm ép cô là đỡ khổ. Giáo dục cái nó từ nhỏ. Nhiều cái lời dạy của thầy cô từ nhỏ về những cái nhân cách sống đó, lớn lên quên mất, đứa trẻ quên mất. Nhưng mà coi vậy chứ, nó đã rớt vào trong người nó rồi, rớt vào người. Ví dụ như là như bản thân tôi đi, thì tôi sống, nhưng mà đến khi tôi lập ra những cái tập đức dục từ hồi tôi học lớp 2, lớp 3, tôi mới thấy ủa, bây giờ mình sống đúng với những điều đã dạy hồi nhỏ này, đã được học hồi nhỏ này. Thì bây giờ lúc đó cô giáo dạy cái gì đâu có nhớ, nhưng mà không ngờ nó rớt vào trong người mình, nó nằm trong đó rồi. Lớn lên mình cũng quên mất năm đó cái cô nó dạy mình cái gì, quên mất gương mặt cô giáo luôn. À, quên mất, mất là cô cho mình mấy điểm quên hết. Nhưng mà không ngờ cái điều cô dạy mình nó đã trở thành cái cách sống của mình rồi. Không ngờ. Tôi chỉ còn nhớ một điều, chắc cũng nhiều điều, mà chỉ có một điều ấn tượng. Cái cô giáo dạy nó, các em khi đưa đồ cho người lớn cái đưa bằng hai tay, thì cô đưa hai tay cô ra. Giờ còn nhớ cái điều đó. Nhưng mà khi mà mình đọc lại cái những bài học hồi xưa thì mới thấy nó giống với cái lối sống mình bây giờ. Thì phải hiểu rằng tuy là trẻ sẽ quên, nhưng mà cái nó đã hình thành được cái cách sống suốt đời cho nó. Nó là như vậy, cần thiết. Còn bây giờ nhiều cái sinh viên đổi tính khi đi qua đại học, mà trước đó có khi là đứa trẻ ngoan trong gia đình. Mà tại sao vậy? Ở đây các Phật tử thấy có điều đó không? Nhiều khi trước khi vào đại học nó còn ngoan, đi qua đại học rồi nó hết ngoan, bắt đầu nó ngang ngang, sách sách. Có trường hợp đó. Mà tại sao vậy? Vì nó bị thay đổi quan điểm khi nó đi qua đại học. Vì có khi là trong đại học người ta dạy nó là đừng có tôn trọng cái đạo đức truyền thống nữa, mà tôn trọng giá trị vật chất nhiều hơn, tôn trọng kỹ thuật nhiều hơn, và nó thay đổi quan điểm sống, không còn nói nữa. Nãy giờ mình ngồi mình nói mình chê Tây Phương, chê Mỹ này chứ, coi chừng Mỹ có điểm hay, mấy trường đại học đều có dạy đạo Phật hết. Các trường đại học ở bên Mỹ thì môn Phật giáo là một môn được dạy một cách nghiêm túc quan trọng. Có một lần đứa em gái của tôi nó mới làm đơn để nó xin cho được đi làm một cái sở nào của nước ngoài, của Mỹ, thì nó không dám ghi trong cái lý lịch là có anh là đi tu theo Phật giáo, vì nó sợ người ta cười chê không tốt lý ra biết. Nhưng vừa rồi nó mới nói với người bạn, nó nói vì tôi có một ông anh, ông là Buddhist monk, làm thầy tu Phật giáo thì có nên ghi vô không. Thì cái người Mỹ nó nói hãy ghi vào, đối với bên Mỹ đạo Phật là very nice, rất tốt, họ lại tôn trọng đạo Phật. Mình tưởng mình thấy họ dở đâu không biết, nhưng điểm đó là điểm mình khen. Nghĩa là họ nhiều tôn giáo và có những tôn giáo đã có trước mình, vậy mà bây giờ họ tiếp nhận đạo Phật đem vào trong học đường, mình chưa được điều đó. Trong cái bài mà lời cầu nguyện buổi sáng dành cho trẻ ở đây, quý Phật tử có chưa nào? Nếu người nào chưa có đi tìm, thì tôi có ghi cái điều này là cái tuổi trưởng thành mà quy định là người công dân đủ tư cách là người công dân là mấy tuổi? 18 phải không? Mà quý Phật tử bây giờ nói thiệt á, quý Phật tử nhìn cái người 18 tuổi thấy họ trưởng thành chưa? Không biết hồi thời quý Phật tử sao, cái thời bây giờ tôi thấy 18 tuổi thấy còn non nớt lắm, suy nghĩ chưa chín chắn, tư cách cũng chưa có kỹ, nên là mọi cái còn rất là cạn cợt. Nói điều này không biết mấy Phật tử con ngoài kia nhỏ có giận thầy không, thì không ghét thầy không? Thầy nói tụi con 18 tuổi chưa thật sự trưởng thành, tụi con có chịu không? Có đồng ý không? Gật gật mà buồn buồn hay sao? Đây là điều mà thầy nói thật. Sự thật là 18 tuổi chưa biết gì hết. Chưa biết gì hết. Cho nên phải hiểu rằng là tuổi đó vẫn còn phải được dạy dỗ nhiều lắm, chứ chưa có chắc ăn. Đừng có nghĩ những người mà đi vào đại học là sinh viên là những người đó đã có suy nghĩ đúng đâu. Chưa đâu. Nên hiện ngày nay nè, hiện tượng mà sinh viên học sinh bị nhiễm ma túy rất nhiều, rất nhiều. Quý Phật tử có nghe chuyện này chưa? Như hiện nay ở đại học Bách Khoa thì đường Lý Thường Kiệt, bắt đầu chiều tối xuống đó là cái điểm mà buôn ma túy rất là mạnh, bán công khai, sinh viên nhảy rào ra mua quá thì mua sinh viên không? Mà hiện nay nhà nước đang báo động, bởi vì đánh vào cái lớp đó rồi, tức là đánh vào tương lai của dân tộc, mà sau này cái lớp sinh viên mà nhiễm ma túy hết rồi đất nước này vứt luôn, không làm gì được nữa hết trơn. Và vì sao vậy? Họ suy nghĩ chưa đúng nên họ mới sử dụng cái đó. Sức đề kháng trong người không tốt, trong cái tâm nhiều điều tốt đẹp không đủ, nên không đề kháng nổi với cái xấu, không đủ sức để nói không với cái xấu. Nên sinh viên chưa chắc ăn, chưa chắc ăn, cần phải vậy. Rồi điều nữa, thế giới bây giờ đã chật hẹp, cho nên sinh viên, học sinh, chúng ta phải nên được dạy là có trách nhiệm với cộng đồng thế giới hơn là chỉ vì quyền lợi quốc gia. Nào giờ đó chúng ta được dạy là phải yêu nước. Điều đó đúng, điều đó rất đúng. Tuy nhiên bây giờ thế giới đã chật rồi, chúng ta phải được dạy thêm một chút nữa là phải yêu thương cả cái thế giới này, yêu thương cả cái nhân loại này. Bây giờ biên giới quốc gia con thì chứ nó mỏng nhạt, dĩ nhiên là vẫn còn nhiều cái điều ý thức hệ khác nhau trên thế giới này. Nước này thì suy nghĩ thế này, nước kia suy nghĩ thế kia, nước này theo thế này, theo thế kia. Nhưng chúng ta tin rằng vào cuối thế kỷ thứ 21, là khoảng năm 2070 đó, thì thế giới sẽ bớt đi nhiều sự cách biệt, sẽ gần gũi lại với nhau. Nên cả một trái đất này nó giống như là một quốc gia chung luôn, chứ không còn chia ra nhiều quốc gia như bây giờ nữa. Chúng ta tin rằng điều này sẽ xảy ra khoảng 70-80 năm tới. Và để chuẩn bị cho điều đó thì lớp trẻ phải được chuẩn bị tư tưởng từ bây giờ. Đó, do đó mà trong cái bài lời nguyện cầu buổi sáng, chúng ta có đọc cái câu này nhớ không? Là còn con xin nguyện từ đây đó, siêng năng học tập để ngày lớn khôn, đắp đền cha mẹ công ơn, đắp xây thế giới đẹp hơn bây giờ. là nếu mà đứa trẻ tụng cái bài đó từ bây giờ thì nó lớn lên nó trở thành công dân của thế giới. Cái ý thức là ý thức toàn thế giới, chứ không còn đứng trên cái phương diện quốc gia nhỏ hẹp nữa. Mặc dù vẫn là trên căn bản quốc gia, vì đó là nơi xuất phát, đó là nơi ràng buộc về luật pháp, về huyết thống. Nhưng mà tinh thần phải chuẩn bị mở rộng để đi đến vào cả cái thế giới chung này luôn. Đó là như vậy. Còn một vài điều nhỏ nhỏ chúng ta nói cho vui, là cái sự khó khăn của thầy cô giáo hiện nay cũng làm cho sự nghiệp giáo dục bị hạn chế. Thầy cô giáo cần đầy đủ, đời sống đầy đủ thì mới chăm lo việc dạy dỗ tốt, phải không? Nhưng mà nhiều khi khó khăn quá là phải đi làm việc bên ngoài, hoặc là phải dạy thêm rồi mang tiếng. Đó cũng là cái khổ. Còn bây giờ nếu mà nói rằng chỉ lo dạy thôi, rồi đời sống thầy cô giáo vẫn được đảm bảo, thì buộc là phụ huynh phải đóng góp nhiều, phải không? Phụ huynh phải đóng góp nhiều thầy cô giáo mới đủ sống. Mà nếu mà phụ huynh đóng góp nhiều thì lại tạo cái nỗi khổ mới cho cái gia đình của học sinh. Nên đây là một cái lẫn quẩn nó khó. Mình muốn cho thầy cô giáo yên tâm trong đời sống để dạy dỗ, nhưng mình cũng không muốn phụ huynh đóng góp nhiều. Giờ mình sao nữa? Mình sẽ từ từ tính, chuyện này mình tính không ra. Anh ở đây thì thôi, trong cái hoàn cảnh đang còn khó khăn thì mình kêu gọi là cái sự cân đối nó bắt đầu từ cái đạo đức, từ cái sự hy sinh. Nên là thầy cô thôi hy sinh chịu đựng vì cái thiên chức của mình, vì cái vị trí thiêng liêng của mình là người thầy cô giáo, là người xây dựng cái tương lai cho đất nước, cho thế giới. Cho nên chịu cực, chịu khổ, chịu khó mà chăm lo dạy dỗ, dù rằng đời sống vẫn đang còn khó khăn. Đó là mình kêu gọi thầy cô giáo. Bây giờ cũng kêu gọi phụ huynh là cũng quan tâm đến công ơn của thầy cô, mà có cái đền đáp xứng đáng, phải không? Có cái đền ơn đáp nghĩa xứng đáng, nhưng mà đừng có nghĩa là hối lộ. Tại cũng có nhiều người nhà giàu cái hay tặng thầy cô giáo quà để cho thầy cô giáo cho điểm con mình khá khá một chút, hay mình được xếp loại học sinh giỏi, thì cái ý như vậy làm cho con mình nó hư, con mình nó hư. Nên làm sao quan hệ tốt với thầy cô, giúp đỡ thầy cô mà đừng để cho con mình biết, đừng để con mình hư. Vẫn yêu cầu thầy cô giáo nghiêm khắc. Đây là cái bản lĩnh của thầy cô giáo vậy. Cái là dù được giúp đỡ nhưng mà đừng có thiên vị trước cái tặng phẩm của gia đình học sinh giàu, thì mình mới có thể dạy dỗ tốt được. Còn cái tệ nữa, lên tới đại học sinh viên còn rủ thầy đi nhậu. Mà chuyện này có, nên nó làm cái khoảng cách, cái tôn ti, cái bực thước gì đó nó bị phá vỡ. Mà ông thầy ông không giữ được lòng mình trước cái điều đó, nên đã đi nhậu với sinh viên, nên làm cho mình mất đi cái vị trí cao quý của một người thầy cô giáo. Nên không nên. Nên đây là cái điều mà những người làm công tác giáo dục phải nghiêm khắc giữ gìn chính mình lắm. Chúng ta thấy trong cái cuộc sống này đó, có nhiều cái giới được gọi là thầy lắm. Chỉ sư, thứ nhất là những ai được gọi là thầy? Thầy cô giáo, phải không? Được gọi là thầy. Ai nữa? Thầy tu cũng được gọi là thầy. Ai nữa? Thầy thuốc cũng được gọi là thầy. Ai nữa? Thầy pháp cũng được gọi là thầy. Thầy bói cũng được gọi là thầy. Rồi ông thầy dạy võ cũng được gọi là thầy. Tức là cái người làm có gì để truyền đạt cho người khác đều được gọi là thầy. Thì cái chữ thầy nó nhiều lĩnh vực khác nhau, mà trong đó có hai cái giới cái chữ thầy nó yêu cầu cái đạo đức hơi cao là ai? Thầy tu và thầy cô giáo. Cái chữ thầy nó đều bị đòi hỏi về cái tiêu chuẩn đạo đức hết. Ngay cả thầy bói cũng bị đòi hỏi tiêu chuẩn đạo đức nữa. Ở đây quý Phật tử có hay đi qua bói không? Cười tươi quá, trúng tim đen quá. Nhưng mà chúng ta thấy đó, ví dụ như đến coi ông thầy bói mà thấy ông có vẻ vòi tiền, chú trọng tiền bạc, mắc đặt tiền quẻ, mình thấy mình cũng hơi bất mãn, thấy không? Còn cái ông nào mà thấy ông có vẻ là ra vẻ đạo mạo, bất cần chút thì mình có vẻ quý trọng. Nói rồi là cái bộ ông thầy cũng rành, không biết có coi bói không đi. Còn riêng thầy cô giáo và thầy tu thì cái tiêu chuẩn về đạo đức bị đòi hỏi gắt gao nhiều hơn nữa. Thì tóm lại, chúng ta đã nói về cái quan điểm của đạo Phật đối với vấn đề giáo dục của xã hội. Thì nói thì rất nhiều vấn đề, nhưng chung quy lại là giáo dục để làm nên con người, và dùng con người đó để làm nên thế giới. Và chúng ta biết rằng đạo đức là một cái mảng cực kỳ quan trọng mà từ lâu đã bị bỏ quên. từ lâu đã bị bỏ quên. Sau bây giờ thì tôi sẽ kết luận là cho quý Phật tử hỏi nha, hỏi cho hết giờ. Đó là chúng ta đã nói về quan điểm giáo dục như vậy để cho mọi người mình có thao thức, có trăn trở và có bàn bạc với nhau để thúc đẩy cho cái nền giáo dục của đất nước mình cũng như thế giới nó tiến lên thêm, là chú trọng nhiều về cái đạo đức. Để có cái đạo đức thì chúng ta có được những con người tốt làm lại cái thế giới này, xây dựng lại cái thế giới này. Và bây giờ ai có thắc mắc gì thì hỏi ha, thì tôi sẽ trả lời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời mời cùng mời đạo hữu. Dạ, từ nãy giờ thầy giảng xin rất hay, còn về cái vấn đề ma túy tôi xin yêu cầu thầy nói sẽ nói rất nhiều về ma túy. Dạ dạ. Dạ dạ dạ. Dạ dạ, đạo hữu này đã khẳng định điều thầy nói hồi nãy, điều tôi nói nãy là trước cổng trường đại học Bách Khoa là buôn bán ma túy tấp nập, phải không? Nên đạo hữu rất là mất tinh thần, rất là hoang mang và yêu cầu chúng ta nói nhiều về điều này. Dạ. Dạ. Dạ, tôi cảm ơn đạo hữu. À. Dạ dạ dạ. Chúng ta sẽ nói về vấn đề ma túy trong một lần khác. Con vô tình biết được câu si lung ống ớ gia hào phú trí tuệ thông minh suốt họ bình. Cái này là một cái câu than thở. À, có người nói là si là si mê, không phải si lung, lung là nhìn không rõ, ấm ớ gia hào phú mà lại được cái cảnh là giàu sang, còn trí tuệ thông minh phước thọ bằng. Cái người trí tuệ thông minh thì nhiều khi lại nghèo hèn. Cái này là cái câu than thở ngày xưa thôi, là nhiều khi người ta thấy sao cái cảnh đời nó trái ngang á, sao có cái người là có vẻ cái bản lĩnh cá nhân, cái giá trị cá nhân con người thì không có gì mà sao được ở trong cái gia đình sung sướng, còn cái người mà thấy tư cách cá nhân tốt mà lại nghèo, thì nhân quả nó nhiều cái vấn đề khác nhau. Người thì được cái phước là sống trong gia đình giàu, nhưng mà không được cái phước là thông minh trí tuệ. Người được cái phước thông minh trí tuệ mà lại không có được cái phước trong gia đình giàu, nên nó có những cái trái ngang như vậy. Là một cái điều than thở, người ta thấy cái vô lý, vì người ta không hiểu cái nhân quả thôi. Mình hiểu nhân quả thì mình không có gì thắc mắc. Ai hỏi gì nữa không? Bạn có đứng lên hay không? Dạ, thưa thầy, những lời thầy giảng dạy từ nãy giờ thì tôi thấy là rất là thiết thực với cuộc sống hiện tại, cho nên thầy là người quý báu hoặc là đưa để mà làm sao cho cái lãnh đạo của học biết để mà đưa vô tình học những lời thầy dạy con rất là thiết thực và rất là cần thiết cho các thành viên trong cuộc sống. À, sự thật thì mỗi điều nó có cái duyên. Có nhiều người vẫn hay bảo tôi viết báo, nhưng mà sao nó chưa có duyên tới thì sao á. Là tôi nhiều việc bận quá, với sòng bài giảng kia nọ nên vẫn chưa viết được. Mà như tôi viết dở thì sao không ai thằng đánh chứ. Thôi bây giờ tôi nói rồi, quý Phật tử ai văn hay chữ tốt viết đăng báo. Mấy đứa trẻ thì con kìa, học thì viết thì đăng báo. Thầy không có đòi bản quyền gì đâu, cứ tự do. Nếu không free, nếu không á. Từ từ, tại vì có nhiều điều vậy, nhiều điều tôi khát khao, tôi trăn trở, rây rứt vấn đề cuộc đời, nhưng mà tôi không có biết, mà tôi lại nói vào băng thôi. Rồi băng nó truyền đi, và tôi hy vọng là băng nó cứ lan đi như vậy, thì có một vài người đó nghe được cái băng đó sẽ làm được việc. Nên tôi không có làm, nhưng mà người khác sẽ làm được việc. Khi mà nhiều người cùng cái suy nghĩ giống nhau vậy, nó sẽ biến thành cái hiện thực. Đó là nhân quả như vậy. Nên quý Phật tử cứ nuôi dưỡng cái điều mong ước là luật nhân quả được đưa vào nhà trường, vân vân, nhiều điều cùng mong ước với nhau như vậy, thì lúc nào đó điều đó sẽ trở thành hiện thực. Thôi nghĩ ha. Thank you. bay bay. Mịt mù sương khói răng, lời câu chim líu lo, vườn môi lắng nghe kinh, trầm lặng nghe trong ta. Từng giọt mưa long lanh, từng dòng suối rong rênh, từng giọt nắng trong ngần. Ngoài trời hoa rơi rơi, mịt mù đầy sương khói, trầm lặng nghe trong ta, nghe trong ta điều nhịp màu. Nghe trong ta điều nhịp hồn.